Dù lẫn vào đó là mùi tinh dịch của đàn ông khiến Thu nhớ lại lúc hai thằng Tuấn và Tú bắt nàng uống tinh dịch của nó nhưng quyện với mùi lồn Thu. Nó tạo thành một thứ mùi vị kích dục vô cùng. Bản năng sướng dẫn Vân ấn sâu lưỡi vào trong lồn khiến Thu cũng không chịu nổi nữa, buông tiếng la nho nhỏ. Vân, bú lồn tao đi, sướng lắm, Vân ơi. Rồi nàng lại gục xuống tiếp tục bú lồn Vân. Vân như kẻ mới tập tành làm tình, lưỡi Vân bắt đầu quen dần với vùng đất mới. Lưỡi ngoái nhẹ ở hai mép, rồi tiếng vào sâu hơn, đi lúc hẳn ra ngoài, rồi hôn nhẹ lên vành mép lồn. Rồi Vân đưa răng cắn nhẹ nhẹ vào hột le của Thu đang nhấp nhô ở trước mặt. Vân biết rằng đụng vào nơi đó sẽ làm cho Thu sướng, vì ngay cả cơ thể của Vân nơi đó cũng là nơi nhạy cảm nhất. Và đúng như vậy, khi Vân đưa lưỡi già lên hột le của Thu cũng là lúc mà Thu giật hẳn cả người. Với nhịp độ rất đều đặn, cả nguyên âm hộ của nàng lên mặt Vân và như muốn ấn hẳn vào mặt Vân khiến Vân gần nghẹt thở. Thu rít lên, mày liếm lồn tao mạnh đi, sướng quá Vân ơi. Rít xong lưỡi của Thu lại tiếp tục tấn công vào lồn Vân, làm cho Vân chịu không nổi nữa. Thu chợt dùng ngón tay chọc chọc nhẹ vào lỗ đích Vân, khiến nàng thoát người lại, nhưng lúc đấy Thu lại gia tăng nhịp bú liếm khiến nàng cảm thấy dịu đi. Từ từ, Thu cho hẳn ngón tay vào lỗ đít Vân lúc lắc nhẹ nhàng, trong khi ngón tay cái thì khều khều cái hột le của Vân, lưỡi thì thụt ra thụt vào trong lồn Vân. Vân có cảm giác những làn sóng như chập chờn, tiếng tới, rồi rút lại, rồi tiếng tới, rồi rút lại. Vân không còn chịu nổi nữa, vì sóng càng ngày càng lớn, như muốn cuốn ngập Vân trong đó. Sự khoái cảm đến dần dần và càng lúc càng dâng cao. Vân hiểu rằng Vân đã đạt đến tận cùng của khoái cảm tuyệt vời. Vân không còn biết gì nữa và cũng không cần gì nữa. Vân đã ở mép vực thẳm, Vân sắp rớt xuống vực thẳm rồi. Vân không kềm giữ được tiếng rên đang thoát ra trong miệng. A, a, sướng quá, Thu ơi, Vân sướng quá. Từ đó, Vân như được hồi sinh. Nàng quay lại với thế giới dâm dục. Mỗi khi Thu ngủ với bạn trai xong, thể nào hai người cũng lại đè nhau ra bú liếm cho nhau. Dần dần, Vân như ghiền cái mùi nước lồn của Thu trộn với mùi tinh dịch, nhưng mỗi lần Thu ngỏ ý kiếm bạn trai giúp Vân, nàng đều từ chối. Cái cảm giác lồn bị con cặc Tú xé toang và dứa máu vẫn hằn sâu trong tâm trí nàng chưa phai mờ. Phần 282, Thùy Dung lấy chồng năm cô 24 tuổi ngay sau khi cô tốt nghiệp trường đi học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, khoa quản trị kinh doanh. Chồng của Thùy Dung là anh Tuấn, anh hơn cô 2 tuổi. Lúc mới quen nhau anh là một chàng trai rất hiền lành và là kỹ sư điện tử làm việc cho một công ty nước ngoài lương rất cao. Lúc đó Tuấn vẫn chưa yêu cô nào cả, anh cũng khá kén chọn trong việc chọn lựa bạn đi. Như là duyên số, trong một lần đi dự đám cưới của người bạn, Thùy Dung đã gặp được Tuấn. Anh đã đứng như trời trồng khi nhìn thấy cô, lúc đó em quá đẹp. Sau này quen nhau Tuấn đã nói như vậy với cô, anh đã tìm cách làm quen với cô và hai người quen nhau từ đó. Tình yêu đến với họ như sét đánh và họ nhanh chóng tiến đến hôn nhân chỉ mới sau 3 tháng quen nhau. 6 năm đã trôi qua, giờ đây Thùy Dung đã 30 tuổi và cu tí con trai của Thùy Dung cũng đã được 5 tuổi. Thùy Dung là một người phụ nữ có sóng mũi dọc dừa, nằm trên khuôn mặt trắng trái xoan, tươi mát, vóc dáng nở nang và tràn đầy nhựa sống. Cô rất đẹp, thân hình cân đi, đầy sức quyến rũ, thon thả mặc đồ tắm rất mát mắt. Nụ cười duyên dáng để lộ hàm răng trắng bóng đã làm điêu đứng biết bao gã đàn ông, con trai. Nước da trắng ngần, ngực và mông nở nang, dáng người cô đúng như người ta vẫn thường nói ngực tấn công mông phòng thủ, vì nhà Thùy Dung khá giả và sẵn nhà mẹ cô có bán mỹ phẩm, nên cô sử dụng toàn mỹ phẩm đắt tiền và chăm chút sắc đẹp, cho nên cô vốn là một cô gái đẹp nay lại. Càng đẹp hơn, nhiều người đàn ông lỡ nhìn thấy cô một lần đều phải chết mê, chết mệt. Nhiều ông khi thấy cô đi một mình ngoài đường đã giở trò ong bướm tán tỉnh cô, nhưng cô đều phớt lờ vì cô vốn là một phụ nữ đoan trang nết na, thủy mị. Trung thủy với chồng theo phong cách Á Đông. Gần 11 giờ trưa nay, Thùy Dung cùng chồng mới về đến nhà. Hai vợ chồng đi chơi cuối tuần với công ty. Về đến nhà, cả hai vợ chồng đều mệt nên họ nằm lăn ra giường mà ngủ vùi. Khi Thùy Dung tỉnh dậy thì đã hơn 3 giờ chiều, nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu cả. Cô ngồi dậy thấy có một mảnh giấy để trên bàn trang điểm. Dung, anh lên công ty có chút việc, khi nào em tỉnh dậy thì nhớ qua nhà chị Mai đón con về nha. Thì ra Tuấn là em trai bà Mai và là cậu ruột của Minh. Thùy Dung vào buồng tắm, cô với tay bật công tắc đèn buồng tắm rồi cởi bỏ tất cả quần áo đang mặc trên người ra. Cơ thể sexy trắng nõn của cô được phơi bày lồ lộ trước ánh sáng đèn neon, càng tôi thêm vẻ đẹp của người đàn bà một con, làm cô càng giống một cô tiên nữ dáng trần. Rồi cô đưa tay mở vòi búp sen, ánh sáng tỏa ra một màu trắng dịu dàng, những tia nước lấp lánh như những hạt ngọc lăn dài từ vai cô lên lên làn da trắng, mịn màng đang ướt sũng nước của cô, chảy xuống ngực cô, xuống đi vú đang nhịp nhàng lên xuống. Tia nước lạnh từ vòi hoa sen khiến cô sảng khoái hẳn lên. Thùy Dung đứng hơi dựa lưng vào tường, để cho nước lạnh xối mạnh dọc theo người, hai tay cô kỳ cọ chậm rãi và xoa khắp người. Không hiểu sao tự nhiên cô lại nhớ những gì đã diễn ra đêm hôm qua mà cảm thấy bứt rứt trong lòng. Tối hôm qua, đêm cuối cùng tại khách sạn, Thủy Dung từ nhà tắm đi ra, trên người cô có quấn chiếc khăn tắm. Cô thấy Tuấn chồng cô đang nửa nằm nửa ngồi tựa đầu vào thành giường mà ngủ, tivi vẫn đang mở trước mặt. Thủy Dung khẽ lắc đầu cười một mình và nhẹ nhàng đi lại vali lấy ra chiếc váy ngủ rất khêu gợi mà cô đã mang theo. Cô muốn tạo cảm hứng cho anh từ những bất ngờ nhỏ nhất. Đã lâu rồi, cô và anh không quan hệ. Thủy Dung cởi bỏ chiếc khăn tắm ra và chui đầu vào chiếc váy ngủ. Cô đi lại tắt bớt đèn trần. Căn phòng trở nên thơ mộng trong ánh sáng dịu nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Sau đó cô quay lại giường. Chồng cô cũng vừa tỉnh giấc. Tôi, em, Tuấn mở mắt nhìn vợ ngỡ ngàng. Hai cánh tay trần nõn nà của Thùy Dung đang nhấc chân váy để bước lên giường, bắp đi trắng bóc của cô lộ ra khi cô trèo lên. Hai đầu vú nhọn hoắt của cô đang chĩa ra trong chiếc váy mỏng. Tôi, vợ anh đẹp quá, Tuấn cười kéo vợ ôm vào lòng, lâu rồi anh không, đó nha, Thùy Dung nũng nịu ngả đầu vào vai chồng, hi hi. Anh xin lỗi, tại anh bận nhiều việc quá, Tuấn nói và luồn tay vào trong váy vợ, anh ngạc nhiên vì thấy nàng không mặc quần lót. Bận thì anh cũng phải nhớ nhiệm vụ với vợ chứ, Thùy Dung nũng nịu ơ kìa anh. Thủy Dung đã thấy nôn nao trong người khi bàn tay anh chà trên đám lông mu của cô. Khổ thân vợ anh quá, vợ anh đẹp thế này mà anh chi lo làm việc tôi. Tuấn nhìn vợ, bàn tay lách vào giữa hai đi vợ, tiếng xuống sâu, thấy ghét. Thủy Dung vươn người lên kéo anh xuống hôn lên trán lên mắt và dừng lại ở đi môi anh. Nụ hôn thật nồng nàn cùng nhịp với bàn tay anh đang ra giết ở dưới háng cô. Bàn tay cô lần mở hàng khuy áo rồi lùa vào trong xoa khắp khuôn ngực gầy mỏng toàn xương của anh. Cô dịch dần xuống dưới và chui vào quần anh. Bóp nhẹ cái đùm đang nóng lên trong quần xịt, cô thấy anh hơi sững lại, hơi thở gấp gáp. Thủy Dung co chân lên mở rộng hai đi mình ra, để bàn tay anh được thoải mái với con sò đang hé miệng ươn ướt của cô. Con chim của anh cũng đang dần tỉnh giấc, nó thò đầu ra khỏi cạp quần xịt. Cô thọc hẳn tay vào trong nghịch ngợm hai hòn bi của anh, vuốt ve dọc con cu đang cứng dần lên. Những ngón tay anh cũng đang không ngừng xoa miết bên ngoài cái cửa hang nóng bỏng, ong óc nước của cô. Thủy Dung cảm thấy ham muốn lạ thường, chắc vì lâu rồi chồng cô không yêu cô. Phần dưới cơ thể cô ưỡn cong lên phía trước, ép chặt vào một bên đi chồng với bàn tay của anh kẹt trong đó. Cô đẩy cặp quần anh xuống, móc con chim vẫn còn đang sướng sướng ra ngoài, nó ngỏng Angel trong tay cô. Cô rời đi môi của chồng hôn dần xuống cổ, ngực và bụng anh. Tuấn cảm thấy thích thú bởi sự khác lạ của vợ đêm nay, anh cứ tròn mắt nhìn xuống mái tóc cô đang xõa trên bụng anh. Thủy Dung đang hôn quanh cái rốn của anh, cô hôn dần xuống dưới. Bàn tay cô cầm con cu anh tuốt xuống liếc, nhìn đầu khớp nó vươn ra và cô há miệng ngậm lấy nó. Ô, hô, hô, Tuấn thót bụng lại, anh sửng sốt kêu lên khi nhận ra đầu cu anh đang nằm trong miệng vợ nóng ấm. Thủy Dung đè lưỡi vào cái đầu trơn nhẫy của nó mà dê quanh, con cu giật giật. Cô há miệng thật to, ngậm tới tận gốc nó mà mút ngược lên. Cô làm say sưa theo bản năng mách bảo chứ thực ra cô cũng không có kinh nghiệm gì, vì đây là lần đầu cô làm điều này với chồng. Cô mới chỉ em trên phim tôi, cô muốn học hỏi thêm để làm cho chồng vui, của chồng cô cũng khá nhỏ, vừa với miệng cô khiến cô mút nó rất dễ dàng. Chỉ có điều là Tuấn thì đang sướng rơn lên, nhưng cũng đang hoang mang nghĩ ngợi không biết vợ mình học được ở đâu cái ngón này. Anh chưa thấy vợ làm thế này cho mình bao giờ cả kể từ hồi cưới nhau đến giờ. Khi cô ngừng lại, ngước nhìn anh thăm dò thì anh không đừng được đành phải hỏi khẽ, sao em biết làm cái này? Hi, Thùy Dung cười bẽn lẽn, em phim tôi, thấy chắc là đàn ông các anh ai cũng thích thế này, phim nào hả em? Tuấn ngạc nhiên, anh biết xưa nay cô vẫn đỏ mặt khi em những cảnh nóng trên truyện hình, à, hôm lâu rồi có một người bán đĩa dạo chào mời, em mua một cái và em thử thì là phim loại ấy. Em rồi em vứt đi, sợ con nó lục thấy thì chết, Thùy Dung cười ngượng ngùng, vứt rồi à? Tưởng còn thì về nhà mình vừa em vừa ấy, anh cười, tôi, ngượng chết. Thùy Dung cười lắc đầu, thế em làm nữa đi. Tuấn rụt rè đề nghị, biết ngay mà. Thùy Dung lườm yêu chồng một cái, cô cười ỏn ẻn rồi cúi xuống tiếp tục. Tuấn trườn hẳn xuống nằm ngửa ra thích thú ưỡn lên cho cô vừa mút, vừa xoắn con cu đang dựng ngược lên trên háng anh. Quá phấn khích, anh kéo mông vợ lên ngang mặt mình, nhấc một chân cô sang bên kia. Hai tay xoa bóp đi mông tròn mềm mại của vợ rồi tốc váy vợ lên lưng. Đi mông trần trắng bóc của cô đung đưa ngay trước mặt anh, con sò lông đang hé mở ở giữa đó, đỏ hồng ướt át. Tuấn vạch rộng hai môi nó ra, thấy lỗ đít vợ nhíu lại và hai môi nhỏ cử động như thể con sò đang ngáp nước vậy. Nhìn sướng không chịu nổi, anh ngóc đầu dậy ghé miệng vào, thấy vợ dùng mình, hai mông ngoái ngoái, anh lè lưỡi đẩy vào giữa con sò quét liên tục, Thùy Dung nhả con chim của chồng ra kêu lên. Tôi, anh, Tuấn úp hẳn mặt vào giữa hai mông vợ liếm mút xoàm xoạp. Thùy Dung nhỏng mông cong lên vặn vẹo trong sự thích thú, cô không mút nổi chim cho chồng nữa, cứ chúi đầu xuống giữa hai chân anh mà rên yêu y, nước nồi tràn chứa làm ướt hết cả mũi và cằm của anh. Thủy Dung thèm con chim của anh quá, nhưng thấy nó lại đang mềm đi trong tay mình. Cô lại phải há miệng ngậm lấy nó mà mút trong khi cô chống chọi với cơn sướng run rẩy đang dâm gian dưới háng mình. Thủy Dung mút mát nó một lúc với sự nhuần nhuyễn của cả môi và lưỡi, thấy nó đã đủ cứng cáp, cô quay người lại đi diện với chồng. Em ngồi lên anh nhé. Cô hổn hển, thỉnh thoảng ở nhà cô cũng hay làm tình ở tư thế này với anh. Tuấn gật gật đưa hai tay đón cô lên. Thủy Dung bò lên gác chân qua người anh, thò tay xuống cầm con cu anh sướng lên đưa vào háng mình dò tìm. Khi đã chạm tới cái cửa cung khao khát thèm muốn của mình, cô ngồi xuống, con chim của anh lút vào trong cô. Tuấn đờ, người cảm nhận sự nóng ấm khít khao của vợ. Không đi để vợ nhấp mông, anh đã chủ động hất lên, người nàng này xốc lên hai vú rung rinh trước ngực. Thủy Dung sướng quá, hai tay cô giữ hai bên vú ngửa cổ lên rên rỉ để mặc cho chồng bám lấy hai đi cô mà hất lên tới tấp. Thủy Dung thả người nằm sấp xuống trên ngực chồng, mông cô nhỏng lên cao, làm chim anh tụt ra ngoài. Cô vòng tay ra sau mông đẩy nó vào trở lại và loay hoay nhấp xuống. Tuấn co hẳn chân lên chống xuống nệm hẩy ngược lên, nhưng sướng cái quần còn chưa cởi ra hết nên cả hai đều thấy khó khăn. Thủy Dung lăn người xuống nằm ngửa ra bên cạnh kéo chồng lên nói, anh cởi quần áo ra đi, sướng víu quá. Ừ, em đi anh chút. Tuấn lật đật trở dậy vội vã cởi quần áo rồi đổ ập xuống người vợ. Thủy Dung lại giang hai chân ra và anh dễ dàng đâm thút vào cái lỗ bướm đang cơn khát của cô. Anh cong đít dập tới tấp và cô cũng ôm giết lấy anh ượn lên trà xiết đi vú lên anh. Cơn sướng trong Tuấn bùng lên dữ dội và anh bắn tung ra thành từng đợt tuôn vào trong âm đạo của vợ. Tôi, anh, không, Thủy Dung căng cứng người kêu lên. Anh không nhận ra sự thất vọng hụt hẫng của vợ, vẫn cứ mải miết dập nốt mấy cái nữa rồi trùng lại gục xuống thở phì phò. Thủy Dung thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cô chỉ vừa mới cảm thấy sướng sướng, vậy mà anh đã nằm bẹp trên mình cô rồi. Thủy Dung không dám thổ lộ điều day dứt đó với anh, cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh, thầm anh ủi rằng anh sướng thế là mình vui rồi. Tuấn buông vợ ra ngồi dậy, vẫn còn thở, anh nhìn vợ cười, em nồng nàn quá, anh hứng không kìm nổi. Tuấn có vẻ bối rối vì sự chóng vánh của mình, sướng không anh. Thủy cười thò tay sờ chim chồng, sướng, Tuấn nói và cúi xuống hôn vợ. Nằm xuống đây với em, Thủy Dung nói và dịch người ra một chút, Tuấn nằm xuống, ôm lấy vợ xoa xoa cặp mông, Thủy Dung ôm lấy anh, thấy yêu thương dâng trào, cô quên luôn nỗi day dứt chưa được thỏa mãn vừa rồi. Trở về thực tại, nghĩ tới đó mà Thủy Dung thổn thức, đã lâu lắm rồi cô chưa được thỏa mãn theo đúng nghĩa của nó, cô say sưa tắm và ngắm nghía cơ thể nở nang của mình trong gương rất lâu. Sau đó cô lấy khăn lau mình, cô dùng nước hoa xịt vào ngực và gáy, vào cổ và mặc chiếc quần lót màu hồng, chiếc áo ngực màu trắng, cô mặc áo thun trắng, chiếc quần jean anh và ngắm lại mình trong gương, một lần nữa dáng vẻ rất gợi cảm của cô trước khi bước ra ngoài. Thủy Dung đã đến trước cửa nhà chị Mai, cô bấm chuông, rồi cô nghe có tiếng chân người đi ra mở cửa, cửa mở, cô nhận ra đó là thằng Minh, con trai chị Mai, trông nó to cao hơn chồng cô là cái chắc và nó lại rất đẹp trai nữa. Kiểu này khối cô chết với nó, Thủy Dung thoáng đỏ mặt với ý nghĩ đó, cháu chào mợ, ừ, mợ chào cháu, mấy tháng nay sao mợ không qua nhà cháu chơi, ừ, dạo này mợ bận quá, cháu trông mợ ngày càng đẹp ra đó nha. Thằng Minh cười toe toét, mợ cảm ơn, Thủy Dung hơi e ngại khi bắt gặp ánh mắt của thằng cháu chồng nhìn mình, đúng là ánh mắt của bọn đàn ông mà nó mới có tí tuổi đầu, thế cu tí đâu cháu, Thủy Dung vội lảng tránh ánh mắt nó. Dạ, cu tí cũng vừa mới ngủ tôi mợ, trời đất, ngủ gì giờ này, dạ, nó ham chơi dữ lắm, nó chơi điện tử suốt, bảo mãi mới chịu đi ngủ đó, hay là mợ vô ngồi chơi khoảng một tiếng nữa hãy đánh thức nó dậy, để cho nó ngủ đủ giấc. Ừ, vậy cũng được, Thủy Dung dẫn xe vào nhà, cô đi vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa sang trọng. Mợ muốn uống gì để cháu pha, cháu cho gì thì mợ uống đó. Dạ, vậy nước cam nha mợ, ừ, cũng được. Mình đến tủ lạnh rót hai ly nước cam mang ra mời mợ uống, hai mợ cháu ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Rồi Thùy Dung có điện thoại, cô nghe máy, không biết là ai gọi mà Minh thấy mợ Dung đi ra ngoài sân nói chuyện, nó nghe loáng thoáng câu được câu không, hình như chuyện công ty thì phải. Nhìn mợ Dung mà nó lại thấy nóng trong người, mợ Dung của nó đã quá, nó nuốt nước tiếng, rồi nó nhớ lại. Phần 283, cách đây khoảng một năm về trước, lần đó có việc gì đó nó cũng không nhớ rõ, nó đã ngủ ở nhà cậu Tuấn mợ Dung một ngày. Chiều hôm đó, khoảng 1 giờ nó ngủ dậy, từ phòng mình bước ra nó đi ngang qua cửa phòng cậu mợ, nó thấy cửa phòng cậu mợ khép hờ. Thì ra là cậu Tuấn vừa đi làm quên khép cửa. Nó nhìn vô phòng cậu mợ, trời ạ, mợ Dung của nó đang ở trong nhà tắm thiết kế cửa ra vào thẳng với cửa phòng ngủ. Mợ Dung đang ở trong ấy, quay lưng lại phía nó không thể bước tiếp được nữa khi biết mợ Dung của nó chuẩn bị tắm. Hồi hộp quá, tim nó đập thình thịch, mợ Dung chậm rãi vấn cao tóc lên và nhẹ nhàng mở từng khuy áo. Chiếc áo trượt xuống khỏi bờ vai mợ. Tôi trời ơi, da thịt mỡ lộ ra trắng ngần, tấm lưng trần nõn nà, những dây nịt của cái áo lót màu tím nổi bật trên làn da mịn màng đó. Mợ Dung quàng tay ra sau tháo móc khóa và gỡ chiếc áo lót ra khỏi mình. Nó thoáng thấy một bên ngực mợ nhô lên dưới nách khi mợ vươn tay móc cái áo lót lên mắt. Mợ Dung đi lại bên gương ngắm bộ ngực mình và vô tình tạo cơ hội cho nó được thấy đi bầu vú căng đầy đó qua tấm gương. Chào ơi là đẹp, đi bầu vú bầu bĩnh lắc lư trong đi tay đang nâng niu xoa nắn của mợ. Hẳn mợ Dung đang rất tự hào vì mình có bộ ngực đẹp như thế. Nó thầm nghĩ, mợ Dung uốn éo xoay trở mình trước gương mãn nguyện nhìn ngắm, rồi tiếp đến mợ Dung cúi xuống tụt cả quần ngoài lẫn quần trong ra. Nó như ngừng thở khi thấy cặp mông mợ trắng phau, to tròn lồ lộ của mợ. Rồi mợ co chân gỡ ống quần ra khỏi mắt cá chân, từng bên một và trèo vào bồn tắm. Thân thể mợ Dung đã hoàn toàn trần truồng, đứng trong bồn tắm, mợ quay lưng lại phía nó. Mợ Dung mở nước, ngửa cổ đón những tia nước mát lạnh xòa xuống mình. Da thịt mợ trắng nõn nà, thân hình thật thon thả thắt đáy lưng ong với những đường cong tuyệt mỹ. Dòng nước đang chảy tuôn giữa khe hai bầu vú, mơn man trên cái bụng thon thon của mợ chảy dồn xuống dưới háng, bám theo đi chân dài của mợ. Cặp mông mợ Dung nhỏng cao nở nang tròn trịa, nước từ lưng chạy xuống qua khe mông, luồn dưới háng mợ, chảy vào thấm ướt cái khe dưới ấy. Bàn tay mợ Dung lướt trên khắp cơ thể, kỳ cọ chậm rãi, nhẹ nhàng, nó nôn nao trong lòng muốn được thấy đằng trước của mợ Dung. Và rồi như hiểu được khát khao của nó, mợ Dung cũng xoay người lại, nó sững sờ khi thấy hết được vẻ đẹp của mợ đang khỏa thân. Mợ Dung của nó đang đứng đó, dưới làn nước, trần truồng, da trắng như ngọc, đi bầu vú căng đầy nhô cao trước ngực, hai núm vú chĩa ra đầy khêu gợi, cái bụng thon nhỏ với cái rốn sâu hút và ngay phía dưới đó. Cái chỗ mà nó khao khát nhất nổi vồng lên khung khung như mu, bàn tay úp với một đám lông đen nhánh ướt bết giữa háng mợ. Tôi trời, bướm của mợ Dung đấy, nó nằm giữa hai bắp đi trắng nõn của mợ, trông nó có vẻ to hơn nó tưởng tượng. Giá mà mình được úp bàn tay lên cái mu bướm ấy của mợ Dung một lần thì sướng thật, nó thầm nghĩ. Trong đó mợ Dung khuỳnh chân dạng háng ra, một tay xuống dưới chỗ đó kỳ cọ, mợ Dung đang rửa bướm. Nó thấy con chim của mình đã chật cứng trong quần từ hồi nào, nó móc ra nắm con cu mà sóc liên tục cho đỡ căng. Mợ Dung tắt vòi sen, nước ngừng chảy, mợ Dung đi ra khỏi tầm mắt của nó, rồi mợ lại xuất hiện. Mợ Dung đổ sữa tắm ra lòng bàn tay, chậm rãi xoa lên từng bên vú, tiếp đến là bờ vai tròn lẳn, xung quanh cổ. Mợ Dung giơ tay lên thoa sữa tắm vào hai bên nách, vuốt dọc xuống hai bên hông, rồi một tay xoa dưới háng, một tay xoa sau mông. Nó như nghẹt thở khi mợ Dung cúi xuống, chồng mông lên thoa sữa tắm lên đi chân. Nó thấy giữa hai khe mông, bướm mợ Dung lộ ra với hai múi rõ mồn một. Nhìn sướng quá, nó sóc chim nhanh hơn, hai cái múi nhấp nhô ẩn hiện giữa khe mông theo từng nhịp đi tay kỳ cọ của mợ Dung. Rồi mợ Dung đứng thẳng lên, từ từ xoa khắp người, bọt nổi lên trắng xóa. Mợ Dung khoan khoái dạng chân ra, một tay thò xuống dưới háng nhẹ nhàng xoa trên đám lông mu, cúi người thấp xuống miết mấy ngón tay giữa cái khe nhỏ. Tôi, giá mà mình được một lần thò tay sờ chỗ đấy của mợ nhỉ, mình sẽ thọc ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ xíu ấy của mợ. Mình sẽ ấn sâu vào tận cùng trong ấy mà ngoái. Rồi mình sẽ đưa con cu này vào, mình sẽ dướn lên mà ấn cho nó vào thật sâu, rồi mình sẽ tha hồ mà nhấp, chào tôi thèm quá, mà cảm giác con chim của mình chui sâu trong cái lỗ ấy của mợ, nó sẽ thế nào nhỉ? Không biết là có giống với những người khác không? Tôi, sao mà mình thèm được biết cái cảm giác ấy với mợ Dung của mình thế kia chứ? Tôi, phụt ra rồi, sướng quá, bùi nó giật liên hồi, từng đợt tinh khí bắn ra vung vãi trên nền nhà. Trong kia mợ Dung đang xả nước lên người, còn nó gục đầu vào bờ tường mà thở, toàn thân nó như đang tan rũ ra. Nó ghé mắt chiêm ngưỡng nốt những gì còn lại, cảm giác thèm khát đang dịu dần trong nó, bởi vì nó vừa xả ra tất cả những thứ đó xuống nền nhà. Nó uể oải cởi quần ra lau sạch nền nhà rồi mau chóng chạy về phòng. Rồi lại tối hôm đó đang ngủ thì nó thức dậy đi uống nước. Lúc đi ngang qua phòng cậu mợ thì nó nghe thấy từ trong phòng cậu mợ phát ra một âm thanh rất là quen thuộc đi với nó. Phạch, phạch, phạch, tá, tá, sướng, quá anh ơi, anh hát làm, mạnh lên, đi, Đó là tiếng rên của mợ Dung, nó thầm nghĩ chắc chắn là đúng rồi, mình không thể nhầm lẫn được. Mạnh lên anh ơi, anh, sướng, tướng, quá, tá, anh, ra, hát, hích, hổng chịu đâu, sao anh ra nhanh quá vậy, anh sướng quá, không kìm lại được. Cậu Tuấn hổn hển, hổng chịu đâu, em chưa ra mà, anh xin lỗi, nghỉ một lát mình làm thêm lần nữa nha anh. Tôi, anh mệt lắm rồi, tha cho anh đi, mà sao dạo này em ăn gì mà sung dữ vậy, hứ. Em phải làm cho anh hết sức để khỏi đi ngoại tình chứ, đàn ông mấy anh hay ăn phở lắm. Hà, vợ yêu của anh cũng biết ghen hả, hứ, đàn bà ai mà chẳng ghen chứ, hì hì, anh chỉ yêu mình em tôi, thiệt không đó. Thiệt mà, anh không đi ngoại tình đâu, tôi ngủ đi em mai anh còn phải đi làm nữa, nhưng mà em chưa ra. để lần sau anh chiều cho, giờ anh mệt quá, cứ thấy mà ghét. Trở về thực tại, những hình ảnh, âm thanh của lần đó vẫn ám ảnh nó mãi nhưng nó chưa có cơ hội. Và ngay lúc này, nhà hiện giờ chỉ có nó và mợ Dung, thằng cu tí thì đang ngủ trên lầu, chị Mận thì đã qua nhà ngoại, còn mẹ nó thì đi vô trường bảo tối mới về. Cơ hội trời cho như thế này đâu phải dễ kiếm. Thùy Dung đã nghe điện thoại xong, cô đi vô và ngồi lại xuống sofa. Mợ uống nước đi, Minh đẩy ly nước cam về phía mợ Dung. Mợ cảm ơn, nói chuyện điện thoại cũng khá lâu nên Thùy Dung cũng khát. Cô đưa ly nước cam lên nhấp vài ngụm, cô không biết rằng khi cô uống thằng Minh khẽ mỉm cười hay mợ cháu lại trò chuyện tiếp. Mợ Dung hỏi han nó đủ thứ trên trời dưới đất nó cũng kiên nhẫn trả lời hết. Thỉnh thoảng, Thùy Dung lại đưa ly nước lên nhấp một ngụm nước cam. Chừng 15 phút sau, Thùy Dung chợt thấy dạo rực khắp cơ thể, cặp mắt cô ngây dại đi, đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa, mà bắt đầu mơ mơ màng màng. Không hiểu sao trong mơ màng, cô lại nghĩ rằng thằng cháu đang ngồi đi diện với cô lại là anh Tuấn chồng cô. Anh, Thùy Dung chồm tới ôm chầm lấy thằng Minh, cô vô thức ôm hôn nó một cách cuồng nhiệt, hai bàn tay cô bấu chặt vào da thịt thằng Minh. Thằng Minh nhìn mợ Dung mỉm cười thỏa mãn, vậy là kế hoạch của nó đã thành công tốt đẹp, chỉ với một viên thuốc tán nhuyễn cho vào ly nước cam và hòa tan. Mình nhanh nhẹn đứng bật dậy, dìu mợ Dung nằm xuống sofa. Nó nằm đè lên mợ Dung, miệng nó tham lam nút ngon lành đi môi mọng đỏ của mợ Dung. Rồi nó hôn như mưa lên mặt, lên cổ mợ Dung, bàn tay nó không quên sờ soạng khắp tấm thân diễm kiều của mợ Dung. Hờ, hờ, hờ, Thùy Dung thở hổn hển trước sự vồn vã và thô bạo của thằng Minh. Cô muốn đẩy nó ra nhưng có một mãnh lực quá ác nào đó khiến cô không sao tự chủ được và vô thức cô cua tay ôm choàng lấy tấm lưng nó. Rồi tự nhiên mặt mũi Thùy Dung nóng bừng bừng, rồi thì đi vú xinh đẹp của cô cũng nóng rực như lửa đốt và cương cứng lên. Lúc này, Thùy Dung có cảm tưởng như là đang có hàng nghìn con kiến bò lan khắp cơ thể cô vậy. Chúng bò hết cả vào lồn cô làm cô nhột nhạo đến rùng mình, người cô nóng rực muốn nổ tung, cô muốn xé tung quần áo ra. Bàn tay sỗ sàng của thằng Minh nắn bóp đi vú căng mọng nuột nà của mợ Dung. Ối, không được, khi đó Thùy Dung chợt bừng tỉnh cháu. Cháu dám, Thùy Dung hoảng sợ, cô tức giận định tát cho thằng Minh một cái tát vào mặt nhớ đi. Nhưng rồi, bản năng giống cái lại đang cháy rừng rực trong đầu óc, giờ đây đã mê muội do bị ngấm thuốc kích thích của cô. Thân thể cô bây giờ đã mềm nhũn ra không thể phản ứng được nữa. Đi mắt nai đen huyền của Thùy Dung mở to nhưng lờ đờ, chiếc miệng xinh tươi của cô thở gấp gáp. Gần như Thùy Dung cũng không còn biết mình đang làm gì nữa. Cô chỉ biết mềm nhũn trong đi tay rắn chắc của người đàn ông này, thằng cháu trai của chồng mình. Thùy Dung đành phó mặc mình cho nó, muốn làm gì cô thì làm. Giọng nói mê hoặc của thằng Minh thì thầm bên tai cô. Mợ đừng sợ, đừng làm vậy Minh ơi. Mợ, hôm nay mình sẽ thay cậu Tuấn đưa mợ đến tuyệt đỉnh của thế giới gái ân. Tôi, không không, mình cùng vào cõi thiên thai mợ nhé. Tuyệt vời lắm mợ ạ. À. Đừng Minh, anh Tuấn biết được ảnh sẽ giết mợ chết. Mợ sợ lắm. Mợ xin Minh. Vừa nói hai tay của Thùy Dung vừa đẩy nó ra một cách yếu ớt. Sau đó cô đờ đẫn người ra, nói những lời mà cô cũng không hiểu là mình đang nói gì nữa. Miệng thằng Minh thèm thuồng lần dần xuống khoảng ngực trắng muốt của mợ Dung. Mùi hương đàn bà của mợ Dung tỏa ra ngào ngạt trên làn da trắng muốt nõn nà. Nó nút chùn chụt ra thịt mợ, tựa như con ong đang hút những mật ngọt của bông hoa vừa mới hé nở. Vô thức, Thùy Dung ưỡn người để thằng Minh lần lượt tuột cái áo thun ra, rồi lần lượt cởi bỏ chiếc su chiêng thêu ren màu trắng. Khi chiếc áo ngực bật tung và đi vú căng cứng bật ra kiêu hãnh, thằng Minh ngẩn người trước tạo vật tuyệt vời ấy của mợ Dung. Hai quả tuyết lê trắng nõn với hai núm vú đỏ hồng. Nó chụp lấy đi vú căng tròn ấy của mợ Dung bằng cả hai tay và thô bạo nắn bóp nó. Ư. Thùy Dung vật vã rên lên. Mình cúi mặt xuống, nó vùi mặt vào khe giữa hai vú thơm ngát của mợ Dung mà hôn như mưa. Lưỡi nó liếm khắp bộ ngực mợ Dung, thịt da mợ Dung ngọt lịm. Mùi hương đàn bà từ người mợ Dung tỏa ra làm nó ngây ngất. Nó bú, nút chùn chụt đi núm vú cương cứng của mợ Dung. Tay nó xe xe đầu vú bên kia làm mợ Dung cứ chân người lên vì nhột nhạt. Rồi bàn tay nó lại tiếp tục kéo phết mô tia quần mợ Dung ra. Thùy Dung nằm im không một chút phản ứng khi thành trì của cô sắp bị cô phá, đi mắt cô nhắm nghiền thẫn thờ. Hai bàn tay cô bấu vào đi vú mà nắn bóp. Đó chính là hành động theo bản năng của người đàn bà khi đang chìm trong cơn khoái lạc, hay đó là hành động của người phụ nữ đã thấm phải thuốc kích thích. Thằng Minh kéo phăng chiếc quần jean ra khỏi đi chân thon dài của mợ Dung. Chỉ còn cái quần lót màu hồng bé tí xíu che chắn vùng cấm địa. Mình ngắm nhìn mợ Dung, trông mợ Dung lúc này càng gợi cảm hơn. Khu rừng rậm Amazon của mợ Dung ẩn hiện lờ mờ dưới lớp vải mỏng anh màu hồng trông càng hấp dẫn hơn. Mình không chịu nổi nữa, người nó như muốn nổ tung, nó nhanh tay giải phóng những gì còn sướng víu lại trên người nó. Giờ đây nó cũng không còn mảnh vải trên người. Dương vật nó to đùng và dài thườn thượt đang dựng đứng lên với đầu khớp màu bóng đỏ trông thật hùng dũng. Mình cầm tay mợ Dung đặt lên cái thằng bé của nó. Thủy Dung vô thức sờ nắn nó làm nó chỉ muốn bắn vọt tinh khí đang bị nén mạnh trong đan điền. Nhưng nhờ nó, có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc chiến với mẹ đã giúp nó cầm cự được. Mình kéo dần chiếc quần lót của mợ Dung xuống, kéo đến đâu nó hôn đến đấy, làm cho mợ Dung phải nảy cẫng người lên và lăn qua lăn lại. Chiếc quần lót của mợ Dung đã ướt đẫm nhất khí, chùm lông đen tuyền không xoắn lại mượt mà, mềm mại. Mình vuốt ve mãi nó mà vẫn không chán. Lông mù của mợ Dung thơm ngát mùi mỹ phẩm cao cấp chỉ có được ở các tiểu thư, các phu nhân nhà giàu sành điệu, y như mẹ nó vậy. Mình kéo cặp đi đi non trắng hếu của mợ Giang rộng ra. Chính giữa háng mợ Dung là cửa mình đỏ hồng hấp dẫn, hai mét thịt đỏ hồng, ươn ướt ngon lành khép lại che kín âm hộ. Mình chui đầu vào đấy. Miệng nó say sưa hôn, bú, nút nơi thiêng liêng ấy của mợ Dung, lưỡi mình đánh qua đánh lại nơi âm vật của mợ Dung. Thủy Dung nảy mình lên trước những kích thích quá mạnh bạo của thằng Minh. Ối, ối, Thủy Dung rên lên tức tưởi, nhất khí của mợ Dung bắn ra xối xả vào miệng Minh, nó hơi mặn mặn, hai mét thịt hồng trơn tru ấy, không chút tì vết. Mình dùng lưỡi lách vào giữa hai mét thịt, lần tìm đến lỗ âm hộ của mợ Dung. Lưỡi nó như gã thám hiểm đang sục sạo khắp bên trong nơi thầm kín nhất của người mợ Dung. Nó giả lưỡi vào những nơi nhạy cảm nhất của mợ Dung. Nó cọ lưỡi vào âm hạch đang cương cứng như hạt đậu làm mợ Dung phải oằn mình uốn éo vì chịu không nổi. Thùy Dung van xin nó. Mình ơi, mợ xin hãy buông tha cho mợ. Hờ, hờ, ớ, ớ, anh Tuấn ơi, em sướng. Hờ, hờ, cô cũng không hiểu mình đang nói gì, đang làm gì, đang nghe gì nữa. Cô chỉ biết là mình đang ngây ngất với những khoái cảm mà thằng cháu của chồng đang mang lại cho cô. Giờ phút quyết định đã đến, Minh cầm dương vật ấn nhẹ đầu khớp vào nơi ấy, hai môi âm đạo của mợ Dung từ từ được tách ra, và nó bắt đầu vừa ấn đầu ban vào, vừa nhịp nhịp nhẹ nhàng từng chút một, giống như một nhạc công đang điều khiển cả một dàn nhạc. Minh mừng thầm vì mợ Dung đã có chồng, có con rồi mà nó thật khó mà đút dương vật to tổ bố của nó vào âm hộ của mợ Dung. Nó cố gắng nhấp nhẹ từng chút một, rồi thì dương vật nó cũng đã vào quá một nửa. Người nó bây giờ như muốn nổ tung do âm đạo của mợ Dung đã ôm bó sát dương vật nó, rồi nó rút ra một chút rồi lại đẩy vào, ra quỳ đầu tưởng như muốn rách, nó thầm khen mợ Dung đã có chồng rồi mà cứ như gái còn zin vậy. Tùy hơi rát cho cả hai, nhưng thật đê mê, mỗi một lần ra vào, Minh thấy như một dòng điện từ mợ Dung chạy đến đầu dương vật đi khắp người nó. Thùy Dung thì nhắm nghiền mắt, miệng không ngớt rên rỉ, cả hai mợ cháu há hốc miệng đờ đẫn. Trong lúc Thùy Dung còn đang mơ màng, với cảm giác mới, cô lại bắt đầu hẩy người lên và hạ xuống đều đều, thì thằng Minh lại dùng hai tay ôm ngang hông cô ấn mạnh dương vật vào, nghe một cái ót. Ối, Thùy Dung hét lên, vậy là âm đạo cô đã tiếp nhận cái dương vật của người đàn ông khác, không phải là chồng cô. Một cảm giác lâng lâng tê tê mới lại xuất hiện trong cô. Một cảm giác mà bấy lâu không còn biết nữa kể từ khi lấy chồng, sau này có dịp so sánh cô mới thấy của chồng cô chưa bằng 3/4 của thằng Minh. Nó để yên dương vật của nó ở trong đấy. Những tiếng kêu nhóp nhép phát ra đều đặn do dương vật nó cọ sát với âm đạo mợ Dung và do hai bụng thịt của mợ Dung và nó đập vào nhau. Sự cọ sát giữa hai bụng thịt làm tăng thêm sự thèm khát của nó và do quá nhột nhạt nó lại tiếp tục lên đi môi hé mở của mợ Dung, hôn vào hai bên cổ mợ Dung. Hôn dài từ cổ xuống ngực đến cặp nhũ hoa căng tròn của mợ Dung, nó lại tiếp tục dùng miệng ngậm đầu vú của mợ Dung nút nhẹ. Tay trái nó xoa bóp nhẹ đầu vú còn lại làm mợ Dung lại tiếp tục hẩy ngược cả người lên để tận hưởng khoái cảm. Mình tạm ngừng vài giây để hớp lấy không khí, trong lúc âm đạo mợ Dung vẫn giữ chặt lấy dương vật, làm nó muốn xuất tinh ra, nó vội tập trung tư tưởng và kiềm chế không cho xuất tinh. Lúc này hai chân Thùy Dung cũng kẹp chặt vào mông nó, như muốn giữ chặt lấy dương vật nó không cho nó sổng ra khỏi âm đạo cô. Do đang khoái cảm tột độ nên cô ôm chặt lấy nó siết mạnh làm nó muốn nghẹt thở. Rồi Thùy Dung nảy ngược âm đạo lên trên, còn nó thì nhịp mạnh xuống. Tôi nhịp sao mà sướng thế đi sâu vào tận óc, nó càng lúc càng nhịp mạnh, cô rên lên từng tiếng theo những cái nhịp của nó, bắt đầu giảm dần rồi ngưng hẳn. Nó giữ và ôm chặt lấy mợ Dung, thân nó áp sát vào người mợ Dung, đè lên cả cặp vú tròn trịa trắng hồng đầy khiêu gợi lấm tấm mồ hôi của mợ. Sự bắn tinh của nó và sự xuất tinh của mợ Dung làm cả hai mợ cháu đều cảm thấy đê mê và sướng cả người. Nó và mợ Dung cùng ôm và siết chặt lấy nhau. Thùy Dung thở một hơi dài, khuôn mặt đầy mãn nguyện. Cô NGN hai mép âm đạo vào dương vật giang lịm dần, nhất khí tuôn ra rầm rề, nhiễu thành giọt ướt đẫm phần bụng dưới, hạ bộ cô và cả nệm sofa, cả hai mợ cháu mồ hôi đầm đìa. Thằng Minh ôm mợ Dung vào lòng, hai mợ cháu đều mệt mỏi. Thùy Dung thiếp đi trong vòng tay thằng Minh. Á, a, trời ơi! Thùy Dung tỉnh dậy nhận ra tình trạng lõa lồ của mình và thằng cháu. Cô e chề, uất giận và tủi thẹn. Cô không sao hiểu được tại sao chồng mình lại có thằng cháu đốn mặt như thế. tại sao mình lại tin tưởng, lại ngồi lại đây trò chuyện, uống nước với nó thay vì tới đón con rồi về ngay. Nhưng ai mà dám nghĩ nó lại dám làm như vậy, nó là cháu của chồng mình là mợ của nó mà, nó còn nhỏ quá, chỉ bằng nửa tuổi mình là cùng, vậy mà. Trời ơi là trời, khốn nạn cho thân con, tại sao lại đẩy con vào hoàn cảnh khốn khổ này? Thùy Dung khóc thổn thức, mình thì thỏa thuê đang nằm dài trên sofa, nó nhìn mợ Dung đang thổn thức khóc với ánh mắt đắc thắng. Kìa mợ, sao mợ lại khóc? Hò, hù, hù, mợ tuyệt vời lắm, cảm ơn mợ nha, đồ khốn nạn, bốp, Thùy Dung thét lên và quay lại tát vào mặt nó. Cô ngồi dậy tranh thủ mặc lại quần áo và chạy ra sân lấy xe, mở cửa vọt nhanh ra đường, quên cả đón con. Cô không còn nhớ đến mục đích mình đến đây để làm gì. Thùy Dung về đến nhà thì đã gần 6 giờ tối, cô chạy thẳng vào nhà tắm như bị ma đuổi vậy. Cô cởi áo ra, cô soi lại ngực mình trong tiếng, hai bầu vú trắng ngần, tròn trĩnh của cô vẫn không thay đi, nhưng giờ đây đã hằn đỏ do những vết nhào nặn và vết răng cắn của thằng cháu khốn nạn lưu lại trên đó. Thùy Dung tuột luôn quần ngoài ra, rồi đến quần lót. Cô đưa quần lót lên nhìn, một chất lợn cợn như hồ, đọng lại ở đáy quần lót. Cô cúi xuống nhìn vào khu vực lồn cô, nó không có gì thay đi. Cô lấy hai ngón tay vạch rộng 2 mét lồn ra, một vệt tinh trùng từ trong lồn cô đang ứa ra. Thằng khốn, Thùy Dung tức giận run lên, cô muốn tiểu, cô ngồi xuống bàn cầu, khi nước tiểu chảy ra, cô nhăn mặt, rát quá chừng, cái đau rát giống như ngày đầu tiên bị chồng cô phá tinh vậy. Như vậy là lồn mình đã bị tét rộng thêm ra. Thùy Dung thoáng nghĩ thầm chắc cặc nó phải bự lắm mới có thể làm tét lồn mình như vậy. Cô mở vòi sen tắm kỳ cọ thật sạch, cô không muốn tinh vào cái cảm giác nhấp nháp nơi âm đạo của mình. Cứ nghĩ đến việc cô vừa để cho thằng cháu khốn nạn giao hợp với mình là nước mắt cô lại trào ra vì hối hận. Tắm xong Thùy Dung mới nhớ tới con, cô vội cầm điện thoại gọi cho chồng bảo chồng đi đón con về, cô lấy lý do là mình mệt. Gọi điện thoại cho chồng xong, Thùy Dung nằm xuống giường, cô nhìn đăm đăm lên trần nhà, ánh mắt cô như vô hồn. Cha con họ là một lũ khốn nạn, Thùy Dung thầm chửi. Phần 284, sau một đêm mệt mỏi hơn 8 giờ sáng mi mới thức giấc, nàng mở mắt nhìn quanh và thấy Vân không có mặt ở trong phòng. Ngạc nhiên hơn nữa là nàng thấy thằng Long đang đứng cạnh giường, tay cầm một khay đựng đồ điểm tâm và chăm chú nhìn nàng, ánh mắt nó nhìn nàng thật trìu mến, đầy yêu thương và cũng đầy khát khao. Nàng đỏ mặt nhấp nháy mắt nhìn Long, chào Long, chào Mi, Vân đâu rồi mà Long lại vào đây thế này? Vân nói là cần ra ngoài có chút việc, Long nói Mi dậy ăn sáng đi. Sao Long không gọi Mi dậy? Long thấy Mi ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức Mi dậy. Mi dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi. Cảm ơn Long nhiều nha, nhưng Long không cần phải làm điều này đâu mà. Mi nói khi nàng nhìn khay điểm tâm Long em đến cho mình. Mi đừng ngại, được phục vụ Mi là niềm vui của Long mà. Xạo không à, Mi đỏ mặt, thiệt mà. Nếu Mi thích Long sẽ em đồ ăn sáng tới đến tận giường Mi mỗi ngày đến suốt đi. Long trổ tài, Mi cảm động, nàng lý nhí, cảm ơn Long. Nói xong Mi ngồi dậy, cái mền rơi khỏi người nàng để lộ bộ ngực trần trắng nõn tròn căng với hai núm vú đỏ hồng cương lên do cái lạnh buổi sáng. Thế vậy Long lại cảm thấy nóng trong người, nó lắc đầu xua đi ý nghĩ tà đạo đó trong đầu và vội lấy cái áo khoác đưa Mi và bảo, Mi ăn sáng đi, Long xuống nhà trước đây, ăn xong Mi xuống sau nhé. Nói xong, nó quay lưng đi thẳng ra ngoài, cô giấu con cặc đã ngỏm dậy, ok. Mi mỉm cười nói, nàng cũng nhận ra điều đó nơi nó, nàng nhủ thầm, cái thằng thật là, mới đó mà lại lên rồi. Nàng nhanh chóng đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong rồi nàng ra ngồi vào bàn vừa ăn sáng, vừa nghĩ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Trong lúc kể chuyện, không hiểu là vô tình hay cố ý mà Vân cứ mân mê vú và đi Mi mãi khiến nàng cảm thấy nhột nhạt, tình thích. Cộng thêm nội dung câu chuyện của Vân làm Mi ướt đẫm cả cửa mình. Âm hộ Mi căng phồng, đầu óc Mi cứng đặc, một sự đi hỏi đầy khát khao, toàn thân Mi như một lò lửa trực bùng nổ. Trong bóng tối, Vân cũng nhận thấy sự khác lạ đó của Mi. Vân chợt táo bạo hơn, cô đè ngửa Mi ra, tụt xuống hôn lên đi Mi, rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên đi Mi, đồng thời hai tay Vân ôm trọn bầu vú Mi bóp nhẹ, làm Mi căng người vì sảng khoái. Mi lắp bắp, Vân, Vân, mày làm gì thế? Vân cười và đưa một ngón tay lên môi Vân xuyệt nhỏ, xuyệt, để tao làm cho mày sướng. Mi không nói nữa, mắt nàng nhắm nghiền lại để mặc cho chuyện gì đến sẽ phải đến, toàn thân nàng lúc này đã bị kích thích quá đi. Vân thấy Mi không phản ứng, nàng lần tay dần lên phía trên, năm ngón tay nàng vuốt tới đâu, Mi tưởng như điện giật tới đó. Mi hơi nhổm dậy nhìn Vân vạch cái quần lót của nàng ra và luồn tay vào cái hang đang ướt đẫm của Mi. Hai ngón tay cái vuốt dọc hai mép lồn Mi, còn các ngón kia gãi nhẹ lên mu lồn Mi. Hờ hờ hờ, Mi ngả đầu ra phía sau, thở những hơi gấp rút và hổn hển. chỉ chờ có thế, Vân đưa tay vén chiếc slip trắng qua một bên, rồi nàng đưa một ngón tay vào giữa kẽ hở của Dimi gãi gãi nhẹ lên cái hột le. Mi rên lên một tiếng nhỏ, rồi nàng đưa tay nắm lấy tay Vân, nắm thật chặt. Mi nói, trời ơi, tao sướng quá, Vân ơi. Vân mỉm cười bảo Mi, để tao làm cho mày sướng như con thu nhé. Vân lần tay tụt hẳn cái quần lót trắng của Mi ra, khiến Mi hoàn toàn khỏa thân. Vân tiếp tục dùng ngón tay mân mê hột le đỏ mọng của Mi, tay kia nắm lấy đi vú đã căng cứng và xoa nhẹ trên đầu vú, thỉnh thoảng lại óp bóp. Vân cứ thế mà kích thích Mi, một lúc sau dâm thủy Mi tuôn ra ướt hết tay Vân. Lúc đó Vân mới nói hỏi Mi, mày thích không? Thích, Mi khẽ trả lời, vậy mày để tao bú lồn mày nhé. Không, tao sợ, Mi giật mình, mày sợ gì chứ, chỉ có lét mới làm chuyện đó thôi mà. Trời, tao có phải lét đâu, mày biết mà. Để tao cho mày thử cảm giác của con thu, sướng lắm. Vừa nói Vân vừa gia tăng cường độ kích thích lên lồn và vú Mi. Mi không còn thời gian để phân biệt phải hay trái nữa. Nàng ậm ừ, tùy mày. Vân không chờ đi nữa. Nàng gục đầu xuống đặt một nụ hôn lên trên bờ mu lông xoăn mềm của Mi. Mi giật mình rên nhẹ một tiếng. Nàng cong người lên đón nhận nụ hôn đó. Cảm giác được một người con gái hôn lần đầu thật khác lạ so với nụ hôn của những người con trai đã từng vụt mặt vào lồn nàng. Vân hôn lên mu lồn Mi, hôn dọc sang bai bên đi non của Mi, rồi dùng lưỡi dài nhè nhẹ trên hột le của Mi và dùng lưỡi đánh nhẹ qua lại. Mi không chịu đựng nổi nữa, nàng rên lên, ơi, tao sướng lắm Vân ơi, hi hi, tao biết mà, tao sướng, sướng không thể tả được, nữa đi. Bàn tay Mi đưa lên đầu Vân ấn mạnh xuống, môi Vân ngậm lấy hột le nhỏ xíu của Mi, di di giữa hai làn môi, Mi vừa quằn quại rên rỉ vừa nghiến răng lại để giấu tiếng thất thanh, nàng sợ Long nghe được. Vân dùng lưỡi ấn sâu vào âm đạo Mi, để thấy rằng nước nhờn đã ngập tràn trong lồn Mi, chảy tuôn ra như suối. Lưỡi Vân móc vào hai bên vách lồn, ngoái ngoái như muốn chui thật sâu vào trong. Mi nhắm nghiền mắt, rên rỉ, nàng không ngờ mình có thể đạt cực khoái chỉ với cái lưỡi của Vân. Vừa bú Mi, Vân vừa xoay mình để phần hạ thể vào đúng vị trí. Khi Mi cảm thấy mặt mình bị mấy cọng lông cạ vào, nàng mở mắt ra và thấy cái mu lồn Vân đang ấp ngay trên mặt nàng. Vân thấy Mi mở mắt ra thì nói, Mi, mày cũng bú tao đi, cho tao sướng với. Mi hơi ngần ngừ, nàng không nghĩ mọi chuyện có thể tiến xa như thế. Tuy nhiên, tính tò mò thích khám phá của Mi cộng thêm những kích thích do Vân em lại cũng đã giúp Mi vượt qua được trở ngại tinh thần đó. Nàng lên tiếng, ok, Mi kéo lồn Vân hạ xuống, nàng hít một hơi dài, cảm nhận mùi lồn Vân sộc thẳng vào từng tế bào khứu giác em lại cho nàng một sự thích thú mới lạ. Đầu lưỡi Mi khẽ chạm vào mép lồn Vân, một ít nước nhờn của Vân dính trên đầu lưỡi Mi. Mùi vị của nước lồn ngọt và thơm khác hẳn hình dung của Mi. Bắt chước Vân, Mi cũng dùng đầu lưỡi liếm dọc hai mép lồn Vân, thỉnh thoảng nàng lại đánh vào mồm đốc của Vân khiến người Vân cứ giật liên hồi. Dâm thủy từ lồn Vân cứ như vậy mà ứa ra, nhưng ứa ra tới đâu thì lưỡi Mi lại liếm sạch tới đó. Hai cô gái bú liếm lồn nhau một cách say sưa, nồng nhiệt, đưa nhau vào những cơn cực khoái liên tục. Họ cứ rên rỉ trong cơn sướng khoái tận cùng, thỉnh thoảng những tiếng rên rỉ bị ngắt đoạn bởi những tiếng nấc khi một cái lưỡi ngoáy sâu vào lồn, hoặc một cái miệng ngoạm cả cái lồn mà mút chùn chụt. Chợt Vân đi kiểu, cô dùng lưỡi ngoáy sâu vào hậu môn Mi trong khi dùng hai ngón tay chập lại nhét vào lồn Mi ngoáy mạnh. Ôi, Mi la lên, ngay lập tức nàng đã lên đỉnh. Hai tay Mi quíu lại bắt chuồn chuồn, nàng níu lấy tấm vải ga đang nhầu nát xoắn chặt, hai chân quặp lấy đầu Vân, miệng la lên nho nhỏ, ui, mày, làm tao chịu không nổi nữa Vân ơi, tao, ra đây. Vân cũng nghiến răng ghì chặt lồn Mi vào mặt trong khi trà sát hạ thể mình vào mặt mũi Mi, ối, tao cũng ra. Và rồi cả hai ra cùng một lúc, nước nhờn trào ra lên láng trên mặt hai thiếu nữ. Vân buông Mi ra rồi quay lại ôm bạn, gắn lên môi Mi một nụ hôn, Mi hôn trả, lưỡi nàng xoắn lấy lưỡi Vân. Thì ra cảm giác gần gũi một người con gái cũng không khác với bình thường là mấy. Khi cảm xúc dịu xuống, Vân hỏi Mi, mày thấy thế nào? Tuyệt lắm, có sướng không? Có, Mi bẹn lẽn tao ra mấy lần, mày cũng thấy mà. Mày ra nhiều lắm, Vân cười. Nhưng mà, Mi ngập ngừng, sao vậy? Sướng thì có sướng, nhưng so với làm tình với đàn ông thì chưa thể bằng được, còn kém xa. Sao vậy? Tao cảm thấy rất sướng mà. Thì mày cứ tưởng tượng lúc mày và bạn tình cùng ra một lúc, mày vừa xuất khí, vừa cảm nhận con cặc nó nở to trong lồn, rồi từng đợt khí nóng nó bắn vào tận bên trong. Sướng hơn nhiều Vân ạ, tao biết thế nhưng, tao vẫn sợ, mày đừng nghĩ về chuyện cũ nữa, chẳng nhẽ mày cứ như vậy mãi sao? Mi ngắt lời Vân, nàng nhổm dậy nhìn thẳng vào mặt Vân, tao không biết. Vân bối rối thở dài, tao nghĩ rằng sẽ có lúc nào đấy tao tìm lại được hứng thú khi nhìn một con cặc. Con thú cũng từng định giúp tao, nhưng tao sợ phải nhìn cảnh thằng bạn nó hành hạ nó. Điều đó khiến tao nghĩ lại vụ cưỡng hiếp và càng sợ hơn. Một ý nghĩ điên rồ chợt lướt qua đầu mi, cô nhổm dậy nói. Thế nếu tao cho mày chứng kiến cảnh tao vào Long làm tình, liệu mày có đi ý không? Phần 285, 6 năm về trước, sau đám cưới của Dung được khoảng một tháng, lần đó bố chồng Dung bệnh, anh Tuấn chồng Dung và chị Mai cùng về quê. Chị Mai đã nhờ Dung tới trong nhà Dung. Đêm hôm đó, trong giấc ngủ Dung mơ mơ màng màng. Dung mơ thấy anh Tuấn từ từ cởi áo cô. Anh khẽ lấy một ngón tay cho vào một bên vú cô. Anh kéo nhẹ triền áo ngực cô xuống, đồng thời lận đầu vú cô ra. Rồi anh nhẹ nhàng chậm rãi đưa miệng mình vào nó, nút nhẹ, dùng khẽ trở mình thở mạnh ra làm anh giật mình dừng lại nhìn cô. Cô lại tiếp tục thở đều đặn, anh Tuấn dừng lại một chút rồi tiếp tục cúi xuống đánh lưỡi mình vào đầu vú cô, rồi nút nhẹ vào nó, làm đầu vú cô ướt nhẹp vì nước tiếng anh. Đầu vú cô dần dần săn lên, chĩa thẳng như khiêu khích sự thèm khát trong anh. Cô lại trở mình, miệng cô thoát ra một tiếng rên nhỏ. Anh Tuấn lại hôn từ từ xuống bụng cô, rồi di chuyển dần lên cổ cô. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng cơ thể cô bắt đầu có phản ứng. Cô rên nhỏ, anh Tuấn vẫn tiếp tục hôn lên mặt cô, đưa môi mình áp vào môi cô. Cô choàng tay ôm lấy eo anh, đồng thời từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy anh Mạnh anh rể của anh Tuấn, chồng chị Mai cô hết hồn đẩy Mạnh anh ta ra và la lớn. Hả, anh Mạnh, sao anh, dám, dùng lùi sát vào vách tường tựa lưng vào nó. Cô lính quính khi biết áo mình đang mở toang ra hai bên, cô kéo chúng lại che làn da trắng ngần thơm tho của cô. Mặt cô đỏ hồng lên vì e thẹn, cô nhìn anh ta và nói, anh Mạnh, anh, dám. Không để cô nói hết câu, anh ta ôm lấy cô đè xuống nệm, anh ta hôn tới tấp lên mặt lên môi cô, anh ta nói trong cơn thèm khát điên loạn. Anh thèm quá Dung ơi, Dung đẹp lắm, Dung cho anh một lần đi nha. Cô lắc đầu liên tục để tránh môi anh ta áp vào môi cô la, không, không được, anh không được làm như vậy. Anh ta trườn lên nằm đè lên mình cô, nắm chặt hai tay cô đưa chúng lên đầu cô. Anh ta hôn vừa liếm vào cổ, kéo dần xuống ngực cô. Cút đi, chân Dung đạp lung tung, cô cố gắng thoát tay ra khỏi tay anh ta. Nhưng hai tay cô đã bị hai tay anh ta giữ chặt, cô hét to. Không, dừng lại đi, anh mà dám, tôi sẽ nói với chị Mai, Dung không thể nói được nữa vì anh ta cố tình hôn vào miệng cô không cho cô nói. Cô lắc đầu liên tục để né tránh, hai chân giãy giụa liên tục, thấy có vẻ khó khăn vì cô cứ vừa tròi vừa đạp lung tung. Anh ta nhìn xung quanh tìm cách khác, một tay giữ lấy hai tay cô, tay còn lại chộp lấy cái gối ôm, mở lấy áo gối ôm. Dung đoán biết được ý định anh ta, bất ngờ cô giãy mạnh thoát tay ra khỏi tay anh ta, cô quay người bò trườn trên nệm tìm cách thoát ra khỏi anh ta. Nhanh như sóc, anh ta chồm lên nằm đè sấp cô xuống nệm, nằm lấy hai tay cô anh ta quặt ra sau lưng, dùng áo gối ôm anh ta buộc hai tay cô lại. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể giãy giụa được nữa, giọng cô trở nên nghiêm nghị. Anh Mạnh, anh mở trói tôi ra mau, nếu không tôi sẽ nói với chị Mai, anh dám làm chuyện bậy bạ với tôi. Nhưng vẫn không ăn thua, anh ta nằm sấp lên lưng cô, kê miệng anh ta vào sát lỗ tai cô, đồng thời vuốt lại mái tóc thơm tho của cô và nói. Dung, anh xin lỗi, nhưng anh không thể dằn lòng được vì em đẹp quá, hồi tối anh lỡ nhìn thấy em tắm, anh chịu không có nổi, em cho anh nhìn em một lần này thôi nha. Nói xong anh ta đưa tay kéo vai áo cô xuống, vuốt nhẹ bờ vai trắng ngần thơm tho của cô, da cô thật trắng trẻo mịn màng, anh ta cúi xuống hôn vào gáy cô, hương thơm từ cô làm anh ta gây ngất, mặt cô đỏ dần lên cô nói, đừng mà, dừng lại đi, tôi cấm anh không được hôn. Không nói gì anh ta hôn dần xuống lưng cô, anh ta muốn tận hưởng những hương thơm ngây ngất từ người cô, khi đến dây áo ngực anh ta hôn dần qua bên hông cô. Gáy ốc cô nổi dần lên, cô nói, đừng mà, dừng lại đi anh Mạnh, anh ta mặc kệ cô nói, đưa tay tìm móc áo ngực cô tách chúng ra. Từ từ lật nhẹ cô ngửa ra, cô cố gắng gồng cứng người úp xuống nệm, miệng nói như muốn nấc, đừng mà, như vậy đủ rồi anh Mạnh, dừng lại đi, anh, Dung bỏ ngang câu nói vì bây giờ cô đã bị anh ta lật nằm ngửa ra rồi, mặt cô đỏ dần lên vì e thẹn, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta vì giờ đây chúng đang nhìn như muốn thiêu đốt chiếc áo ngực ôm không trọn vẹn hai bầu nhũ hoa trắng ngần, tròn căng của cô. Đưa tay anh ta nhẹ nhàng xoa lấy chúng từ từ lận vào khớp áo, định bật móc áo ra. Dung hoảng hồn nhìn anh ta và nói, đừng mở ra, anh Mạnh, em xin anh suy nghĩ lại đi, chúng ta không thể làm vậy. Chúng ta không thể làm việc có lỗi với chị Mai và anh Tuấn. Anh, Dung nói rất nhiều, nhưng anh ta hầu như không còn nghe cô nói gì, và, tách, tiếng vang lên của móc áo lót, nó đã được mở. Dung bất lực thở dài mặt đỏ dần quay đi nơi khác, khi thấy tay anh ta vén hai bầu áo ngực cô qua hai bên, để lộ rõ hai bầu vú trắng ngần căng mọng của cô. Anh ta nhìn chân chân vào hai quả tuyết lê no tròn tràn trề nhựa sống của cô, hai đầu vú bé xíu hồng hào, không một tì vết, anh ta nói nhỏ. Trời ơi, sao mà đẹp quá, Vũ em đẹp quá Dung ơi. Dung nín tinh mặt đỏ dần, không nói lời nào, mắt hơi rơm rớm. Dùng tay anh ta nhẹ nhàng nâng niu xoa chúng như một báu vật. Gáy ốc cô mọc đầy lên do nhột nhạt, hai đầu vú cô săn dần lên. Anh ta từ từ cúi xuống chuẩn bị đưa miệng mình nuốt lấy chúng. Cô hoảng hồn nảy người dãy giụa trồi lên. Đừng, không được, đừng, mặc, anh không được làm vậy. Anh nói chỉ em tôi mà. Giọng cô khàn đi như muốn khóc. Anh ta như bị điếc đặc, le lưỡi mình, anh ta liếm nhẹ vào đầu vú cô, ngay lập tức da cô nổi đầy gai ốc, anh ta ngước lên nhìn em cô như thế nào. Cô bất lực nhắm mắt ngước mặt quay đi nơi khác, có lẽ cô không muốn thấy việc làm tội lỗi của ông anh rể của chồng mình. Nhưng anh ta mặc kệ, cứ nút, cứ liếm, hết bên này rồi đến bên kia, hết nút đầu vú thì di chuyển xuống chân vú làm gai ốc cô nổi sần lên, đầu vú săn lên cứng ngắc như khiêu khích sự thèm khát trong lòng anh ta. Anh ta biết Dung đang cố gắng kìm nén cảm giác của bản thân, nhưng cái lưỡi quá ác của anh ta cứ tàn nhẫn xoáy lên những sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất trên người cô. Bao nhiêu kinh nghiệm chinh chiến khiến cho anh ta biết được những nơi nào trên bộ ngực sẽ làm cho đàn bà bị kích thích dữ dội nhất anh ta em ra tấn công cô. Tội nghiệp Dung, Dung không hề biết được rằng ly nước mà tối nay anh ta mang cho cô uống có vấn đề. Lâu lâu anh ta thấy cô gồng cứng người, nhưng cố gắng không rên, không loan qua. Cô cố gắng giữ hơi thở đều đặn, mắt cô vẫn nhắm nghiền và quay mặt đi nơi khác. Anh ta mặc kệ cứ tiếp tục kích thích cô bằng cái lưỡi tinh quá của mình. Anh ta hôn và liếm dần xuống bụng cô. Dùng giật thót người khi lưỡi anh ta vừa chạm vào bụng. Anh ta biết cô đang cố gắng gồng cứng bụng mình kìm nén khoái cảm khi đến lưng quần cô. Anh ta từ từ đưa hai ngón tay, cái móc vào lưng quần cô từ từ kéo quần trong lẫn quần ngoài xuống. Dùng hoảng hốt tì mạnh mông mình xuống nệm cố gắng giữ quần mình lại, mở mắt nhìn anh ta như van lơn. Đừng, xin đừng, anh mạnh, sao có thể làm như vậy được, như vậy là, giọng Dung lạc đi, làm anh ta cũng khựng lại, ngừng một chút, anh ta nghĩ đã đến nước này anh ta cũng không thể dừng được nữa. Vì anh ta biết đây mới là thành lũy, cuối cùng cô cố chống lại anh ta, chỉ có tấn công vào đây thì cô mới đầu hàng tôi. Và rồi anh ta kéo mạnh quần cô tuột xuống đi, một vùng lông đen tuyền mượt mà hiện ra. Cô lập tức co hai chân lên như cố gắng che chúng lại trước ánh mắt thèm thuồng của anh ta. Không vội vàng, anh ta nhẹ nhàng tuột nốt quần trong và quần ngoài cô ra khỏi đi chân nõn nà mịn màng của cô. Cô vẫn đang co hai chân lên làm mông cô căng lên trắng bóc. Anh ta không cần vội vàng gì tấn công vào vùng lông đen tuyền, thành lũy cuối cùng của cô làm chi, vì thân thể cô, chỗ nào cũng thơm tho, cũng mượt mà. Anh ta le lưỡi liếm nhẹ vào bắp đi thon thả mượt mà của cô. Cô giật thót người khi cái lưỡi trơn nhớt của anh ta chạm vào da thịt mình. Anh ta hôn dần, liếm dần xuống mông cô, sau đó di chuyển vào trong bắp đi non của cô, từ từ dùng tay anh nhẹ hai chân cô ra. Cô cố gắng gồng cứng người chống cự lại hành động của anh ta. Cô nói trong sự bất lực, đừng mặc, cô không thể làm gì hơn được vì hai tay cô vẫn bị trói chặt ra phía sau, nằm dưới lưng cô. Cô đành từ từ nằm ngửa ra phơi bày toàn bộ thân thể ngà ngọc thơm tho của cô trước ánh mắt rực lửa của anh ta. Tôi, âm đạo cô ướt nhẹp tự bao giờ, từ từ anh háng cô ra, anh ta muốn em thật rõ âm đạo của cô, cái âm đạo chưa anh nỡ lần nào. Hai mét thịt đỏ ao đang nhóp nhép căng mọng, nước vẫn còn rỉ ra từ chúng, ngước mắt lên anh ta em cô như thế nào. Bây giờ cô không nhắm mắt nữa và cũng không nhìn anh ta, cô nhìn vào một khoảng không trên trần nhà, có lẽ cô bất lực trước hành động chiếm hữu của anh ta. Có lẽ cô muốn bỏ mặc cho anh ta muốn làm gì cô thì làm vì cô có chống cự cũng không thể được. Anh ta hình như muốn biết cô sẽ ra sao nếu cái lưỡi quá ác của anh ta tấn công vào hai nhị hồng đang rỉ nước của cô. Cái thành lũy cuối cùng trước khi anh ta khuất phục cô, vẫn ngước mắt nhìn cô. Anh ta từ từ le lưỡi mình quét một đường dài thật chậm dọc theo âm đạo cô từ dưới lên đến mông đốc cô. Lập tức cô dướn người ngửa cổ, thở hắt ra, mắt nhắm lại. Cô đã đầu hàng, cô không thể kìm nén nỗi nữa, khi khoái cảm đã lấn át ý chí ngay cú liếm đầu tiên của anh ta. Anh ta tiếp tục quét lần thứ hai, lần thứ ba, sau đó anh ta cứ liếm, nút và nguẩy, lưỡi mình lục lọi mọi ngóc ngách trong âm đạo cô. Cô quằn người uốn éo, còng lưng gần cổ nổi lên, răng cắn chặt nhưng miệng rít lên hít hà, lâu lâu cô tì hai gót xuống nệm hẩy người cao lên căng ra giật giật, rồi lại rơi xuống noan qua uốn éo, hơi thở cô như muốn đứt đoạn. Quá lão luyện trong việc chinh phục, anh ta vẫn không dừng, anh ta muốn cô phải căng lên như dây đàn, phải sung sướng đến cùng cực. Anh ta chu miệng nút chặt lấy mông đốc cô, đồng thời đá lưỡi liên tục lên nó, đầu lắc lắc liên tục. Cô không thể chịu nổi nữa, hạ thể cô nảy lên nảy xuống liên tục, không thể kiềm chế được. Miệng cô hít hà như sắp đứt hơi, cô rên lớn. Anh Tuấn ơi, chết em. Cùng lúc với tiếng rên cô hẩy mạnh lên hai đi kẹp chặt lấy đầu anh ta, cả người cô rung rung giật giật, Vài giây sau cô rơi xuống nệm, nằm thở dốc, bụng cô thoi thóp như vừa trải qua một cuộc đua hết hơi, đi mắt nhắm nghiền, đi môi mấp máy. Phần 286, đi cho Thủy Dung bình tâm trở lại, Mạnh mới chồm lên nằm lên người cô, vuốt lại mái tóc đang rũ rượi, đặt môi anh ta vào môi cô. Dùng để mặc cho anh ta muốn làm gì cô thì làm, đã đến nông nỗi này thì cô cũng không thèm phản đi nữa, nhưng cô cũng không tỏ ra hưởng ứng. Anh ta dùng lưỡi mình sục tìm lấy lưỡi cô, xoắn lấy nó, nút lấy nút để, cô lắc đầu né tránh khi thấy lưỡi anh ta đang xoắn lấy lưỡi mình. Có lẽ sự mặc cảm vẫn còn trong cô. Anh ta mặc kệ cứ vừa hôn vừa liếm tới tấp lên mặt, lên cổ rồi xuống ngực, sau đó kéo ngược lên cổ, cắn nhẹ vào tai cô. Cô có rúm người lại và lại nổi đầy gai ốc. Anh ta cởi áo mình quăng vào góc phòng cả bộ ngực rắn chắc của anh ta vào bộ ngực mềm mại nảy nở của cô, gối đầu cô lên cánh tay anh ta. Anh ta lại cúi xuống nút vào môi cô, tìm lấy lưỡi cô mà xoắn, tay còn lại anh ta tuột quần mình ra khỏi chân, đạp nó vào một góc. Kế đó anh ta gác một chân qua người cô hẩy hẩy cái dương vật cứng ngắc của mình chọi lên bụng cô. Khi biết anh ta đang trần truồng, cô mở mắt nhìn anh ta và nói. Đừng, đừng nha anh Mạnh, hứa với em đi anh đừng làm quá trớn nha, đừng cho vào nha anh. Cởi trói cho em đi, em hứa sẽ làm cho anh ra rồi mình dừng lại nha anh. Giọng cô nhẹ nhàng đầy văn lơn, hôn lên đi môi ngọt ngào của cô. Anh ta nói, một chút nữa anh sẽ cởi trói cho em, bây giờ chưa phải lúc. Anh ta lại cúi xuống nút vào môi cô, dần dần lật người nằm phủ lên cô. Ôi, không, cô hoảng hồn khép chặt hai chân mình lại. Anh ta hôn dần xuống cổ, xuống ngực, đưa hai tay bóp nhẹ hai bầu vú tròn trịa của cô anh ta nút hết bên này rồi sang bên kia. Hôn đã đi, anh ta hôn ngược lên cổ cô làm cô nổi đầy gai ốc, hơi thở cô bắt đầu tiếp tục gấp gáp khó nhọc, dùng chân anh ta chen vào giữa hai chân cô tách chúng ra. Cô cố gắng khép chặt chúng lại vì cô biết nếu chúng được tách ra, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ lọt vào giữa háng cô. Lúc đó cô sẽ không thể nào ngăn anh ta được nữa. Cô nói, đừng mà anh, không được đâu, như vậy chúng ta sẽ có. Không để cô nói tiếp, môi anh ta đã áp vào môi cô, đồng thời chân anh ta đã gài được vào hai chân cô và anh chúng ra. Thế là toàn bộ người anh ta đã lọt vào giữa háng cô, dương vật anh ta đang cọ vào mu cô, nhưng anh ta vẫn đang vừa hôn vừa liếm lên môi, lên ngực, lên cổ cô, phía dưới anh ta lựa thế sao cho đầu dương vật cứ cạ vào hai mép âm đạo cô. Mỗi lần như vậy, cô cố tì gót xuống nệm trườn người trồi lên né tránh cái đầu rùa quá ác kia sao cho nó không vào đúng vị trí, và mỗi lần như thế cô nói, đừng mà anh Mạnh, đừng cho vào mà, em xin anh, chúng ta không thể. Anh ta biết mình không cần vội vàng gì, vì đêm nay cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay anh ta, cái anh ta cần là cô phải chấp nhận, phải hưởng ứng cuồng nhiệt cùng anh ta nói thì thầm vào tai cô. Dung à, em đẹp lắm, em cho anh cạ của anh vào của em nha. Không, không được, anh chỉ cạ tôi mà, anh không đút vào đâu, nha Dung, cô nói như muốn khóc. Không, không được, đừng làm như vậy anh Mạnh, nguy hiểm lắm. Anh ta ngồi dậy, nhấc hai chân cô gác lên đi anh ta, cầm dương vật cứng như sắt của mình cạ vào hai mép âm đạo cô và nói. Anh chỉ cạ tôi mà, em anh tâm đi. Cô hoảng hốt tì hai ót xuống nệm trườn người lên tránh xa âm đạo cô khỏi cái đầu rùa bóng lưỡng sầm sậm của anh ta. Cô nói. Không, đừng mà, anh ta khẳng định tiếp, anh hứa, em chỉ cạ bên ngoài tôi mà, em anh tâm đi. Có lẽ câu nói đó của anh ta cũng đã làm cô anh tâm được một chút, nhưng gương mặt cô vẫn còn có gì đó không chắc chắn. Cô chống hai cùi trỏ xuống nệm ngẩng đầu nhìn hành động của anh ta, mặt cô hồng hào nhìn chăm chăm vào dương vật anh ta, có lẽ cô sợ anh ta đút vào trong cô thật sự. Căn phòng lúc này im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng thở hổn hển, sợ sệt của Dung. Dung nhìn chăm chăm vào dương vật anh ta, nó đã căng lên cứng ngắc. Gần guốc chẳng chịt, cái đầu khắc thù lù bóng lưỡng do nước nhờn của cô. Anh ta có lẽ cũng đã thấy rõ nét sợ sệt trên gương mặt cô, tay anh ta cầm lấy dương vật mình kéo dê miết lên miết xuống trên hai môi âm đạo cô. Lâu lâu anh ta lại trọt nhẹ lên mông đốc cô, nước nhờn cô chảy ra nhất nhợt, càng làm đầu khắc dương vật anh ta bóng lưỡng, cộng với tiếng nhem nhép nghe kích dục vô cùng, anh ta ngước nhìn em phản ứng cô ra sao. Bây giờ chẳng những mặt cô đỏ dần mà ngực cô cũng hồng hào thoi thóp, trông càng kích dục kinh khủng, mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào dương vật anh ta. Anh ta cũng thừa biết rằng cô đang bị kích thích dữ dội, lấy cái gối kê xuống mông cô nâng chúng cao lên, anh ta đặt thân dương vật mình gác lên khe âm đạo cô. Anh ta bắt đầu hẩy hẩy sao cho dương vật anh ta trườn lên trườn xuống giữa khe âm đạo cô. Cái đầu rùa bóng lưỡng của anh ta cứ ủi ủi lên hai môi âm đạo cô làm chúng đỏ tấy lên bóng lưỡng. Hờ, hờ. Hơi thở cô càng mạnh hơn, mắt cô bắt đầu khép lờ mờ, lâu lâu anh ta thấy cô ngửa cổ cắn răng hít hà, đầu lắc lư qua lại, miệng thều thào. Đừng mà a, ga, ga a anh. âm đạo cô nước chảy ra càng nhiều làm ướt sũng dương vật và hai hòn giái anh ta. Bất ngờ anh ta chọt mạnh dương vật mình vào mồm đốc cô, làm cô giật thót người bụng thóp lại. Anh ta lại tiếp tục hẩy hẩy, miết mạnh và nhanh hơn cho dương vật mình tiếp tục truyền lên hai môi âm đạo, cô làm chúng căng lên đỏ hòn như bị kích thích tột độ. Lâu lâu, anh ta chọt chọt đầu dương vật vào mồm đốc. Hờ, hờ, hờ. Hơi thở cô càng gấp gáp và đứt đoạn, cô nằm hẳn xuống nệm, lưng cô cong lên, đầu cô lắc lư qua lại, đi môi thì mấp máy. Không, không, a anh mạnh, anh giết em, mất, không. Nhưng anh ta có quá nhiều kinh nghiệm với đàn bà, anh ta thừa biết cô đang sướng cùng cực, nên anh ta nhịp nhanh dần, tiếng nhóp nhép nghe càng lớn và mỗi lúc một nhanh hơn, dâm thủy cô chảy ra lai láng, tạo thành một đường chảy xuống mông cô rớt lên cái gối anh ta kê dưới mông cô. Cô cong lưng ngửa cổ hít hà, bụng tóp lên tóp xuống, cô rít lên, ừ, em chết mất anh Mạnh ơi. Thật bất ngờ, mông cô hẩy hẩy liên tục như không kiềm chế được, chỉ đi có thế anh ta lập tức gài dương vật mình cho vào đúng vị trí cần thiết, nhưng anh ta lại cố tình không đẩy vào. Theo bản năng cô hẩy hẩy lên làm đầu khớp dương vật anh ta chọt chọt vào khe âm đạo, khiến cô càng kích thích dữ dội, đã tới giới hạn chịu đựng cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa cô hét lên, đút, đút, sâu vào, đồng thời cô hẩy lên thật cao và để im vị trí ấy, dương vật anh ta đã đi vào được một nửa trong âm đạo cô. Hình như anh ta cũng cảm nhận được âm đạo cô đang co thắt dữ dội, mắt cô như dại đi. Nhận thấy thời cơ đã đến, rất nhanh chóng anh ta dập xuống một phát thật dứt khoát, toàn bộ dương vật anh ta đã nằm sâu trong âm đạo cô. Tôi ra, rung rên lên, âm đạo cô giờ đây đã tiếp nhận cái dương vật của người đàn ông khác không phải là chồng cô. Cô dướn cổ hít một hơi dài khi dương vật anh ta đã vào lút cán, lập tức hai chân cô quặp lấy đi anh ta, mông cô nhấp nhổm hẩy hẩy lên, anh ta nằm im để cảm nhận sự ấm áp trong âm đạo cô. Nó thật bót, thật khích khao và nó đang co thắt như muốn siết chết cái dương vật quá khổ của anh ta. Anh ta cúi xuống nút vào đi môi lạnh ngắt của cô, tìm lấy lưỡi cô mà xoắn, đồng thời lòn tay xuống lưng anh ta cởi trói cho cô. Khi hai tay đã được giải phóng, cô lập tức ôm chầm lấy anh ta, tay thoa loạn xạ lưng anh ta, cô rít lên hít hà. Nhanh đi anh, tôi hờ, em sướng, phạch, phạch, phạch. Anh ta bắt đầu nhịp nhàng đều đặn, lâu lâu anh ta lại sáng mông quay quay tứ phía, phải nói cô uốn éo hít hà liên hồi, tóc tai rũ rợi. Bợ hai chân cô cao lên gác lên hai chân mình, anh ta thẳng lưng mình dập những cú phành phạch, ở tư thế này dương vật anh ta bị bẻ xuống làm sự cọ sát thêm cao độ. Cô ngửa cổ cong lưng, cặp nhũ hoa cô tưng tưng lên xuống trông vô cùng hấp dẫn. Anh ta biết cô đang rất sướng vì dâm thủy cô ra rất nhiều, chúng đóng thành từng mảng trắng xóa bám trên thân và trên gốc dương vật anh ta. Bợ lưng cô ngồi dậy, anh ta hôn vào môi cô, vào cổ cô và kéo dài xuống vú cô. Từ từ nằm xuống, anh ta để cô cưỡi lên người anh ta, mắt cô đờ đẫn nhìn anh ta, cô thều thào, anh nhớ cho ra ngoài nha. Anh ta im lặng không nói gì cả, bỗng anh ta tăng tốc đẩy mạnh lên, á, á, cô nhăn mặt hít hà ngửa cổ, hai tay bóp chặt lấy ngực anh ta, mông cô trườn lên trườn xuống trên anh ta. Nhìn tấm gương trên tường anh ta thấy dương vật anh ta ra vào nhịp nhàng giữa hai môi âm đạo đỏ hòn, mỏng anh, và đầy nhấp nháp đang ôm sát khít khao dương vật anh ta. Và cái kích thích nhất là cặp mông trắng bóc săn chắc của cô đang trườn tới trườn lui trên người anh ta. Cô vẫn đang trườn lên trườn xuống đều đặn, bỗng cô nhấp thật nhanh, hai tay bóp chặt ngực anh ta. Ư, ư, ư, miệng cô rít lên hít hà, hai đi cô rung lên giật giật, biết cô sắp đến cực điểm anh ta lập tức ôm ngang hông cô đặt xuống nệm. Phạch, phạch, phạch. Anh ta dập liên tu bất tận, miệng vừa nút vừa liếm vào cổ vào ngực cô, cô căng cứng người, bấu chặt hai chân vào hông anh ta, miệng cô rít lên. Tôi, trời. Người cô rung lên từng cơn, hai tay cô bấu vào lưng anh ta muốn tóe máu, âm đạo cô siết siết và siết lấy dương vật anh ta. Ta, ta, ta, ta, cô chân người rung lên bần bật bất động vài giây, sau đó cô thả lỏng người ra, cơ thể cô dã rời sau lần ra đó, nhưng âm đạo cô thì vẫn còn co thắt như tiếc nối phút giây cực điểm vừa trải qua. Những cú co thắt đó của cô cũng đã làm cho anh ta không thể nào trụ nổi nữa. Anh ta không thể tiếp tục liếm vào vú vào cổ cô nữa mà thở hộc hộc phì phò vào tai cô. Phạch, phạch, phạch. Anh ta tăng tốc nhịp thật nhanh như không thể nào chậm hơn được nữa, đoán biết những gì sắp xảy ra. Sau phút giây cực khoái, cô hốt hoảng đẩy mạnh vai anh ta, cô hét, đừng ra trong đó. Anh ta biết thừa cô sẽ làm như thế, nên anh ta cố tình siết chặt cô hơn. Cuối cùng anh ta dùng mình giống lên một tiếng lớn. Tôi, Dung ơi, anh, sướng. Từng đợt tinh trùng anh ta tuôn trào xối xả bắn mạnh vào âm đạo cô, dương vật anh ta giật giật liên hồi, anh ta ra rất nhiều. Biết không thể ngăn chặn anh ta được nữa, cô cũng hít hà thoa loạn xạ lên lưng lên mông anh ta. Hai tay cô bóp mấy mông anh ta, cô gồng cứng mông mình. Rít lên hít hà theo từng cú phóng tinh của anh ta. Âm đạo cô co bóp như muốn hút hết những gì chảy ra từ dương vật anh ta. Sau đợt phóng tinh anh ta mệt lả, người nằm đè lên người cô thở dốc. Được một chút anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô, anh ta thấy hai mắt cô nhìn vào khoảng hư không trên trần nhà. Anh ta không biết cô nghĩ gì, có lẽ anh ta nghĩ cô đang hối hận chăng? Anh ta cúi xuống định hôn vào môi cô thì cô quay mặt né tránh. Cô đẩy anh ta qua một bên, làm dương vật anh ta bung ra chèm nhẹp. Cô nghiêng người kéo lấy cái mền khoác sơ che đậy lên người mình. Cô quay mặt vào vách tường mặc cho từ âm đạo cô tinh trùng anh ta và dâm khí. Cô trào ra rớt xuống đi cô chảy dài xuống nệm. Thời gian như lắng đọng, hình như anh ta cũng thừa biết là cô đang xấu hổ vì đã chót lên đỉnh với ông anh rể của chồng mình. Cô đã không kìm nén được cảm xúc của bản thân, cô bật lên tiếng nấc. Phần 287, lúc này, Long và My ngồi ngoài vườn, ly cà phê sữa uống dở để trước mặt Long, miệng nó há hốc ra khi nghe My kể lại những chuyện xảy ra đêm hôm qua. Nó không ngờ tối qua trong lúc nó ngủ vùi vì mệt mỏi sau một ngày chiến đấu thì giữa My và Vân lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Nó run run hỏi, thế Vân nói sao hả My? Đầu tiên Vân không đồng ý đâu, My trả lời, nàng ngả lưng ra cái ghế mây. Vậy sau đó thì sao? Long hồi hộp hỏi tiếp. Sau đó My thuyết phục Vân mãi, nào là mày cứ thử nhìn chúng tao làm tình thử đi. Rồi thì, nói chung là nhiều lắm, mãi Vân mới chịu đó, hay quá. Long mừng rỡ, thấy ghét, làm gì mà mừng như bắt được vàng vậy. Đàn ông mấy người đúng là, My liếc xéo nó. Long xin lỗi, lỗi phải gì? My biết dù sao thì Long cũng sẽ cố làm chuyện đó với My, nên thà để Vân nó biết còn hơn, đúng không? My vừa nói vừa cười khúc khích, trên khuôn mặt nàng thoáng hiện nét ngượng ngùng lẫn tinh nghịch. Long lúng túng chắc là Long sẽ hiếp My nếu cứ phải nhịn thế này mãi. Nói rồi Long chồm qua ôm ghì lấy My hôn hít. Kìa, Long, My khẽ đẩy nó ra nói tiếp. Nghe người ta nói tiếp nè. Lúc My nói với Vân nếu mày không thích, mày có thể bỏ ra ngoài thì Vân nó bảo. Vân bảo sao My? Long bộp chộp hỏi dồn. My để Vân suy nghĩ đã. Vân bảo thế. My nói, thế rồi Vân đã trả lời My chưa? Long hồi hộp tiếp. Hứ, có cái mặt thấy mà ghét, làm gì mà tương tước thế, thì tại My làm Long hồi hộp quá mà. Vân nó vừa mới nhắn tin cho My nè, Vân bảo, sao My? Long lại hỏi dồn. Nó bảo với My tao đồng ý, mày thu xếp đi. Thật sao? Long mừng rỡ, không thật chứ chẳng nhẽ lại giả. My bĩu môi, thế My định thế nào nếu Vân bỏ ra ngoài, thì tôi chứ sao chăng gì nữa. My đùa, trời, nếu vậy Vân em chuyện chúng mình ra mách với bố mẹ My thì sao? Long đừng có lo, My đáp, My nghĩ rằng rồi Vân nó cũng sẽ quen tôi, chẳng qua nó bị sợ hãi sau cái lần bị hai thằng bạn khốn nạn cưỡng hiếp tôi, mà chính My cũng từng sợ như thế nhưng, My cũng đã từng bị như vậy rồi sao? Long ngạc nhiên, không, My không có ý đó. My ngập ngừng, ý My là khi My được bạn trai kích thích đúng cách, My đã rất thích và chấp nhận làm tình tiếp, nếu không làm sao mà Long có cơ hội đè người ta ra mà ấy được. My vừa nói vừa nhìn Long cười, Long hơi bối rối khi nghe My nói thế, nó ấp úng, Long có thể hiểu được điều đó, vì thế chúng mình nên chuẩn bị làm sao cho Vân nó thấy việc làm tình giữa nam và nữ là điều hết sức bình thường, đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Ok, Long rất sẵn lòng, chỉ được vậy là giỏi, nhưng chưa xong đâu, thế còn gì nữa chứ? Ngoài ra My còn muốn Long đưa Vân vào thế giới của lạc thú nữa, thiệt sao? Long lắp bắp. Thiệt chứ, có như thế Vân nó mới không lộ chuyện chúng mình chứ, hi hi, à há, thằng Long sướng như mở cờ trong bụng, không ngờ cuộc phiêu lưu của nó với chị My lại có thể dẫn đến việc tốt thế này, nó nghĩ thầm trong lòng, hai chị em nhà này dâm thật, toàn thích rủ mình chơi tay ba thế này, mà cũng hay đó chứ, nó lại nghĩ tới đoạn làm tình tay ba giữa nó, cô Linh và thằng Minh bạn nó, chính thằng Minh là người chủ động rủ nó, nè. Nghĩ gì đó ông sướng, có chịu làm không? My cắt ngang suy nghĩ của nó. Hi hi, My nói làm gì Long cũng làm hết mà. Vậy mới ngoan chứ. My chồm qua bàn, đặt lên môi Long một nụ hôn ngắn rồi nói. Tôi giờ mình đi chợ, My muốn chúng ta có một bữa trưa thật ngon miệng, thế không cho Long làm cái nào à? Long ngẩn ngơ hỏi. Hi hi, giờ thì Long chịu khó nhịn đi nhé. Không chịu đâu, Long phụng phịu, ngoan đi, chút nữa My chiều, Long thích gì My cũng ok hết. Giờ chở My ra chợ nha. Ok, Long hớn hở, Long đưa My ra chợ mua thịt để chuẩn bị làm món thịt sướng. Lúc nó và My đang chuẩn bị hâm nóng lò sướng thì chuông cửa reo, chắc là Vân về. Long thầm đoán, để My ra mở cửa cho. My nói, Long dõi mắt nhìn theo My. Nàng mặc một cái quần sót màu trắng ôm sát bờ mông tròn trĩnh và một cái áo thun mỏng. Anh làm lộ rõ bộ ngực căng tròn rung rinh theo từng bước chân nàng vì nàng không có áo, lót. Trông nàng lúc đó thật gợi dục, mày về đúng lúc ăn, con này may thế. My vừa nói vừa mở cửa cho Vân. Chào hai người, Vân chào lại, mình đi quá rồi, có gì ăn ngay không? Vừa nói Vân vừa bước vào nhà, nàng chú ý ngay tới trang phục khêu gợi của My. Hôm nay Vân cũng mặc quần áo đơn giản hơn hôm qua, cô mặc váy ngắn và áo hai dây hở vai. Dưới làn áo mỏng, cái áo lót nhỏ không che được hai bầu vú căng mà lại còn làm cho hai núm vú nổi hẳn lên. lòng như khát nước, nó cố nói với Vân. Chào Vân, Vân ngồi nghỉ một chút đi rồi chúng mình ăn nhé. Ok, cảm ơn hai bạn, Vân đáp. Mày khách sáo qua, ra đây với tao. Mi kéo Vân cùng bước vào phòng khách, Mi lấy cho Vân một cốc nước lạnh rồi ngồi cạnh Vân trên ghế sofa. Đi Vân uống nước xong, Mi nói, tao đã nói chuyện đó với Long rồi. Long, Long nói sao? Vân bối rối, tự nhiên cô đỏ bừng hai má. Long cũng đồng ý chuyện ấy rồi, giờ mày cứ tự nhiên nhé. Vân ngồi im không đáp, mày cảm thấy thế nào? Mi hỏi dồn, ừ, không sao. Vậy sao mày im lặng không nói gì hết vậy? Tao chỉ hơi sợ một chút thôi, nhưng tao sẽ cố. Vậy thì tao yên tâm, tao chỉ sợ mày đi ý tôi. Không đâu, tao đã ok rồi mà. Vân nói, cô đặt ly nước xuống, quay sang nhìn Mi rồi như có nam châm. Cô ghì đầu Mi và hôn lên môi bạn. Ơ, kìa. Mi hơi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng hôn đáp lại Vân. Nụ hôn dịu dàng đầy yêu thương càng lúc càng đắm đuối. Hai cái lưỡi đua nhau khua khoắng trong miệng đi phương, Mi cố dứt ra. Mày lại thế nữa rồi. Mi nói trong khi Vân lùa tay vào áo xoa bóp hai bầu vú cương cứng của nàng. Tao biết, tao hôn nó nhé. Vân hỏi, mắt cô ánh lên vẻ háo hức. Mi nhìn thoáng ra cửa, chần chừ một chút sau đó kéo áo thun lên, giải thoát cho bộ ngực đang căng cứng. Ừ, mày hôn đi, Mi khe khẽ nói. Vân không lãng phí thời gian, cô áp môi vào một núm vú căng cứng, tay đặt lên bên vú kia và bắt đầu ve vuốt đầu vú. Hờ, hờ, Mi hít hà khi Vân dùng tay và môi luân phiên chơi đùa trên cả hai núm vú nàng. Chợt Mi đẩy đầu Vân ra, mặt nàng đầy kích thích, tôi đi Vân, Long đang đi, một tí tôi mà, tôi, tí nữa mày thích làm gì thì làm mà. Ok, tha cho mày đó. Vân cười giờ đi ăn nào, tao đi rồi. Phần 288, bữa trưa trên bãi cỏ trong vườn diễn ra trong khung cảnh thiên nhiên, giúp cho Vân và Long cảm thấy thoải mái hơn. Cả ba người đều không đả động gì tới việc mà họ chuẩn bị sẽ làm trong bữa ăn, đi lúc Vân vờ vô tình để cho váy bị kéo lên. Hai chân hơi mở ra một chút, để thằng Long ở vị trí đi diện có thể phóng ánh mắt vào khoảng giữa hai chân Vân. Mỗi lần như thế, thằng Long cứ bần thần hết cả người ra khiến Mi và Vân phải nhìn nhau cười khúc khích. Mi trêu, làm gì mà đờ người ra thế Long? Ơ, không có gì, Long đỏ mặt không biết nói sao, không có gì thiệt không đó. Mi trêu tiếp, tôi mà Mi, đừng chọc Long nữa. Vân cứ Long, may hay quá ha. Mi cười, rồi Mi vào nhà lấy thêm đồ ăn. Vân đột nhiên táo bạo hơn, cô cố tình mở chân ra rộng hơn để thằng Long có thể nhìn trọn vẹn vào lồn cô. Vân cảm thấy âm đạo của mình run rẩy nhẹ khi ánh mắt hau háu của thằng Long nhìn chòng chọc vào như muốn ăn tươi, nuốt sống Vân ngay lập tức. Nhìn ánh mắt thằng Long, Vân chợt có cảm giác giống như những lần cô anh lồn ra cho tâm ngắm vậy. Nhìn nhanh vào nhà chưa thấy Mi đi ra. Vân lại lấy tay vạch đáy quần lót sang thật nhanh cho thằng Long thấy trọn vẹn cái lồn cô đã được đã cạo sạch lông và từ bên trong lồn cô nước nhờn bắt đầu rịn ra. Tôi trời! Sự việc quá bất ngờ khiến thằng Long không thể chịu nổi. Nó làm rơi cái cốc nước xuống đất, gây ra một tiếng động mạnh kéo nó trở về thực tại. Vừa lúc đấy Mi bước ra và nói, hai người ăn nhanh lên rồi còn đi ngủ chứ, định ngồi đấy mãi à? Lúc đó mới kéo hai người trở về thực tại. Trong lúc rửa chén, Mi tranh thủ hỏi Vân, có vẻ như mày vừa trêu Long à? Ừ, tao mới chỉ thử vén quần lót ra thôi. Ha ha, mày thấy thế nào? Mi cười cười, tao thấy bình thường thôi. Vân đáp, ít ra thì tao cũng chảy nước lồn vì để Long nhìn đây này. Vừa nói Vân vừa kéo tay Mi để vào đũng quần mình. Mi thở ra khoan khoái khi thấy quần lót Vân ướt sũng. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy cô bạn mình đã cạo sạch lông. Ừm, vậy thì tốt rồi. Tao hy vọng mày sẽ cảm thấy mọi chuyện là bình thường. Đi nào. Dắt Vân đi về phía thằng Long đang ngồi trong phòng khách. Mi lên tiếng. Như Mi đã nói với Long, Mi muốn Long giúp Vân thấy chuyện làm tình giữa hai người nam và nữ là điều hết sức bình thường. Long sẽ cố, bây giờ mình bắt đầu luôn nhé. Ok, Long mừng rỡ. Nào, bắt đầu. Mi nhanh chóng cởi áo để lộ bộ ngực trần. Sau đó, cô cúi xuống tụt cái quần cộc ra, để lại trên người mỗi cái quần lót màu anh bé xíu. Đứng giữa phòng, Mi quay sang Vân và Long nói, kìa Long, Vân, hai người cởi quần áo ra đi nào, thế hai người không định làm gì à? Hì hì, cởi ngay. Long toét miệng cười và nhanh chóng đứng dậy cởi quần áo của mình ra. Vân như bị đông cứng trước cảnh đang diễn ra. Cô rậm bước định lui lại, tôi nào Vân, Mi nói, giọng nghiêm khắc, tao thấy kỳ quá. Vân ấp úng, mày phải thử một lần chứ, không lẽ mày định suốt đi sẽ không lấy chồng, cứ chạy trốn mãi sao, tao cũng không biết nữa, nhưng, tôi nào, dũng cảm lên đi. Vân ngần ngại quay lưng lại Mi và Long, tao sẽ cố, Vân nói và rồi Vân tháo tuột áo ra, khuôn mặt cô bối rối khi cái áo chậm rãi trượt khỏi vai và rơi trên sàn nhà. Quay lại nhìn Long và Mi, Vân chậm rãi gỡ cái áo lót ra trong khi cơ thể cô run rẩy đầy kích động. Đây là lần thứ hai trong đi cô để tự nguyện một người khác phái nhìn thấy mình thế này. Cô bối rối lấy tay che ngực, cô giấu nó khỏi cặp mắt hau háu của Long và Mi. Mi cũng đã cởi nốt cái quần lót của mình rồi vứt cho Long, và Vân cũng bắt chước theo Mi. Giờ đây hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đã hoàn toàn trần truồng. Long ngồi xuống ghế em đi. Mi bảo Long, ok. Mi kéo Vân lại với mình và nói, để Mi làm nóng cho Vân nhé. Ừ, Vân hiểu ý Mi, đó cũng là ý muốn của nàng lúc này. Nàng cũng đang muốn bắt đầu cuộc chơi từ từ và theo cách dễ chịu nhất. Trong tâm trí, nàng vẫn bị ám ảnh bởi tai nạn đầu đi, nên việc làm tình với cô bạn xinh đẹp của mình thật là một việc dễ kích thích và hứng thú. Vân uốn éo như con rắn áp vào người Mi, tay quấn chặt lấy nàng và hai cái lưỡi bắt đầu dính vào nhau. Vừa hôn, tay Mi vừa vuốt ve dọc sống lưng Vân, mơn trớn cặp mông tròn căng hoàn hảo của bạn. Vân cũng đưa tay xoa nắn vú Mi, lướt xuống bụng rồi trườn xuống đám lông lồn Mi. Và rồi Vân lùa cả bàn tay vào đám lông xoăn mềm mại, ngón tay gãi gãi trên mu lồn rồi thọc hẳn vào cửa lồn Mi. Ngoáy ngoáy rồi đưa ngón tay đẫm nước nhờn lên miệng mút ngon lành. Đáp lại, Mi cũng thè lưỡi liếm ngón tay Vân, liếm cái lưỡi và đi môi có mùi vị lồn của chính nàng. Đoạn Mi đẩy bạn nằm xuống sàn nhà, xoay người nằm ngược đè lên Vân. Vân không cưỡng lại, cô chậm rãi nằm ngửa trên sàn nhà, hai chân sướng về phía thằng Long, trong lòng cô cuộn lên một nỗi thèm khát khó tả, mắt Vân lộ đầy vẻ vui mừng khi Mi kê lồn vào sát mặt cô, ánh mắt Vân chiếu trực tiếp vào cái lồn đang hé mở của Mi. Cô không còn cảm thấy xấu hổ hay ngần ngại gì mà chỉ có kích động vì mùi lồn Mi thoang thoảng xộc vào mũi. Vân chăm chú nhìn Mi từ từ ngồi xuống, cái lồn càng lúc càng gần rồi Mi ngồi hẳn xuống, đè cả phần hạ thể đang run run lên mặt Vân. Mày thích bú lồn, đúng không Vân? Mi hỏi khi lồn nàng chỉ cách mặt cô bạn chừng một lóng tay. Ừ, tao thích bú lồn, Vân nói khẽ, miệng khô khốc, cô hơi bất ngờ trước sự chủ động của Mi. Mày nhìn vào cái lồn của tao đi, mày có thấy nó đang nướng không? Mi lại hỏi, có, Vân rít khẽ, vậy mày bú lồn tao đi. Mi rít lên ra lệnh, ok, tao bú đây, Long trố mắt ra nhìn. Lần đầu tiên trong đi, nó được chứng kiến một cảnh kích dục như vậy, hai người phụ nữ đang kích dục nhau. Nó chú ý thấy những giọt nước rỉ ra từ lồn Mi nhỏ thẳng xuống miệng Vân. Vân rên lên khi lưỡi nàng chạm vào cái lồn ướt đẫm dâm thủy của bạn. Cô dùng cái lưỡi điêu luyện xoắn lấy hai mép lồn Mi rồi lại dùng tay tách chúng ra. Lùa lưỡi vào sâu trong lồn Mi chọc ngoáy. Mi cũng cúi xuống ngậm chặt lấy lồn bạn liếm mút say sưa. Cái lồn nhỏ bé của Vân như bắt đầu sướng to ra, dâm thủy ướt đẫm lồn, chảy ướt cả lỗ đít. Mi càng bú càng bị mùi lồn của Vân kích thích, nàng thè lưỡi ra liếm say sưa khắp vùng háng, hai mép lồn nhặn thín của Mi. Tiếng rên đầy khoái cảm của Vân khiến Mi biết bạn đang sướng, nàng vùi mặt vào giữa hai đi Vân và liếm cái lồn đang ưỡn lên của Vân. Cảm giác được cái lưỡi mềm mại của Mi sục sạo giữa hai mép lồn, thỉnh thoảng quét vào hột le làm Vân giật nảy mình, tê dại cả chân. Một cảm giác khó tả xông lên tận óc Vân. Thần kinh cô căng ra như dây đàn, không ngờ Mi lại có thể bú lồn cô điêu luyện như vậy. Vân ghì hạ thể Mi xuống, tham lam bú chùn chụt lồn Mi, thỉnh thoảng lại lè lưỡi ngoáy vào lỗ đít Mi rồi quét lên trên, liếm láp quanh vùng háng, mặt vùi vào đám lông lồn ướt nhẹp, mũi hít thật sâu mùi lồn, còn miệng thì há ra đón nhận từng giọt nước từ lồn Mi túa ra. Tôi trời, gần như ngay lập tức, Mi đạt cực khoái, nước nhờn của Mi ốc ra nhiều quá, Vân liếm không kịp nên chảy tràn cả xuống làm bóng nhảy cả mặt Vân. Mi rên lên hừ hừ, tao sướng, úi Vân ơi tao ra, Mi cảm thấy ngượng vì sự dâm đãng của mình, nhưng cơn sướng khiến người Mi tiếp tục giật tung lên. Hai chân nàng kẹp chặt đầu Vân, hồng uốn éo, còn hai tay tự bóp vú mình nhào nặn, mắt nhắm nghiền, miệng thở dốc theo từng nhịp lưỡi của Vân. Ui ui, nữa đi Vân, tao sướng quá, không còn kiềm chế nổi nàng xoay người lại ngồi hẳn lên mặt Vân, hai mép lồn ướt đẫm tiếp tục trà sát trên mặt bạn. Khi Vân dùng môi ngoạm hết cái lồn nàng, hai tay với lên xoa bóp vú Mi thì tiếng rên của Mi như bị nghẹn lại. Vân thì phải nhắm mắt lại, trong khi đầu lưỡi vẫn thụt sâu vào cái lồn nóng bỏng của Mi, cô phải nuốt thật nhanh vì nước lồn Mi ra quá nhiều nếu không muốn bị nghẹt thở. Phần 289. Long không kiềm chế được khi thấy Mi và Vân, hai cô gái cực kỳ xinh đẹp và đầy khiêu gợi đang thỏa mãn cho nhau. Nó lấy hai cái quần lót của Mi và Vân phủ ngoài con cặc đang cương cứng của nó và vuốt lên xuống, mắt nó dán vào cái lồn Mi đang được Vân tận tình chăm sóc. Mi quan sát người tình của nàng trong khi nước lồn vẫn rịn ra ướt đẫm miệng Vân. Vừa trà sát lồn vào mặt Vân, Mi vừa vẫy tay kêu thằng Long lại. Long đứng dậy bước đến trước mặt Mi, con cặc cứng ngắc chĩa thẳng ngay miệng nàng. Mi mỉm cười, ngước nhìn Long rồi hé mở miệng cho Long đẩy con cặc vào sâu trong cổ họng nàng. Tôi trời ơi, Mi rên khẽ khi phía trên là con cặc của thằng Long bắt đầu chui vào chui ra trong miệng nàng. Còn bên dưới là Vân đang chăm chú bú lồn nàng trong khi nàng tiếp tục di chuyển tới lui, bôi đầy nước lồn lên miệng và mũi Vân. Môi nàng mút chặt lấy khúc gân trong miệng khiến nó chui vào chui ra khó hơn. Nàng nghe Long rên khẽ và cảm nhận con cặc nở to. Nhả cặc ra Mi cố gắng dùng tay nắm trọn khúc gân rồi sụp nhẹ. lưỡi nàng quét lên hạ bộ săn chắc rồi ngậm lấy từng viên tinh hoàn của Long mà mút. Long mỉm cười mãn nguyện, tay cầm lấy dương vật kê trước đi môi chúm chím, gợi cảm từ từ đẩy vào, mì cố dùng môi chặn đầu cặc lại khiến thằng Long đẩy vào khó hơn, như thể nó đang đụ lồn nàng vậy. Thằng Long khoái trá với trò đùa của mì, cố hẩy hông tới một cái thật mạnh, đúng lúc mì há miệng ra, dương vật nó được đà đâm sâu vào tới tận cuống họng mì. Dù mì đã cố gắng hết mức nhưng miệng nàng chỉ nuốt được 2/3 chiều dài vào trong, thì đầu khớp đã chui sâu vào cuống họng làm mì ho sặc sụa. Hai tay giữ chặt lấy hông Long, nàng điều khiển cho dương vật chạy vào chạy ra trong miệng, lưỡi và răng nàng cũng góp phần kích thích dọc thân cặc. Dương vật Long như càng to và cứng hơn khi mi dùng hai ngón tay khẽ vê, nhẹ nhẹ hai viên tinh hoàn và dùng ngón tay giữa mơn man lỗ đít nó. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng Long lên đến tận óc, luồng tinh khí bị dồn nén từ sáng nay được dịp tuôn trào. Ô mi ơi! Long ra! A! Chịu hết nổi, Long trượt gồng mình ưỡn tới trước. Miệng hết khe khẽ còn tay túm lấy đầu mi, con cặc giật giật và chuẩn bị phóng tinh khí vào miệng mi. Khi mi cảm thấy Long lên đến đỉnh, nàng gục hẳn đầu vào cặc Long đồng thời ấn mạnh háng mình sát miệng vân. Khi những tia khí đầu tiên bắn vào miệng mi, gần như ngay lập tức nàng đạt cực khoái. Nàng cảm thấy lồn mình run rẩy và phọt thẳng nước lồn vào miệng vân. Sự xấu hổ như lần đầu tiên giờ đây không còn nữa. Mi để cho cơn cực khoái lan tỏa khắp nơi trong thân thể mình. Cơn cực khoái đến quá mạnh mẽ làm nàng quên cả việc nuốt tinh khí của Long. Nàng để con cặc tuột ra khỏi miệng và bắn những tinh dịch sướng lên bầu ngực rồi nhỏ thành giọt xuống trán vân. Khi con cặc mềm oạt, Long lẩy bẩy quay lại sofa và ngồi phịch xuống vì quá mệt. Nằm phía dưới, cảm giác trống vắng nơi lồn của Vân nhanh chóng bị quên lãng khi nàng nhìn thấy con cặc Long vào ra trong miệng mi rồi phun ra những tia tinh dịch nóng hổi. Lúc những giọt tinh rơi rót xuống trán nàng, Vân lén lấy tay chùi rồi đưa vào miệng nếm thử. Tinh dịch của thằng Long nóng nóng và ngầy ngậy cứ đọng mãi trên đầu lưỡi, khác hẳn với vị mùi tinh dịch anh mà Vân thường móc từ lồn thu ra. Khi hết run rẩy, Mi nhấc người lên, nhìn xuống khuôn mặt đầy nước của Vân và cảm thấy hơi xấu hổ. Gương mặt Vân dính đầy nước lồn nàng và vẫn còn vết tinh khi từ Long. Tuy nhiên, nụ cười của Vân khiến nàng bớt ngại ngùng hơn. Mi giúp Vân đứng dậy và trao cho bạn một nụ hôn ướt át. Mi cảm thấy lưỡi Vân sụp vào miệng nàng, vét hết chỗ tinh dịch còn đọng trong miệng. Cảm ơn mày đã làm cho tao sướng. Mi thì thầm vào tai Vân. Sau đó, nàng đẩy Vân nằm ngửa ra ghế sofa, hai chân dang rộng, một chân gác lên thành ghế, một chân để dưới sàn nhà. Lồn Vân phơi ra tinh hình, Mi trườn lên người Vân và nói khẽ, giờ đến lượt tao phục vụ mày. Ối, Vân như muốn thét lên khi Mi cúi xuống chu mỏ ngậm chúng hột le và nút mạnh. Cơn sướng chưa được thỏa mãn lúc nãy như thủy triều quay lại, dâng lên đột ngột khiến Vân như ngộp thở. Tôi Mi ơi, bu ú ú mình đi, tôi, sướng quá, sướng. Vân rên rỉ, cô cố hết sức dùng tay và quạp chân ấn sát đầu Mi vào lồn mình, từ bên trong từng dòng dâm thủy ộc ra như nước tràn. Mi ra sức nuốt sạch nước từ cái lồn nhẵn nụi của Vân. Nàng đánh lưỡi lên hai môi nhỏ sướng mọng, sau đó từ từ đưa lưỡi chui sâu vào cơ thể của Vân. Tay nàng đưa lên bóp chặt đầu vú nhỏ xíu xe xe. Ô đúng thế, ôi thế thế. Yết, oh my god, Vân la hét, thân thể nàng run rẩy đầy kích động. Hồng nàng hẩy lên ưỡn sát miệng Mi, trong khi thân hình giật lên từng hồi, hai tay bấu chặt vào thành ghế. Khi môi Mi một lần nữa ngậm trọn hột le đang sướng tấy, Vân lại bùng nổ với cực khoái chưa từng có trước giờ. Người cô hẩy lên xuống liên tục, mông đập xuống mặt ghế, lưng cong lên trong khi tay thì lại ấn sát đầu Mi vào lồn mình. A. Vân hét lên, cả cơ thể Vân như bùng nổ bởi cảm giác sướng khoái tuyệt vời. Theo dõi Mi chăm sóc cái lồn Vân, Long lại cảm thấy nứng trở lại. Trong vòng vài phút, cặc nó lại bắt đầu gục gặc sống lại. Từ phía sau nó kéo cho Mi nhổm mông dậy rồi bắt đầu liếm khe lồn Mi. Trong khi đó Mi tiếp tục bú lồn Vân cho đến khi nàng cảm thấy Vân ngừng co giật. Lúc đó, Mi mới trườn lên ôm Vân và nói, bây giờ Long và tao sẽ về phòng ngủ để tiếp tục làm tình. Vân nói khẽ, mày có thể tham gia với tụi tao nếu mày vẫn muốn. Mi nói tiếp, Mi nhỏm dậy nắm tay Long rồi cứ trần truồng như thế, hai người dìu nhau lên gác. Cặc của Long đã cương lên toàn bộ, giật lên tưng tức theo mỗi nhịp đi, chợt Vân nhỏm dậy lao theo Mi và Long. Mi mỉm cười quay lại nắm bàn tay run rẩy của Vân và ba người họ dẫn nhau lên lầu sướng về phòng ngủ. Cái giường mà đêm qua, Mi và Vân thỏa mãn nhau đã được thay tấm trải bằng lụa mới tinh và đã sẵn sàng. Mi dẫn Vân tới chiếc ghế trong phòng rồi ấn bạn ngồi xuống. Nàng nói, mày ngồi đây và thư giãn nhé, tao và Long bắt đầu đây. Vân thở hắt ra. Khi mà cơn sướng khoái đã biến mất, Vân chợt nghĩ không hề biết mình trông đi gì khi chạy theo Mi và Long. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cô cần từ từ sắp xếp lại mọi thứ. Cô cần thời gian suy nghĩ, nhưng cô đoán chắc là cô biết Mi nghĩ gì. Vân cũng biết rằng cô có thể bỏ ra ngoài và mọi chuyện sẽ chấm dứt chỉ vài bước là ra tới cửa rồi. Tuy nhiên, mùi vị của nước lồn mi và mùi tinh dịch của thằng Long vẫn còn vương vất trên môi Vân. Chưa hết, thi thoảng lồn cô lại co giật khiến cô chọn ở lại em, mọi chuyện sẽ thế nào? Phần 290, Mi đứng cạnh giường ôm Long và hôn môi Long. Nàng có thể cảm thấy ánh mắt của Vân đang dán vào từng hành động của nàng và Long. Mi biết đây là lúc nàng phải cho bạn mình được thưởng thức một màn trình diễn thật sống động để Vân có thể vượt qua sự e ngại. Thật từ từ, Mi bắt đầu hôn Long thấp dần xuống cho đến khi nàng quỳ xuống chân nó. Tay nàng ôm quanh con cu nó và giữ nó thẳng đứng. Ngước nhìn Long, Mi dùng lưỡi đánh lên xuống dọc thân cặc, thỉnh thoảng liếm quanh cái đầu khớp và đánh vào cái khe khiến thằng Long quíu cả người lại. Khẽ ra hiệu để thằng Long gác một chân lên giường, Mi luồn đầu vào giữa hai chân Long, dùng lưỡi liếm từ thân cặc qua bìu dái xoáy vào ngay gốc gặc rồi lại đi ngược lại. Con cặc thằng Long ngay lập tức căng cứng như thỏi sắt. Mi há miệng thật to, cố ngoạm con cu vào miệng càng sâu càng tốt, vuốt nhẹ ra, rồi nàng lại ngoạm vào, chán chê, Mi lại le lưỡi liếm từ gốc cu đến đầu cặc, một vài giọt tinh dịch rỉ ra cũng được Mi liếm sạch sẽ. Rời khỏi con cặc Long, Mi ngoái đầu nhìn về phía Vân thì thấy mắt cô đang mở to, hơi thở gấp gáp, một tay Vân xoa xoa ngực, tay kia vuốt ve cái lồn. Chắc con Vân nó bị kích thích lắm rồi đây, Mi nghĩ rồi lên tiếng, Vân, mày có thấy gì khó chịu không? Tao, Vân không biết phải trả lời sao nữa. Hi hi, nếu có thì mày cứ ra ngoài tự nhiên, Mi vừa nói, đi mắt hấp háy ánh lên vẻ dâm đãng. Chưa, vẫn bình thường mà. Vân thì thầm, quá khẽ để Mi và Long có thể nghe thấy. Ờ, vậy thì tao tiếp tục nhé. Mi nói xong thì quay lại với công việc còn dang dở. Nàng giữ cái cọc của thằng Long dương thẳng lên oai hùng và ngắm nghía. Nàng vuốt ngón tay dọc thân cặc, ép cái khe lại làm rỉ ra một giọt nước trong và Mi rên khe khẽ khi nàng lè lưỡi liếm sạch giọt nước đó, nếm thử mùi vị dâm thủy của bạn tình. Long có một con cặc thật tuyệt vời. Mi ngước lên nói với Long, sau đó hạ đầu xuống ngậm đầu cặc vào miệng lần nữa. Nàng gừ gừ sâu trong cổ họng khi cảm nhận cái quy đầu giật giật đang chui vào miệng nàng. Vân ngồi trên ghế, cô run rẩy khi theo dõi mọi việc. Cô có cảm giác giống như những lần dình ba mẹ mình làm tình với nhau. Dù cô đã biết chuyện sẽ xảy ra thế nào, nhưng cô vẫn cảm thấy háo hức. Tay cô đưa lên ôm trọn hai vú mình nhẹ nhàng nghịch hai núm vú. Vân đã không thể tin sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Giờ đây, chuyện theo dõi hai người làm tình lại có thể kích thích cô đến thế. Cô biết là Mi và Long là hai người khác phái nam và nữ, và chuyện đó đã tạo ra mọi khác biệt. Vân nhìn kỹ thấy khi Mi bú Long, nước tiếng của nàng khiến con cu của Long ướt và bóng loáng. Thật hấp dẫn khi nhìn cận cảnh con cu của một người con trai tách môi Mi và hai má nàng phồng lên thế nào. Tôi không, nước lồn Vân lại dịn ra khi cô nhớ lại vị ngầy ngậy của tinh dịch Long khi nãy. Thằng Long càng lúc càng rên rỉ to hơn khi nó ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mi đang chúi vào háng nó. Môi và lưỡi nàng đang trổ tài trên con cặc nó. Nàng bú quy đầu ở trong miệng, sau đó há miệng ra và lại liếm láp dọc thân cặc suốt tới hai hòn rái của nó khiến cặc nó nhấp nhoáng việt nước tiếng. Nó nhẹ nhàng giữ đầu Mi nhưng vẫn để nàng làm bất cứ gì nàng muốn. Tim nó đập mạnh, con cặc càng lúc càng căng tức. Nhìn sang bên cạnh, cảnh Vân đang tự thủ dâm lại càng khiến nó thèm khát được cắm con cặc vào lồn Mi hơn. Lúc này Vân đã thả mình theo khoái cảm. Đi mắt Vân đờ đẫn, miệng há ra rên rỉ, hai chân Vân dang rộng hết cỡ gác lên thành ghế, nàng cong lưng, ưỡn hông về phía trước để ép sát lồn vào bàn tay đang trà sát. Một tay kia Vân tiếp tục mân mê một bên ngực đang căng cứng, nhìn đi môi mọng của Vân hé mở rên rỉ trong khi mắt nhắm nghiền đầy khiêu khích. Lòng cố hình dung đến hình ảnh con cặc trơn bóng to hết cỡ của nó, được chạy vào chạy ra trong miệng nàng và bắn những giọt tinh dịch vào đấy, chắc là sướng phải biết. Mi rên gừ gừ khi lần cuối cùng cố gắng ngậm trọn con cặc của Long vào họng, dù nàng rất cố gắng nhưng cũng không thể làm được. Khi cố ngậm sâu nhất có thể, nàng thấy hơi bị ngạt và phải nhả ra để hít một hơi thở sâu rồi cố thử lại nhưng chỉ có thể ngậm được chừng 2/3 con cặc vào miệng. Thế nào cũng có ngày mình ngậm hết được cho mà em. Mi nghĩ, đầu hàng, Mi nhả con cặc ra, thở hổn hển, nàng nhìn về phía Vân và mỉm cười khi thấy bạn mình vẫn đang thủ dâm. Nàng có thể thấy hai ngón tay Vân đang trà sát mạnh lên cái mu lồn, chắc nó sướng lắm rồi, thầm Mi nghĩ, quay lưng lại nào Long. Mi nói với bạn tình của nàng, ok, Long quay lưng lại và đi diện giường, nó hít một hơi thật sâu khi Mi ôm lấy hai quả mông săn chắc của nó. Nó có thể cảm thấy ánh mắt Mi trên mông nó đang tự hỏi, không biết Mi định làm gì đây nhỉ, cúi xuống giường đi nào Long. Mi lại thì thầm, ok, Long lại quỳ xuống và cúi xuống giường, ngực nó áp vào tấm vải trải giường mát lạnh. Đột nhiên nó cảm nhận Mi sờ hai mông nó. Hơi thở nó gấp gáp hơn khi Mi vạch khe đít nó ra để lộ cái lỗ nhỏ của nó. Tôi trời ơi, Mi sẽ không làm vậy đâu. Nó nghĩ khi hơi thở nóng hổi của Mi phà trên hai quả mông nó. Hai tay của Mi run rẩy khi nàng anh khe đít thằng Long ra rồi thật chậm rãi. Nàng cúi đầu xuống và giống như Vân từng làm với nàng. nàng thổi phù phù vào cái lỗ đang nhấp nhíu của Long. Nàng cảm nhận Long run rẩy và nghe thấy nó rên lên. Nàng nhìn kỹ cái lỗ nhíu lại rồi mở ra. Nàng thè lưỡi và nhẹ nhàng liếm lỗ đít nó, khiến nó bật ra tiếng rên khác. Mi ơi, mi làm gì thế? Xuyệt, Long yên nào, để mi thử cái trò này em Long chịu nổi không? Mi tinh nghịch đáp lại. Nói xong, nàng giữ cứng cái lưỡi và ấn mạnh, thọc sâu vào cái lỗ nhỏ sâu thẳm của nó. Long không thể tin người tình của nó đang làm gì với nó. Con cặc nó đập đập vào cạnh giường khi lưỡi mi chui vào người nó. Nó bắt đầu run rẩy, hai chân muốn khuỵu xuống khi cái lưỡi mềm mại của mi chui sâu vào lỗ sau của nó. Lưỡi mi bắt đầu xoắn và móc bên trong nó, không nó bắt đầu di chuyển lên xuống cùng với nhịp của lưỡi mi. Nó không biết mình có nên cố gắng kìm hãm sự sung sướng lâu hơn hoặc là cứ buông thả theo đà kích thích của mi hay không. Nó biết là nếu mi cứ tiếp tục như thế thì nó sẽ phun tung tóe ra mặt đệm mất. Ôi ôi mi ơi, Long sướng. Long rên rỉ đứt quãng khi cảm nhận thấy con cu giật giật. Mi biết rằng Long đã đến rất gần điểm cực khoái nên nàng ngừng lại vì không muốn nó phung phí tinh dịch quý báu trên mặt đệm. Nàng đã chuẩn bị một chỗ tuyệt hơn cho chúng. Mi đứng dậy, đồng thời kéo Long đứng lên. Mi hôn Long đắm đuối, cố tránh đụng chạm vào con cặc nó để cơn sướng dịu xuống. Thằng Long thèm khát ôm chầm lấy Mi thủ thỉ. Mi làm Long sướng muốn chết nè. Thích không? Thích. Mà Mi học đâu cái trò quá quý như thế? Hi hi. Mi cười, hỏi làm gì? Miễn là Long thích là được rồi. Rời Long ra. Mi ngả người nằm xuống giường chờ đi. Long, địt Mi đi. Mi nói đủ lớn để Vân nghe thấy. Nàng dang rộng hai chân ra để Long dễ quỳ vào giữa. Hai chân nàng quấn quanh hông Long và cổ chân ngoắc lại với nhau. Gót chân nàng ghì sát vào hai mông của nó. Ok. Sẵn sàng phục vụ người đẹp. Thằng Long kê đầu cặc của mình ngay cửa lồn Mi, nó dùng đầu cu vuốt ve dọc cái mép lồn để kích thích Mi hơn và cũng để bôi trơn đầu cặc trước khi đút vào. Đồng thời nó cũng quay sang nhìn Vân như muốn báo cho Vân biết là tôi và Mi sắp thực sự làm tình đây. Một tay vẫn day day cái lồn, một tay nắm chặt thành ghế, Vân thở đứt quãng nhìn chăm chăm vào những gì diễn ra trên giường. Long ấn nhẹ đầu cặc, tách dần hai mép ngoài của lồn Mi ra, tì lên hai mép trong và sẵn sàng đi vào cái khe sâu hun hút kia. Long nhìn Mi trìu mến, Long cho vào nha Mi, ừ, cho vào đi Long. Mi mỉm cười, khẽ gật đầu và nhắm mắt lại tôi ra. Long ấn mạnh cặc, con cặc lao thẳng vào cái âm đạo đang đi sẵn của Mi, cùng một tiếng ót vang lên, kèm theo tiếng rên của cả hai người. Cặc Long đã hoàn toàn nằm trong cái lồn đang thèm khát của Mi. Lồn Mi mới chật trội làm sao, cơ bắp trong lồn Mi vuốt ve dọc con cặc nó, mơn trớn và xoa bóp nó từ bên trong cơ thể Mi. Từng thớ thịt sâu bên trong ép chặt vào đầu cặc, thành cặc, cùng với cảm giác ấm nóng của dâm thủy tiết ra từ trong lồn bạn tình bao phủ lấy cặc nó. Tất cả tạo nên một cảm giác mà không thằng đàn ông nào kiềm chế được, Long bắt đầu di chuyển cặc vào ra. Những cú nhấp đầu tiên luôn mang lại khoái cảm tuyệt vời nhất cho cả hai vì cặc Long to nên luôn bị ép chặt trong lồn Mi. Chính sự chèn ép đó lại gây kích thích mạnh mẽ cho Mi. Nàng dùng gót chân kéo sát hông thằng Long vào mỗi khi nó đâm cặc vào lồn, hai tay bíu lấy vai nó, đi mắt nhắm nghiền, toàn thân giật nảy sau những cú thọt lút cán. Cơ thể Mi sung sướng, mỗi khi con cặc dài được Long đẩy sâu vào bên trong chạm tử cung nàng rồi khắc khoải đi chờ mỗi khi nó được rút ra. Tiếng rên rỉ của nàng ngày một lớn hơn kèm theo là những âm thanh hư, hư, phát ra từ cổ họng nàng mỗi khi Long thúc mạnh cặc vào lồn nàng. Cảm giác ngây ngất giờ đây làm cơ thể nàng nóng bừng bừng, không ngừng thiêu đốt. Gương mặt Mi đầy thỏa mãn, nàng rên rỉ những câu vô nghĩa. Ừ ừ, em sướng quá, em chết mất anh ơi, tôi, nữa đi anh. Mạnh đi anh, đi em đi. À, phần 291, Vân không thể ngồi yên trên ghế lâu hơn nữa. Cô đứng dậy, hai chân run rẩy cô đi đến cạnh giường. Từ chỗ đó, cô có thể thấy rõ phần nối Mi với Long với nhau. Cô nhìn theo con cặc dài và to của Long, di chuyển ra vào cái lồn ướt đẫm của Mi, tạo ra một âm thanh nhóp nhép. Mỗi lần con cặc sắp chui ra khỏi lỗ thì hai mép lồn Mi nhíu lại, gót chân Mi ghì người Long sát vào như thể đang cố giữ quyền sở hữu. Con cặc chân bóng của Long thì cứ đều đặn tách cái lỗ của Mi ra mỗi khi đâm vào. Những ngón tay của Vân trà sát cật lực vào giữa các mép lồn sướng phồng khi tiếng rên rỉ thích thú của Mi khiến người cô cứ run rẩy từng cơn. Cảnh gợi dục như thế này khiến Vân cảm thấy bị kích thích, giống như lần đầu nhìn ba mẹ mình làm tình vậy. Em sướng quá, anh làm em chết mất anh ơi. Mi rên lên, thích lắm hả em? Thằng Long mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Mi hỏi. Vâng vâng, em sướng, người em như muốn nổ tung rồi đây này. Thế cặc anh có làm em sướng không? Sướng. Còn cặc anh càng ngày càng to, em cảm nhận rõ ràng nó anh người em ra làm đi này. Chết em mất anh ơi, ôi ôi, anh ơi. Em sướng, âm đạo Mi co bóp dữ dội, người nàng gồng cứng, mông hẩy lên liên tục, miệng rên rất to, mạnh lên anh, đừng ngừng. Anh ơi chết em rồi, đừng dừng nhé anh, chết em. Long biết Mi sắp đạt cực khoái, nhìn hình ảnh Mi như phát điên giữa hai chân mình, Long càng hưng phấn dữ dội, Nó kéo xốc nàng lại mép giường, dùng tay nắm hai cổ chân mi anh rộng ra, rồi ép hai chân nàng ngược lên đầu để lồn nàng chĩa thẳng lên trời. Lòng dưới đất cắm một phát thật sâu chạm cổ tử cung mi khiến mi rú lên đầy khoái cảm. A a a a. Tư thế này khiến con cặc căng to hết cỡ của nó, lại càng có thể anh rộng lồn mi ra nhiều hơn, làm nàng càng rên to hơn, hông của Long dập lên xuống nhanh hơn, còn cu của nó được kéo ra và rút vào cái lỗ ấm áp của mi mạnh hơn. Phạch, phạch, phạch. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng phành phạch của hai cơ quan sinh dục va vào nhau, tiếng rên rỉ của cặp tình nhân và hơi thở nặng của Vân. Và rồi mi chợt hét toáng lên, tôi chết em anh ơi, em chết, anh ơi, em chịu hết nổi rồi, em sao vậy? Long vừa hỏi, anh ơi, em sướng, em chịu hết nổi, sướng quá anh ơi, em sướng, quá, tôi lồn em bót quá. Mi ơi, anh cũng sắp ra đây. Long nấc lên, con cặc nó như bị mút chặt giữa hai mép lồn mi. Vâng vâng anh ra đi, bắn vào đầy lồn em đi. Mi trả lời khi cơ thể nàng cũng đón một cơn cực khoái sầm sập kéo đến. Tay chân nàng co quắp lại, mắt trợn ngược, toàn thân căng cứng trong khi trong lồn nàng dâm thủy cũng trào ra ồ ạt. Tiếng gào sung sướng của nàng theo cùng nhịp với những cú dập của Long ngày một nhanh hơn. Phạch, phạch, phạch. Long làm tình dữ dội hơn, đầu khớp của nó căng lên như muốn vỡ, cửa tử cung mi như mở rộng ra đón trào dương vật chui vào sâu dần, sâu dần. Long hít một hơi cuối thật dài rồi dùng toàn bộ sức lực đâm cú cuối cùng vào lồn mi, sự gò bó như không còn, toàn bộ con cặc dài của nó đã lại đâm lút tận gốc. Cái đầu chui thẳng vào bên trong tử cung của mi. Ô, anh ra, ta, ta. Lòng hét to khi con cặc nó giật mạnh và bắt đầu phun tinh dịch nóng bỏng của nó thành từng tia sâu vào người mi. Hồng nó đẩy sát vào mi để cái đầu cặc chui sâu hơn vào người mi. Các ngón chân nhón lên chịu đựng toàn bộ trọng lượng, hai chân mi bị ép sát vào hai vai, gần như gập đi người mi vậy. Nó có thể thực sự cảm thấy tinh dịch của nó phun thẳng vào tử cung mi rồi dội lại làm ướt cái đầu cặc căng phồng của nó. Tôi trời ơi, Long xuất tinh mạnh nữa đi, đúng thế, ừ, thế, ô em ra, a, hai chân của mi giữ vịt người Long thật chặt trong khi lồn nàng co thắt quanh con cặc đang nhả đạn của nó. Mắt trợn ngược lên, mồm há to ra, mi một lần nữa lại chết tiếng người khi dương vật Long chui vào đến tận cùng bên trong cơ thể rồi tuôn ra không biết cơ man nào tinh trùng. Chúng tràn ngập bên trong âm đạo nóng hổi, ẩm ướt của nàng rồi trào cả ra ngoài nhỏ giọt xuống bụng. Sự mãnh liệt của cơn cực khoái của Mi càng được nhân lên gấp bội vì nàng biết Vân đang nhìn sát họ từ cuối giường. Nàng biết rằng Vân có thể thấy lồn nàng bao quanh con cặc của Long. Vân cũng sẽ nhìn rõ hai mông Long săn cứng lại khi nó xuất tinh vào người nàng. Nếu chuyện này không kích thích được Vân thì chẳng còn chuyện gì khác làm được cả. Cảm giác thỏa mãn dục tình xen lẫn niềm vui đã đạt được mục đích khiến Mi quên đi cái đau âm ỉ nơi tử cung. Cái mệt mỏi dã rời mà thân xác nàng từng gánh chịu sau trận làm tình trên núi Lang Biang. Phần 292. Sau tai nạn nhớ đi đó, Thùy Dung hạn chế gặp mặt Mạnh nếu có thể. Cô tưởng mọi chuyện rồi cũng sẽ tôi vào quên lãng, nhưng một tháng sau cô biết mình có thai. Cô cũng không tài nào biết được cái thai đó là của Tuấn, chồng cô hay của Mạnh ông anh rể khốn nạn của chồng. Nhưng cuối cùng cô cũng quyết định giữ cái thai đó. Giờ đây, Cù Tí vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong cô, mỗi khi nhớ lại cái đêm hôm đó. Cô tưởng thời gian đã là cô nguôi ngoai đi được phần nào. Nhưng giờ đây, nó lại hiện về trong cô dưới một hình ảnh khác thằng Minh. Vậy là cả hai bố con họ đã thay phiên nhau làm nhục mình, Dung cứ nằm thẫn thờ như vậy mãi. Khoảng 7 giờ rưỡi thì chuông cửa reo, Thùy Dung ra mở cửa, thì ra là anh Tuấn chồng cô về, nhưng anh chỉ về có một mình khiến cô ngạc nhiên. Ờ, thế còn đâu anh? À, anh vừa mới ghé qua nhà chị Mai, chị nói Cu Tí được cháu Minh đưa về rồi, thế em còn mệt không? À, em cũng đỡ đỡ rồi, tụi anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Ừ, anh cũng nóng quá, Tuấn đi vào nhà tắm. Khoảng 15 phút sau chuông cửa lại reo, Thùy Dung đoán là nó, anh Tuấn vẫn còn đang tắm nên cô đành phải đi ra mở cửa, đúng là thằng Minh. Cái thằng khốn nạn vừa mới cưỡng hiếp cô cách đây vài tiếng đồng hồ, nó đi cùng với Cu Tí con trai cô. Chào mợ, mình cười toe toét, mợ ổn cả chứ, Thùy Dung dẫn con vô nhà mà không thèm nói lời nào với nó. Vừa lúc đó cậu Tuấn đi ra, cháu chào cậu, mình lên tiếng tiếp. Chào cháu, cảm ơn cháu đã đưa Cu Tí về giúp cậu mợ. Có gì đâu cậu, mà hình như cháu thấy mợ không được khỏe thì phải. À, mợ cháu mới đi chơi về nên còn hơi mệt, hi hi. Cháu nghĩ mợ mới đi, chơi về, lẽ ra mợ phải khỏe và vui chứ, phải không mợ? Kìa em, cháu nó hỏi kìa, à, mợ chỉ mệt xíu thôi. Thùy Dung gượng gạo, mợ có ổn không? Cháu thấy mợ có vẻ hơi mệt đó, mợ chắc là không sao chứ, không sao. Thùy Dung trả lời nhát gừng, kìa em, cháu nó quan tâm hỏi em mà. Cậu Tuấn vội lên tiếng nhắc nhở, xin lỗi, em hơi mệt, à. Cháu chắc cũng chưa ăn tối, tôi vô cùng ăn tối với cậu mợ. Cậu Tuấn lên tiếng, dạ, cảm ơn cậu. Mình tỉnh bơ cùng với cậu Tuấn đi vô phòng ăn. Trong bữa ăn, nó tỉnh bơ trò chuyện với cậu Tuấn và cu Tí. Thỉnh thoảng hai em lại cười đùa thật vui vẻ. Đi lúc nó còn giả vờ hỏi han mợ Dung vài câu. Thủy Dung cũng gượng gạo trả lời nó cho xong chuyện. Nhìn cái bản mặt nó thấy mà phát ghét. Nó cớ nhân nhơn cười đùa với chồng cô, với con cô và cả với cô nữa. Như là chưa hề có cái chuyện hồi chiều nay xảy ra vậy. Hy vọng là mọi chuyện sẽ qua đi và nó sẽ giữ kín chuyện này, Thùy Dung thầm nghĩ. Chiều hôm sau, tầm 10 giờ, đang làm việc thì Thùy Dung nhận được điện thoại, số lạ hoắc, cô nghe máy, alo, Dung nghe, chào mợ, cháu, mình đây, anh còn muốn gì nữa đây? Thùy Dung khe khẽ như sợ ai nghe thấy, cháu muốn gặp mợ một lát được không? Không, cháu có chuyện cần nói, không, Thùy Dung tắt máy, tít, tít, tít. Tầm 5 phút sau, Thùy Dung nhận được tin nhắn, thì ra là tin nhắn của nó, cô mở tin nhắn ra em. Cháu gửi mợ em đoạn phim này, mợ nhớ đừng để cho ai thấy nhé, nhất là cậu Tuấn. Gì vậy kìa, Thùy Dung đang thắc mắc tự hỏi, tít, tít, tít. Khoảng một phút nữa lại có tin nhắn mới, tin nhắn là một đoạn phim ngắn. Thùy Dung thắc mắc không biết nó đưa mình em cái gì. Linh tính báo trước cho cô biết sắp có chuyện chẳng lành đang đến với cô. Cô run lên bần bật và hồi hộp chờ đi, trời ơi. Trên màn ảnh điện thoại, cô đang nằm trần truồng trên sofa cùng nó. Và còn chàng hàng hai chân rộng ra và hẩy hẩy mông lên như để chờ đi nó ấn cái rùi cui vào. Hai mắt cô lim dim, đi môi mấp máy như nói gì trong miệng, đi bàn tay cô đang xoa bóp hai bầu vú săn cứng. Còn nó trần truồng như nhộng đang chồm lên phía trên ngực cô, tay nó bóp hai bầu vú, miệng nó thì mút hai núm vú và chung quanh vùng ngực của tôi. Cùng lúc phía dưới, cặc nó trườn tới, trườn lui trên mu lồn cô và đút vào, trời ơi mình lại dâm đãng thế sao? Thùy Dung thầm than. Cô tắt máy, thả người ra ghế, thở dốc và thầm chửi, đồ chó đẻ, đồ đê tiện, đồ. Đã làm nhục người ta rồi còn lén quay phim nữa, trời ơi nếu chồng mình mà biết được chắc mình chết mất, làm sao mình còn dám nhìn mặt ảnh, làm sao mình còn dám nhìn mặt hàng xóm, nhìn mặt họ hàng và cả cha mẹ mình nữa, ai sẽ giải oan cho mình. Nghĩ đến nó Thủy Dung lại thêm tức, trời ơi, người ta sẽ nghĩ là mình đã dụ dỗ nó, chứ có ai mà dám nghĩ nó đã hại mình, nó chỉ mới có 15-16 tuổi đầu. Mà trên phim thì mình hầu như đã đồng lõa với nó, mình cũng đã rất nhiệt tình với nó nữa chứ. Có ai hiểu được mình có biết gì đâu, mình đã bị nó cho uống thuốc kích dục. Thùy Dung nhăn nhó, cô lại thầm oán trách chồng, khốn nạn, vì sao anh lại có thằng cháu khốn nạn như thế. Bỗng điện thoại lại reng, cô nghe máy, thì ra đó là điện thoại của chồng cô hỏi thăm cô, Dung, em đã đỡ mệt hơn chưa? Dạ, em cũng đỡ rồi anh. Dạ, dạ. Trong khi nói chuyện với chồng, cô phải cố lắm mới tỏ ra bình thường được. Đầu óc cô không thể gạt bỏ được những gì vừa diễn ra hôm qua giữa cô và thằng cháu khốn nạn của chồng. Miệng cô nói những lời yêu thương với chồng mà con tim cô nhói đau. Nếu mà chồng cô biết được mới chiều hôm qua tôi cô đã vừa giang chân ra vừa hẩy lồn lên để cho thằng cháu của anh làm tình thỏa thuê rồi xuất tinh ào ạt vào trong người cô, thì chắc cô chết vì xấu hổ mất. Sau khi nói chuyện với chồng xong, Thùy Dung bỏ điện thoại xuống, cô ngồi thừ ra mà cứ chằn chọc suy nghĩ mãi về những gì đã diễn ra. Không biết nó còn muốn gì nữa đây khi gửi cho mình đoạn phim này, cô giật mình chẳng lẽ nó. Thùy Dung dùng mình sợ hãi khi nghĩ tới điều đó, càng nghĩ Thùy Dung càng cảm thấy bối rối khó xử, cô hiểu là để xảy ra chuyện hôm qua là cô đã cực kỳ có lỗi với chồng. Chẳng nhẽ một người phụ nữ đoan trang như cô từ trước đến nay, cực kỳ phản đi chuyện ngoại tình như cô, lại có thể chấp nhận cho thằng cháu chỉ mới 15-16 tuổi của chồng. Làm cái chuyện thiêng liêng mà cô chỉ dành cho người chồng yêu quý của cô. Thùy Dung cứ suy nghĩ mãi, không biết phải làm thế nào cho phải. Mãi đến khi điện thoại lại có tin nhắn, lại là tin nhắn của nó, cô mở tin nhắn ra em. Chào mợ đã em đoạn phim cháu gửi mợ chưa? Nếu mợ không muốn để cho cậu và mọi người biết là mợ đã làm tình với cháu thì... Cháu đang đi mở ở phòng số 10-8 tại khách sạn, địa chỉ, mợ đến đi, chúng ta sẽ nói chuyện, còn nếu quá 12 giờ mợ không tới thì... Thùy Dung buông điện thoại xuống bàn, đầu óc cô chao đảo và sau cùng cô gục xuống bàn khóc nức nở, mặc cho mọi người xung quanh hỏi han, sau đó lấy cớ bị mệt, cô xin phép về sớm. Không còn sự lựa chọn nào khác, 11:30 Thùy Dung đến địa chỉ khách sạn mà Minh đã nhắn tin, cô lên phòng số 10-8 và hồi hộp gõ cửa, cửa mở, Minh ló ra cười toe toét, chào mợ, Thùy Dung im lặng, cô đưa ánh mắt căm ghét nhìn nó, hì hì, cháu biết ngay là mợ sẽ đến mà, mợ vào đi, Thùy Dung bước vào phòng, nó nhanh tay đóng cửa lại và gài chốt, thằng khốn nạn, mày còn muốn gì nữa đây, Thùy Dung lúc này mới lên tiếng, hì hì, cháu xin lỗi mợ, cháu chỉ muốn vui vẻ với mợ một chút thôi mà, mày im ngay, tao thật không ngờ anh Tuấn lại có thằng cháu đốn mặt như mày, mày đừng có hòng đụng vào tao nữa, vậy chứ mợ đến đây làm gì? Mợ có thể đứng lên ra về, mợ về đi, Minh ơi, mợ xin cháu, giờ Thùy Dung mới lên tiếng năn nỉ nó, mợ đẹp lắm, cháu chỉ muốn vui vẻ với mợ một chút thôi mà, cháu có làm gì quá đâu, thấy mợ Dung vẫn im lặng nó nói tiếp, Cháu hứa với mợ, nếu mợ cho cháu vui vẻ với mợ một tuần cháu sẽ không bao giờ đi hỏi nữa, cháu thề đó. Nhưng mợ là mợ của cháu, như thế là loạn luân đó cháu. Lúc này Thùy Dung mới lên tiếng, không phải mợ với cháu đã loạn luân rồi sao? Loạn luân một lần hay nhiều lần có khác gì nhau? Mình cương quyết, nó đứng dậy đi lại bên mợ Dung và lên tiếng, chiều cháu đi mợ, cho cháu một tuần vui vẻ với mợ tôi. Cháu hứa với mợ sẽ hoàn toàn im lặng, cháu hứa chứ? Thùy Dung dè dặt hỏi, cô không dám nhìn nó. Cháu xin thề, nó dứt khoát, vậy là mợ đồng ý rồi phải không? Nó hỏi lại, Thùy Dung im lặng không nói gì cả, giờ đây trông cô giống như một cái xác không hồn vậy. Cô im lặng có nghĩa là đồng ý, biết mợ Dung đã đồng ý. Mình nhanh tay bế xốc mợ Dung đi lại giường và đặt mợ Dung nằm trên giường. Thùy Dung không nói không rằng mà vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền như tránh đi mọi tội lỗi mà cô đang làm. Ngực cô phập phồng theo hơi thở, đi vú căng tròn tràn đầy nhựa sống của cô nhô lên hụp xuống như hai ngọn núi lửa muốn nổi loạn. Phần 293, hai bàn tay mình nhanh chóng luồn vào trong áo mợ Dung vuốt ve mân mê hai quả đào của mợ, hai đầu vú mềm của mợ dần dần cương cứng lên, nó tiếp tục luồn tay vào quần mợ vuốt ve, mân mê giờ dẫm âm đạo mợ, rồi nó nhanh chóng cởi phăng tất cả những gì còn sướng động trên người của mợ Dung ra. Một kiệt tác của thiên nhiên, một tòa lâu đi nguy nga tráng lệ đang lổ lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Tuyệt vời, Thùy Dung co rúm người lại, cô dùng hai tay cố che bớt thân thể trần truồng của mình. Hi hi, mợ xấu hổ gì chứ, mình lột phăng chiếc áo thun và tụt quần ra. Người nó bây giờ chỉ có chiếc quần xịp và dương vật của nó đang đi ra một cục tổ bố dưới háng nó. Nó nhanh chóng giải phóng cho thằng nhỏ của nó thoát khỏi nơi giam cầm. Cái dương vật quá khổ của nó bật tung ra với cái đầu bóng đỏ đang gật gù. Thùy Dung sợ hãi, cô đang định ngồi dậy thì cái cơ thể to đùng của thằng cháu chồng đã đổ sập xuống người cô, đè ngửa cô ra giường. Mình gầm gừ như con cọp đực vừa hôn hít cơ thể thơm tho mùi mỹ phẩm cao cấp của Thùy Dung. Nó hôn lên mặt mợ, hôn lên cổ mợ, hôn lên hai bầu vú tràn đầy nhựa sống của mợ đang căng phồng kiêu hãnh, hôn lên làn da bụng trắng mịn như bông bưởi của mợ. Rồi lưỡi nó quét qua quét lại vòng quanh lỗ rún, rồi ngoáy ngoáy vào bên trong. Thùy Dung cố né tránh, cô chống cự nhưng không sao thoát được nó. Nó đã khéo léo dùng đầu gối và đã tách được hai đi mợ ra. Nó liền quét cái đầu khấc dọc theo đường rãnh của mợ, và khi vừa tới cửa âm đạo là nó ấn ngay vào. Theo phản xạ tự nhiên của một con cái Thùy, Dung cong người ưỡn mu lên để đón nhận dương vật nó đâm sâu vào. Âu! Thùy Dung khẽ nức lên khi cái vật to đùng, dài ngoằng và nóng như thỏi sắt nung của nó đã vào sâu vào bên trong cô rồi. Cô than thầm trong lòng, trời ơi, anh Tuấn ơi, em lại có lỗi với anh nữa rồi. Thùy Dung nhìn nó với ánh mắt đầy đau khổ, với cảm giác cái bộ phận giống đực khỏe mạnh, ấm nóng của nó đang chui dần từng phân một vào cơ thể của cô. Trong khi đó thì nó chăm chú nhìn xuống phía dưới mợ với vẻ mặt đầy thích thú. Nó quan sát cái dương vật của mình đang ngập dần vào người đàn bà, người mợ, người vợ yêu quý của ông chú nó đang nằm bên dưới. Rồi cái dương vật dài ngoằng và to đùng đó cũng chui vào ngập lút. Bây giờ thì cả hai bộ phận sinh dục của mợ và nó đã được lồng khít vào nhau trơn tru, bên nong, bên siết. Mình quay lên nhìn mợ Dung với ánh mắt khoái trá, miệng nói âu yếm với mợ. Thùy Dung quay mặt đi cố tránh ánh mắt của nó, lòng cô đau nhói khi cô nhìn vào khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của nó. Mình bắt đầu cho dương vật của nó ra vào nhịp nhàng trong âm đạo mợ, hai tay nó thì nắn bóp hai trái tuyết lê, miệng thì đang hôn chùn chụt vào cổ vào khe ngực mợ. Mặc dù Thùy Dung không chống trả mãnh liệt nhưng cô vẫn đầy vẻ miễn cưỡng. Cô quyết không chịu hợp tác với nó như lần trước. Cô không chịu để cho nó hôn vào miệng cô. Tay cô cố che đậy cơ thể mình càng nhiều càng tốt trước ánh mắt và đi tay sàm sỡ của nó. Mình cũng không muốn ép mợ quá. Nó thỏa mãn với việc mợ Dung mặc dù không chịu hợp tác với nó. Nhưng chẳng phải mợ Dung vẫn đang dạng chân đưa cái lồn hơ hớ của mợ ra cho dương vật của nó thì thụt đưa đẩy hay sao? Dần dần Thùy Dung có cảm giác rất mâu thuẫn, mặc dù cô rất đau khổ khi phải chịu để cho thằng cháu khốn nạn nhục cô như thế này, nhưng không hiểu sao từ chỗ âm đạo của cô, nơi có một cái dương vật đang nhịp nhàng đẩy đưa, một cảm giác êm gái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và tăng dần lên. Bản năng giống cái trong cô như bắt đầu trỗi dậy, cơ thể cô đang thời kỳ sung mãn, cô cũng đã lâu ngày không được chồng làm cho thỏa mãn rồi. Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì trong sâu thẳm của lý trí cô cũng không thể chấp nhận được cái chuyện kỳ lạ này. Thùy Dung cố gạt đi cái cảm giác kỳ lạ từ nơi âm đạo của cô đưa lên não. Mình rất tinh tường, hình như nó đã đọc được các cảm giác của mợ Dung. Nó khéo léo rút dương vật ra gần hết chiều dài, chỉ dính cái đầu khấc tại miệng âm đạo mợ, cùng lúc nó bóp chặt hai gò bồng đào ấn xuống rồi nhịp mạnh vào lút cán rồi lại rút ra tận miệng, bóp vú rồi cho vào lút cán. Cái kiểu đâm thọc sâu dài như vậy của nó khiến cái cảm giác ở âm đạo của Thùy Dung lại càng rõ rệt hơn. Rất xấu hổ, nhưng Thùy Dung không thể giấu được việc âm đạo cô đang bắt đầu ứa nước nhờn ra, tạo thành những tiếng nhóc nhép phát ra theo nhịp nấc của nó. Mặt Thùy Dung đỏ bừng vì xấu hổ, cô bặm môi nhắm nghiền mắt, hai tay cô khoanh lại che ngực không cho nó giày dò ngực cô nữa. Thấy vậy, Minh càng hào hứng nhịp dương vật của nó vào ra nhanh hơn trong cái âm đạo trơn tru của mợ Dung, nó nói trong hơi thở hổn hển. Đừng mà Dung, anh cảm thấy tuyệt vời quá Dung ơi, cảm ơn em nha Dung, anh sướng quá, nó đã thay đi cách xưng hô. Lúc này Thùy Dung chỉ muốn chui xuống đất vì mắc cỡ, những tiếng động nhóp nhép ở chỗ đó cứ xoáy vào tai cô, cảm giác sướng dâm gian từ chỗ đó cứ tăng dần lên, bất chấp lý trí đang đau khổ của cô. Tốc độ của nó cứ tăng dần lên, khiến chiếc giường đập cành cạch vào tường. Bỗng mình hấp tấp chống tay nhổm dậy, nó kéo dương vật ra khỏi người mợ, rồi nó ngả người sang qua một bên, cúi sát xuống nhìn vào chỗ háng mợ, nơi cái lỗ sung sướng hồng hồng của mợ giờ đây đang ướt đẫm khí nhớt của mợ. Thùy Dung vội vàng khép ngay hai chân vào vì mắc cỡ. Mình mỉm cười lướt nhẹ tay xoa lên làn da bụng mềm mại và phẳng lì của mợ, xoa sao ên khu rừng rậm mượt mà của mợ. Em có sướng không? Thùy Dung tránh không nhìn vào mắt nó. Cô lặng yên không nói một lời. Cô không muốn thừa nhận chuyện cô thấy có cảm giác khi làm tình với nó. Rồi nó tiếp tục, hì hì, nào bây giờ mợ anh háng rộng ra cho cháu chơi tiếp đi. Câu nói quá sỗ sàng của thằng cháu khốn nạn làm Thùy Dung vừa thấy mắc cỡ, vừa thấy nhục nhã. Thùy Dung cứ im lặng duỗi thẳng hai chân khép sát lại với nhau. Nó cũng không bắt mợ anh chân ra nữa mà cười bảo mợ. Cũng không sao đâu, mợ cứ để nguyên thế cũng được. Rồi nó nằm phủ phục lên người mợ Dung, hai đi nó cũng duỗi thẳng song song chồng khít lên chân mợ. Ở vị trí này, Thùy Dung phải chịu hoàn toàn trọng lượng của thằng cháu. Rồi nó chồng mông lên, một tay nó cầm dương vật lựa cho đúng chỗ. Cửa mình của Thùy Dung vốn đã ướt đẫm nước nhờn nên cũng không khó khăn gì mấy cho dương vật của nó tìm vào đúng chỗ cần thiết. Thùy Dung vất vả với trọng lượng cơ thể nặng nề của nó, cô bỗng cảm nhận được cái đầu dương vật đang từ từ xâm nhập vào trong cô. Đầu dương vật trơn tru của nó chậm chậm nhưng kiên quyết chui vào âm đạo của cô. Được gần một nửa chiều dài dương vật, nó nắc mạnh trọng lượng cơ thể xuống khiến cho dương vật nó chui tuột đến một cái ót ngập lút cán. Ở vị trí khép chân này, âm đạo của Thùy Dung co ép lại ngậm chặt lấy cái dương vật lạ bên trong. Nó cứ để nguyên cho dương vật nó nằm khít trong vòng ôm êm gái của âm đạo của vợ ông chú nó. Và trong khi nó lòn hai tay vào nách mợ để bám chặt vào vai mợ làm điểm tựa để nó nhấp được nhanh và mạnh hơn. Thùy Dung phải gánh chịu trọn trọng lượng nặng nề của thằng cháu, cô để nguyên cho nó tự do nắc dương vật nhóp nhép trong âm đạo cô. Thật ra thì Thùy Dung cũng định anh chân ra cho thoải mái hơn, nhưng cô lại mắc cỡ, không dám chủ động làm việc này. Cô không muốn nó nhận ra là cô cũng đang sướng. Mình mặc dù lúc nãy có kịp rút dương vật ra cho khỏi bị xuất tinh, nhưng bây giờ cảm giác hưng phấn quay trở lại với nó rất nhanh. Nó lật đật rút tay lại và chống hai tay xuống giường, lấy thế nắc liên tục như điên cuồng vào âm đạo mợ Dung. Miệng nó di chuyển xuống phần ngực mút chặt lấy núm vú của mợ. Thùy Dung không còn chịu được nữa, toàn thân cô chân cứng, người cô như muốn bay bổng, dâm thủy của cô phun ra ào ạt, nó vẫn chăm chỉ dập những cú thật nhanh, thật mạnh để dắt mợ lên đến tuyệt đỉnh của cõi thiên hai. Mặt nó đỏ dần lên, nó gấp gáp rên rỉ, tôi, Dung ơi, anh sướng quá, rồi nó rên to hẳn lên, nắc như điên mấy phát cuối cùng rất nhanh, miệng nói vội vàng, a, anh ra đây Dung ơi. Mình dồn hết sức đóng một phát thật mạnh và lút cán như trời giáng rồi găm chặt dương vật nó trong đó. Mặt nó ngây ra khi nó xuất tinh xối xả vào âm đạo sâu thẳm của mợ Dung. Thùy Dung cay đắng nằm yên lắng nghe thứ chất lỏng tội lỗi chạy dần dật từ cơ thể nó chạy sang cơ thể cô. Đi xuất cho bằng hết, nó mới chịu rút dương vật ra khỏi âm đạo mợ và nằm ình qua một bên. Thùy Dung cũng ngồi dậy vội vàng nhặt quần áo chạy thẳng vào buồng tắm. Phần 294, thời gian lặng lẽ tôi đi. Nở một nụ cười rạng rỡ, mi kéo Long xuống gắn lên môi nó một nụ hôn thật dài ấm áp, làm cho Long quên đi hết những mệt nhọc sau hai lần xuất tinh. Nụ hôn của một người phụ nữ sau khi thỏa mãn trao cho người tình để cảm ơn chàng ban phát khoái lạc. Cuối cùng, con cặc Long teo nhỏ lại rồi tuột khỏi lồn mi. Long kiệt sức buông mi ra, gừ gừ đầy thỏa mãn, nó nằm lăn ra giường thở dốc. Mi cũng thở nặng nhọc khi buông thõng chân xuống, nàng nhìn sang phía cuối giường và thấy đi mắt Vân đang nhòm vào giữa hai chân nàng. Mi biết rằng cái lỗ của nàng đang mở rộng, nó cho phép Vân có thể thoải mái nhìn thẳng vào cái lỗ đầy ắp tinh dịch trắng đục của thằng Long vừa bơm vào, không nói một câu nào. Nàng ngoắc Vân ra hiệu nàng muốn bạn lên giường nằm cạnh mình. Vân bò lồng cồm lên giường và xà vào vòng tay Mi. Mi ôm chầm lấy bạn và chủ động hôn Vân một cách âu yếm. Sau đó nàng thì thầm vào tai Vân. Vân ơi, tao muốn mày bú lồn tao ngay. Có thật mày muốn tao bú cho mày không? Mày mới sướng xong mà. Có chứ. Tao muốn mày bú sạch tinh dịch của Long từ cái lỗ của tao giống như mày vẫn bú con thu sau khi nó làm tình ý. Được không? Tôi trời, Vân thở hổn hển, tim Vân đập thình thịch, cô không ngờ Mi cũng dâm như thế. Ừ, mày để tao, tao thích mà. Vân run run khi Mi bắt đầu đẩy cô về phía phần hạ thể ướt sũng của nàng. Mi có thể cảm thấy cơn nứng của nàng tăng nhanh khi môi của Vân bắt đầu hôn dọc người nàng, chỉ tạm ngừng tay chỗ hai vú để bú mạnh vào khe vú. Mi lại bắt đầu lên cơn hứng tình, nàng bắt đầu oàn người khi nhìn Vân hôn dần xuống bụng nàng. Khi Vân đã ở giữa hai chân Mi, nàng dang rộng chân như khiêu khích, "Vân, bú tao đi." Mi nài nỉ, "Ừm." Vân xích lại gần, cúi thấp hơn xuống vùng háng của Mi, mặt cô chỉ cách cái lỗ lồn đầy tinh dịch của Mi vài phân. Rõ ràng, cô đã khá quen thuộc với việc này, nhưng đây là lần đầu tiên cô bú lồn bạn ngay sau khi làm tình. Thu cũng đã từng để cô làm chuyện giống thế này, nhưng khi đó lượng tinh dịch trong lồn Thu còn ít và đã nguội. Đằng này, cô có thể thấy tinh dịch của Long vẫn nóng hổi và đang chảy ra khỏi cái lỗ của Mi. Lúc này, hỗn hợp dâm thủy và tinh dịch tỏa ra một mùi hơi hăng hăng, kích thích vô cùng. Hít một hơi, cô kê miệng sát vào cái lỗ lồn đang rỉ nước. Vân dùng mấy ngón tay vuốt hai mép lồn sướng phồng, tách chúng ra để lưỡi cô có thể dễ dàng xâm nhập cái lỗ sủi bọt trắng hơn. Bú tao đi. Mi rên rỉ khi nàng cảm thấy lưỡi Vân đẩy vào trong nàng, ép tinh dịch của Long trào ra, dính cả lên mặt Vân. Miệng Vân nhanh chóng nồng nặc, hỗn hợp mùi của tình dục trong thoáng chốc. Vân nhớ lại mùi tinh dịch của Long mà cô nếm khi nãy và so sánh với mùi tinh dịch cô vừa móc từ lồn Mi ra và nhận thấy hỗn hợp trong miệng mình có khi còn tuyệt hơn. Vì tinh dịch còn được trộn với nước lồn của Mi và quan trọng là còn nóng hổi, Vân đẩy hai đi Mi rộng hơn, cô cố đẩy lưỡi vào sâu trong lồn Mi để liếm và bú hai mép lồn sướng phồng giống như đang cố gắng liếm sạch chỗ em đang chảy ra vậy. Khi Vân há miệng ngoạm hẳn lấy lồn Mi và bắt đầu bú mút chùn chụt vào cái lỗ, cô cảm nhận Mi gồng người kên và bắt đầu đặt cực khoái. Vân giữ chặt, đi cho cơn sướng khoái của Mi tràn qua. Mi dùng hai gối giữ chặt đầu Vân, miệng rên khe khẽ. "Ui ui Vân ơi, tao sướng, sướng, sướng quá." Khi cơn sướng qua đi, Mi buông lỏng chân để Vân thoải mái hơn giữa hai chân nàng. Nàng thấy Vân ngước lên mỉm cười với nàng, mái tóc dài xõa một bên vai, trên mặt cô dính đầy hỗn hợp nước lồn của nàng và tinh dịch của Long. Nàng nhổm dậy kéo Vân trườn lên nằm gọn trong vòng tay ấm áp của nàng, miệng nàng nút chặt miệng Vân, cảm nhận vị anh nồng của hỗn hợp trong miệng Vân. Sau đó Mi nằm duỗi ra, Long và Vân mỗi người nằm một bên nàng, ba người im lặng nằm ngửa, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mệt mỏi nhưng sung sướng. Khi Mi tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều, hóa ra nàng đã thiếp đi gần 2 tiếng đồng hồ. Không thấy Long nằm cạnh mình, nhưng nghe dưới phòng bếp có động, Mi đoán là Long đang kiến đồ ăn cho lại sức để quay lên chiến đấu tiếp. Quay sang Vân, nàng ôm ghì lấy bạn hỏi, "Vân, mày ổn chứ?" Mi hỏi, cô hơi lo lắng vì sợ Vân trả lời không thích những chuyện vừa xảy ra, nhưng nàng biết nếu Vân không đồng ý, Vân đã không còn nằm đây. Người đang đang run run khi tay Mi sờ soạng vú và lồn Vân. Nàng biết rằng lúc nãy Vân đang rất nứng, nhưng Mi đã cố tình không để Vân đạt cực khoái. Mục đích của nàng là để cho Vân phải hứng tình đến mức không thể chịu được nữa thì sẽ tiến tới bước sau. Mọi việc đã diễn ra đúng như kế hoạch của nàng. "Tao ổn, nhưng mày lại làm tao nứng quá Mi ạ." "Hi hi, mày bú lồn tao sau khi Long đụ tao làm tao sướng quá. Nhất mày rồi còn gì, mà mày thấy tao và Long làm tình thế mày có còn sợ không?" Vân sững lại một chút rồi ngần ngừ. "Không, nhưng mà..." Vân bỏ dở câu nói, nhưng Mi hiểu Vân muốn nói gì. "Tao biết mày vẫn nghĩ tới cái chuyện tệ hại kia, nhưng tao nghĩ mày cần vượt qua chuyện đó Vân ạ." "Vượt qua thế nào nữa?" "Mày phải tham gia cùng với tao, thì tao đã tham gia với mày thế này rồi còn gì nữa." "Thế vẫn chưa đủ, mày phải tham gia trực tiếp cơ. Tao không biết liệu tao có thể kiếm đâu ra một người biết trân trọng tao như Long đi xử với mày không nữa." Vân thở dài, cô đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy cho mình và Mi mỗi người một lon nước. Mi uống nước xong chợt vọt miệng. "Mày thấy Long là một người tình tuyệt vời, đúng không? Tao nghĩ thế. Nếu tao kiếm được một thằng nào chiều tao như thế, chắc tao mới lên giường với nó được." Vân cười phá ra. "Vậy nếu tao muốn mày làm tình với Long thì sao? Mày, mày nói sao?" Vân ngạc nhiên nhìn Mi, miệng cô há hốc không phản ứng gì. "Tao nói thật. Thực lòng tao muốn mày vượt qua trải nghiệm đau buồn của mày, nhưng tao biết rằng cần phải rất cẩn thận. Tao không hề muốn tình huống của mày trở nên tệ hơn, nên nếu mày thấy Long là người tình tuyệt vời như mày thích thì tao rất muốn mày biết chuyện làm tình với một người đàn ông biết. Quan tâm đến mình có thể tuyệt diệu thế nào, mày thấy tao và Long rồi đấy, nhưng chúng mày là người yêu." Vân bỏ lửng câu nói, "Người yêu?" Mi phì cười với ý nghĩ đó, thằng nhóc này mà là người yêu của mình sao, cô lên tiếng thì đã sao nào. "Tao không ghen đâu, mày lo gì chứ?" Đành thế Vân thì thầm nhưng tao vẫn sợ. "Đừng sợ," Mi đặt tay lên vai Vân, "tao sẽ ở đây với mày, nếu mày không thoải mái thì cứ ngừng lại tôi mà." "Ok, ok, tùy mày, tao sẽ thử," Vân sụi lơ. "Hãy thử một lần rồi em, bạn sẽ thích ngay mà," Mi cười nói, "còn quý." Vân nhéo Mi, "oái." Không cần nói thêm câu gì, Mi xoay Vân lại, đẩy bạn nằm ra giường và chậm rãi hôn dần xuống phía hạ thể Vân. Nàng ngưng lại hôn và nghịch hai núm vú đã cứng của bạn trước khi hôn tiếp xuống cái rốn sâu hoắm. Khi Mi cúi xuống đến giữa hai chân Vân, cô liền tự nguyện anh háng rộng ra mà không cần nàng thúc giục. Tôi trời, Mi há hốc mồm, toàn bộ vùng lồn của Vân đã ướt sũng dâm thủy. Từng sợi dâm thủy trong suốt đang dịn ra khỏi lồn Vân chảy thành Việt, hai bên bẹn gần xuống đến tận đi. Rõ ràng Vân đã hoàn toàn bị kích thích, Mi ghé sát đầu xuống, khứu giác của nàng sực nức mùi lồn của Vân. Đó là mùi thuần khiết của một con cái đang rất hứng tình, Mi nghĩ. Chỉ cần ngửi mùi lồn Vân không tôi là cũng có thể khiến mình lên đỉnh ngay lập tức rồi. Tôi trời ơi, Mi ơi, Vân rên rỉ khi cảm nhận cái lưỡi của Mi bắt đầu liếm ngược đi cô, lưỡi Mi vét sạch thứ nước ngọt ngào dính trên đi Vân. Nàng liếm một bên sau đó là bên kia, tiếng gần hơn đến đích. Hai tay nàng nâng hai chân của Vân lên và ép chúng sát ngực, hạ thể Vân lộ hết ra trước miệng Mi. Mi vẫn tiếp tục kích thích Vân, lưỡi nàng cứ lướt qua các mép lồn ngoài sướng mọng rồi lại xoáy vào hai mép trong cũng đang sướng phồng, vạch các mép lồn ra, Mi ngoáy ngoáy ngón giữa vào cái lỗ, ngón tay nàng như bơi trong nước lồn. Lưỡi nàng bắt đầu di chuyển chậm chậm từ phía dưới cùng của lồn Vân và liếm ngược lên phía trên mu. Ôi ôi, Vân hét lên. Tiếng hét của Vân kéo Long chạy vội lên gác. Nó toác miệng cười khi thấy đầu Mi đang vùi vào giữa hai đi của Vân. Vậy là kế hoạch đã đi đúng sướng. Long nghĩ, nó bước vào phòng, ngồi bên kia giường và nhìn Mi trổ tài kích dục trên người Vân. Tay nó sụp chậm chậm, con cạc đang từ từ hồi sức sau giấc ngủ ngắn và phần bánh mì ốp la nó vừa ăn xong. Phần 295, Mi nhét lưỡi nàng vô lồn Vân tối đa xong mới cong cái lưỡi lại như cái móc câu móc ngược trở ra. Dâm thủy từ lồn Vân lại ứa ra theo dính đầy miệng, đi môi Mi mím lại nhằn nhằn hột le nhỏ như hạt đậu ván miết mạnh lưỡi lên nó khiến Vân chơi vơi trong khoái lạc. Tôi trời ơi, Mi Vân hét sướng lên và giữ chặt đầu Mi. Mặt của Vân nhăn nhó vì sướng khi cô kéo sát mồm Mi vào cái lỗ đang co giật của cô. Khi cô mở mắt, cô thấy Long đang ngồi cạnh giường nhìn chăm chú khiến cô thấy hơi xấu hổ, người hơi run rẩy, mắt cô như dính với ánh mắt Long khi cô kéo Mi sát vào háng cô và hẩy hạ thể mình lên theo nhịp bú của nàng. Khi Mi chợt ngưng lại, Vân biết mình đã đến rất gần một cơn cực khoái khác. Mi quay khuôn mặt dính đầy nước lồn của Vân về phía Long và nói, Long này, gì Mi, Vân nó muốn Long làm tình với nó đấy. Tôi thật sao Vân, Long giả tảng, thật chứ, ngay lúc này này phải vậy không Vân? Vân im lặng không trả lời, cô xấu hổ, biết vậy Mi nói tiếp, Long vô thay chỗ Mi đi. Mi nói xong thì xích qua nhường chỗ của nàng giữa hai đi đang run lẩy bẩy của Vân. Nàng nhỏm dậy và ôm Vân hôn hít, ok, sẵn sàng phục vụ người đẹp, Long nói và di chuyển vào giữa hai đi Vân, xin phép Vân nha. Nói xong Long ghé mồm vào cái lồn sướng phồng của Vân. Ô, Vân rên khẽ khi miệng Long tiếp quản chỗ miệng của Mi vừa rời ra. Người cô căng cứng vì sợ, lần thứ hai trong đi cô để cho một người con trai khác hôn vào chỗ kín của mình. Như biết điều đó, Long xích ra hôn ở gần đầu gối rồi liếm dần lên trên đi non của Vân. Vừa liếm Long vừa hôn nhẹ nhẹ, còn tay thì đưa lên xoa vú Vân, lưỡi Long liếm tới đâu ra gà Vân nổi tới đó. Chỉ trong tích tắc cảm giác sợ hãi đã tan biến, mà thay vào đó là sự nhột nhạt rờn rợn sướng khoái lan dần khắp châu thân Vân, làm tiêu tan mọi ý nghĩ đau buồn, và rồi từ trong lồn Vân, dâm thủy lại ứa ra từng đợt, Hồng Vân bắt đầu hẩy lên xuống khi cô cảm nhận lưỡi tai quá của Long liếm dần đến cái lỗ đã nứng quá mức của cô. Không vội vàng gì vì Long thấu hiểu tâm trạng của Vân. Nó tiếp tục nhẹ nhàng liếm hai mép ngoài, giống Mi đã làm, trước khi mở anh cái lồn ra để tấn công vào trung tâm vùng nhạy cảm. Chiếc lưỡi của Long như con rắn len lỏi vào sâu bên trong ngậm lấy hai cánh hồng mơn mởn rồi lướt lên hột le của Vân khiến Vân quíu tay chân lại. Hừ, hừ, Long ơi, chết Vân, Long cười đắc thắng, nó cố dùng mọi kỹ năng bú lồn để thỏa mãn Vân. Tuy nhiên, nó vẫn cẩn thận không đi quá xa và để Vân lên đỉnh Vu Sơn trước. Nó đã xuất tinh hai lần nên nó không cần phải vội vàng gì. Nó nhìn lên thấy Mi và Vân đang âu yếm hôn nhau, ngón tay của Mi đang xe xe hai núm vú của Vân. Bất cứ khi nào nó cảm nhận Vân gần lên đến đỉnh là nó lại tạm ngừng và chuyển sang tấn công điểm khác. Cứ thế cho đến một lúc nó quay sang yêu thích công việc nó đang làm. Nó yêu vẻ đẹp và hương vị mới mẻ của Vân và sẽ còn tiếp tục bú lâu hơn nếu không cảm nhận Mi vỗ vỗ vào vai nó ngầm bảo, đã đến lúc rồi. Mi mỉm cười với Long, nàng rất tự hào về kỹ năng bú liếm của nó và sự kiềm chế mà Long đã thể hiện. Khi thấy Long ngẩng lên, nàng mỉm cười và thì thầm, đến lúc rồi đó Long, mà Long nhớ là phải nhẹ nhàng nhé. Ok, Long cũng thì thầm, Mi nhìn Long nhấc mặt khỏi vùng háng đã được thỏa mãn của Vân. Mặt Long lấp lánh dâm thủy của Vân, thậm chí nước lồn còn giò tong tỏng từ cằm nó, trông thằng Long đã có vẻ rất nứng. Nó nhanh chóng quỳ lên cúi xuống môi Mi, chia sẻ vị nước lồn của Vân với Mi trước khi quỳ giữa hai chân Vân. Nó thấy mắt Vân nhắm hờ, không biết là do khoái cảm hoặc e sợ, nó lấy một cái gối kê xuống mông Vân để cái mu lồn nhẵn nụi nổi vòng lên. Và khi Long đã vào vị trí, Mi thò tay vào giữa hai chân nó và cầm lấy con cặc đang nhịp nhịp của nó. nàng run run sướng dần. Long đặt cu vào đúng miệng lồn của Vân và ấn con, cả cường cứng ngắc lách qua mép lồn Vân, cả cạ mấy cái cho dâm thủy bôi trơn thêm đầu khớp. Vân hồi hộp khi cô cảm nhận đầu cặc của Long chạm vào lỗ lồn nàng. Nàng chống khuỷu tay nhỏm dậy, hơi gồng mình lên căng thẳng, chờ đi những sự thô bạo của cuộc hiếp dâm vẫn còn trong tâm trí cô như chỉ mới xảy ra đây. Cô rên lên đầy khoái cảm, mọi lo âu của cô tan biến khi cô cảm thấy con cặc dài của Long đang chui vào người cô thật chậm rãi. Nó đã chui vào trong cô rồi cứ nằm yên đấy như để chờ em phản ứng của cô. Vân đờ người ra vì sung sướng khi đi tay Long nhẹ nhẹ vuốt ve cặp vú. Cô nhanh chóng nhận ra rằng nỗi sợ của cô đã hoàn toàn biến mất. Lồn cô bắt đầu co bóp như muốn nuốt khúc gân nóng bỏng vào sâu hơn nữa. Và rồi Vân tự nguyện hé miệng ra hôn Long khi cô cảm nhận môi nó chạm vào môi cô và lưỡi nó đang thò ra tìm đường vào miệng cô. Tôi, chúa ơi, gì vậy Vân? Long thì thầm. Long ơi, Vân sướng quá. Vân rên rỉ, tay và chân cô quấn chặt lấy nó. Vân thấy chưa, thế Vân còn sợ đàn ông nữa không? Long thì thầm, không, nữa đi Long. Vân nói, trong khi đó hông cô bắt đầu cử động lên xuống như khẩn cầu, Long di chuyển con cu trong người cô cùng nhịp với cô. Vân đã vượt qua cơn sợ hãi và đang sẵn sàng chờ đi giây phút thần tiên sắp đến. Không một chút vội vã, Long kéo dương vật ra cho đến khi chỉ còn chạm vào mép lồn rồi từ từ đẩy vào. Chính sự chậm rãi đó khiến cho tiếp xúc giữa lồn Vân với con cặc càng tăng thêm cảm giác. Ối, tay Vân bấu chặt lấy lưng Long bật máu, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng rên rỉ trong cơn ngây ngất. Trời ơi, chết em rồi, sướng quá. Trời ơi, sướng lồn quá, Mi ơi, hì hì, gì vậy mày, Mi cười hỏi, Long, Long nó làm tao sướng quá, Long ơi chết em rồi, em cho Long hết Long ơi, em sướng quá Long ơi, tao sướng quá Mi ơi, hì hì, tao biết mà, mày sướng là ok rồi, Mi xoa đầu Vân nhẹ nhẹ còn một tay xoa lưng Long. Cặc Long dù đã xuất tinh hai lần nhưng cũng như muốn vỡ tung vì sự co thắt của âm đạo Vân, cộng thêm tiếng rên rỉ của Vân khiến nó không còn giữ được nữa. Phạch, phạch, phạch, Long nhấp nhanh hơn và rồi nó hét lên, ối, ối, Vân ơi, Long ra, ối, nó chân người phóng tinh vào trong lồn Vân, và cùng lúc đó âm đạo Vân cũng co bóp dữ dội, hai chân nàng kẹp chặt lấy người Long thở hồng hộc. Lần đầu tiên trong cuộc đi Vân được biết thế nào là khoái cảm của tình dục, thế nào là đỉnh điểm của sự sung sướng. Hai thân thể đang hòa quyện với nhau trong cơn mê, khoái lạc vẫn hiểu được nhau bằng những giác quan của thân thể. Ngoài kia ánh mặt trời đã khuất sau những rặng thông. Trong phòng ngủ, ba thân thể mệt mỏi quấn lấy nhau ngủ vùi. Phần 296, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, thằng Minh thì luôn luôn có lồn chùa của mợ Dung để chơi, có gái đẹp, có vợ ông chú phục vụ tận tình từ A đến Z về nhu cầu tình dục của mình. Từ dạo ấy, thỉnh thoảng vào buổi trưa Thùy Dung lại phải mang lồn, mang cơ thể mỹ miều của mình, cái mà cô chỉ dành riêng cho chồng em ra hiến cho thằng cháu khốn nạn chơi thỏa thích. Còn Tuấn, chồng Thùy Dung thì vẫn luôn luôn tin tưởng cô, anh luôn luôn nghĩ tốt về người vợ yêu quý của mình. Anh cũng không hề nghi ngờ về mối quan hệ loạn luân của vợ mình với thằng cháu trai cả, đi khi anh cũng bắt gặp nó đi với vợ mình. Nhưng anh đâu biết được những chuyện làm tồi bại của họ. Còn về Thùy Dung, nhiều đêm cô cứ thao thức mãi, trong lòng cô ngổn ngang trăm mối tơ vò, cô cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi không biết đi mặt với thực tế ra sao. Chẳng lẽ mình cứ để tình trạng như vậy tiếp diễn hoài sao? Mình có nên thú thật với chồng chuyện của mình với nó chăng? Rồi liệu chồng mình có tin mình không? Và liệu nó có để yên cho mình không? Và nếu như mọi người thân, họ hàng và xóm giềng biết được sự thể này sẽ ra sao? Trời ơi! Thật là một nỗi oan ức giống như trong truyện thuyết Quan Âm Thị Kính mà cô đã học qua trong trường học. Một hôm, Thùy Dung cứ trằn trọc suốt đêm cho đến tận 4 giờ sáng thì cô đã đi đến quyết định. Chỉ còn có một con đường duy nhất là tự mình minh oan cho mình, tức là cô phải dùng chiến thuật gậy ông đập lưng, ông vừa có thể trả thù cho mình, vừa dạy cho thằng cháu khốn, nạn một bài học và vừa có thể để minh oan tiết hạnh cho mình, mặc dù pháp luật ngăn cấm, và cô thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Thùy Dung điện thoại vô công ty xin nghỉ phép với lý do bận việc gia đình. Trưa hôm đó, cô đi tắm rửa sạch sẽ và thay cái áo ngực đen bó, chỉ che được một nửa cặp vú đồ sộ của cô và mặc một cái quần slip trắng nhỏ xíu, mỏng anh. Nhìn thấy rõ mớ lông đen ẩn hiện ở bên trong, còn hở ra ngoài một phần khu rừng rậm tam giác đen mượt của cô, làm cho cơ thể cô vốn đã đẹp nay còn khêu gợi hơn. Chọn đồ lót xong xuôi cô mới mặc vào cái áo sơ mi trắng muốt và mỏng anh, có thể nhìn thấu bên trong và cái quần jean nhung bó sát mông cô, làm ẩn hiện hai làn gân của chiếc quần lót của cô và cô cũng không quên lấy con dao Thái Lan nhọn và sáng hoắc bỏ vào cặp. Cô mang cặp ra để vào giỏ xe của cô và dắt xe ra khỏi nhà. Như thường lệ cô đến khách sạn, điểm hẹn mọi lần với nó. Cũng như mọi hôm, mình tiếp đón mợ Dung vồn vã. Hôm nay, mình đã chuẩn bị sẵn một chai rượu whisky cùng hai cái ly và mời mợ uống. Nó đang dán cặp mắt hau háu vào bộ ngực nảy lửa nửa kín nửa hở, đang ẩn hiện sau làn vải mỏng anh của chiếc áo sơ mi mỡ đang mặc, mà không biết rằng tai họa sẽ và đang ập xuống người nó. Nó định dùng rượu để giúp mợ Dung hợp tác với nó hơn trong việc chăn gối, nên nó cứ ép mợ uống. Thủy Dung không biết uống rượu nên cô cố từ chối để còn đủ tỉnh táo mà có thể ra tay, nhưng vẫn bị nó ép uống cạn hết một ly rượu. Rượu làm cho cô cảm thấy người lâng lâng một cách dễ chịu, giúp ý chí của cô thêm cứng rắn. Tuy nhiên, nỗi xấu hổ và đau khổ khiến cô không làm sao mà tự nhiên vui vẻ được với nó. Cô đã cảm thấy chênh choáng lắm rồi. Thủy Dung cứ để mặc cho nó dìu cô lên giường. Cô trong thời gian tôi qua mau đi để cô thực hiện ý đồ của mình. Thủy Dung hoàn toàn buông xuôi không chống cự lại nó. Đầu óc cô bềnh bồng và lâng lâng vì rượu. Cô nằm ngửa trần truồng trên giường để mặc cho nó hì hục sờ soạng hôn hít khám phá từng milimét cơ thể yêu kiều của mình. Mình tỏ ra rất khoái hai bầu vú tròn trịa nở nang của mợ Dung, nó cứ mân mê, nắn bóp mãi, rồi lè cái lưỡi thật dài và nhám nhúa quét từng đường dài từ cổ ngang qua đầu vú, khiến mợ cứ cong người vì nhột nhạt. Thủy Dung hé mắt nhìn khuôn mặt đầy đam mê đang say sưa liếm láp từng chút một trên da thịt của cô, rồi bú mút ngon lành hai đầu vú của cô. Thủy Dung nằm im buông thả nghe thằng cháu khốn nạn vuốt ve tận hưởng những khoái cảm từ cơ thể cô. Nó không ngớt lời khen cô. Cháu không ngờ mợ đã có chồng, có con rồi mà người mợ vẫn còn đẹp như gái còn tinh vậy. Mợ biết không, mợ có một vẻ đẹp mượt mà rất sang trọng như những cô người mẫu thời trang vậy và rất nữ tính mà cháu chưa từng gặp, kể cả ở những cô thiếu nữ trẻ hơn mợ rất nhiều. Đây này, cháu rất thích làn da bụng trắng trẻo, mịn màng và phẳng lì này của mợ. Cặp đi thon dài, trắng trẻo và khỏe mạnh của mợ này, Minh lại hôn lên mặt mợ Dung. Khuôn mặt mợ thật quyến rũ, môi mợ thật mộng xinh. Đây này, nhất là cặp vú nở nang của mợ nữa này. Cháu bóp nó mãi mà không thấy chán tay. Ông cậu cháu quả thật là người đàn ông có phước và hạnh phúc lắm khi có được một người vợ tuyệt vời như mợ. Và còn đây nữa, cái lỗ sung sướng sâu thẳm này nữa. Mình âu yếm gối đầu lên bụng dưới mợ Dung, tay nó vuốt ve đám lông đen mượt ở bụng dưới của mợ, rồi mân mê hai mép thịt hồng hồng ở miệng âm đạo của mợ. Thủy Dung nằm im lặng cắn răng chịu đựng nghe những lời nói sống sướng và những cử chỉ vuốt ve sàm sỡ của thằng cháu khốn nạn mà hồi hộp chờ đi thời cơ. Mình đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ lồn mợ Dung làm nó như bị kích thích hơn. Chừng như đã nướng quá không chịu nổi nữa, nó đẩy hai đi mợ giang ra rồi nằm đè lên người mợ, miệng cười khoái trá. Mợ ơi, mợ cho cháu được hưởng cái cảm giác sung sướng ở đây mợ nhé. Vừa nói nó vừa đưa tay mò mẫm lồn mợ Dung. Ngón tay trỏ của nó ngoáy ngoáy vào khe lồn mợ. Rồi nó cầm dương vật già lên già xuống giữa hai môi âm đạo của mợ, rồi nhét hẳn vào. Thủy Dung cảm thấy cái đầu to tròn của dương vật nó đang từ từ anh hai môi âm đạo của cô ra và chui tuột vào. Cô thở dài cay đắng và cắn môi trở đi. Nó từ từ ấn dương vật của nó chui sâu vào cho đến khi Thủy Dung cảm thấy âm đạo của mình đã ngậm khít trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của nó và nó bắt đầu nắc, nhịp nhàng, phía bụng dưới của nó đang đập bành bạch vào bụng của Thủy Dung. Người nó vừa nắc miệng nó vừa di chuyển sang bên tai cô, lưỡi nó liếm dọc theo vành tai mơn man xuống dái tai, rồi cong ra đẩy vào lỗ tai cô, rồi hôn lên má, lên cổ và cuối cùng lên ngực cô và em gam mút đầu vú trái rồi lại sang vú phải. Thủy Dung nằm buông thả giang chân giang tay cho nó thoải mái làm tình, cô đang chờ thời cơ đến. Lúc đầu Thủy Dung chỉ cảm thấy miễn cưỡng tiếp nhận cái dương vật của nó vào người cô, nhưng sau hồi lâu nó cứ nhịp nhàng thụt dương vật ra vào. Cảm giác khoan khoái dễ chịu bắt đầu xuất hiện từ chỗ đó của cô. Cái âm đạo mềm mại của cô ôm khít lấy cái dương vật của nó, cảm nhận rất rõ rệt, chuyển động ra vào của cái dương vật to phồng của nó. Có lẽ ly rượu vừa uống đã làm đầu óc Thủy Dung lâng lâng và cô có những cảm giác lạ lùng trái đạo lý làm người như vậy. Nhưng Thủy Dung cũng phải thầm công nhận rằng dương vật của nó to dài hơn hẳn cái của chồng cô. Rõ ràng là dù căm ghét chuyện này, nhưng cái dương vật khỏe mạnh của nó đã đánh thức bản năng đàn bà của Thủy Dung dậy. Giờ đây, âm đạo của Thủy Dung đã bắt đầu trơn trượt vì nước nhờn rỉ ra. Cô muốn đè nén cái bản năng này xuống, nhưng nó lại cứ nắc lia nắc lịa khiến càng lúc cô lại càng cảm thấy bị kích thích hơn. Từ chỗ Thủy Dung miễn cưỡng để mặc sự việc cho nó muốn làm gì cô thì làm, cô cũng không thèm quan tâm, nhưng giờ đây Thủy Dung đã bắt đầu bị cuốn hút vào cuộc chơi. Cô bắt đầu ậm ừ, phát ra những tiếng rên rên khe khẽ. Mình lại dùng đủ mọi kỹ thuật mà nó biết để kích thích mợ Dung như hôn vào tay mợ, vào cổ mợ, bú đầu vú của mợ. Hai chân mợ Dung bây giờ đã quặp chặt lấy hông nó, mợ Dung nhịp nhàng siết, nhả theo từng cú dập, cứ vài cái kéo ra, để vào thì nó lại ấn dương vật thật sâu vào tận đáy âm đạo mợ, rồi sang người qua lại để thằng nhỏ ấy cọ ngoài khắp nơi. Tôi, sướng, Thủy Dung lầm bầm rên rỉ trong vô thức và không cần biết nó có hiểu hay không. Nó lại tiếp tục nhịp rất khỏe, vừa nhanh vừa mạnh, thỉnh thoảng nó kéo dương vật ra gần hết. nhấp nhấp cái đầu dương vật to tròn tại miệng âm đạo ướt nhẹp nước của mợ dùng mấy cái, rồi nó lại thọc sâu lút cán vào tận đáy âm đạo của mợ, khiến mợ quay đầu qua lại và rên lên vì sướng. Cơn sướng của Thùy Dung cứ dâng lên không sao kìm hãm được. Đầu óc cô mụ mị đi vì rượu và vì khoái cảm, cô hầu như đã quên đi ý định trả thù của mình, máu trong cơ thể cô lại chạy dần dật, nước lồn lại đổ ra như thác lũ, càng lúc càng nhiều, tạo ra những âm thanh nhóp nhép, tiếng bì bạch của da thịt chạm nhau mỗi lúc mỗi nhanh. Những sự cọ sát va chạm hai bên vách lồn và tử cung lại làm cô sướng ngất. Theo bản năng tự phát, cô bật lên rên, âu, ớ, anh Tuấn, em sướng quá anh ơi. Vừa kêu tên chồng xong Thủy Dung mới chợt choàng tỉnh. Xấu hổ quá, cô chỉ muốn chui xuống đất vì mắc cỡ. Hai chân cô lại duỗi thẳng ra trở về vị trí ban đầu. Nó bị kích thích tột độ khi biết được diễn biến cảm giác của mợ Dung trong khi vẫn tăng tốc dần nhịp nắc. Thủy Dung nhắm nghiền mắt lại, cô giận bản thân mình quá chừng. Cô không thể ngờ là mình đã không kìm được bản năng nhục dục thấp hèn của mình. Cô rủa thầm bản thân là tại sao cô lại có thể cảm thấy sung sướng khi làm cái chuyện loạn luân, tội lỗi với thằng cháu khốn nạn này. Lại còn quắp cả hai chân vào mông nó nữa chứ, và lại còn rên rỉ gọi tên chồng nữa chứ. Thật là một sự xúc phạm ghê gớm tới anh Tuấn chồng cô. Điều đó đã làm cho ý định trả thù của cô trỗi dậy. Trong lúc cơ thể Thùy Dung đang dã rời sau cơn cực khoái, tâm trí cô đang tự dằn dặt bản thân thì nó cũng đã đến lúc đạt cực điểm. Nó thở gấp gáp rồi chân mình xuất tinh vào vực thẳm của âm đạo mợ Dung. Thùy Dung cay đắng nằm bất động chịu trận, cô như nghe được tiếng ron rót của tinh trùng phọt ra từ dương vật của nó vào trong người cô. Âm đạo cô cảm giác đầy ứ thứ nước trắng đục sền sệt đó. Có lẽ nó cũng mệt lắm sau cú xuất tinh ồ ạt này. Nó kéo dương vật ra khỏi người cô rồi nặng nề buông người nằm ngã xuống giường bên cạnh cô. Nó thở hồng hộc. Khuôn mặt tươi rói phủ phê của nó chứng tỏ nó rất thỏa mãn. Thủy Dung cũng quá chán trường, mệt mỏi. Cô nằm trần truồng như vậy một lúc lâu rồi mới ngồi dậy đi vào buồng tắm rửa giấy. Thủy Dung tắm rửa thật kỹ, nhưng từ háng cô thứ nước nhờn trắng đục của nó lại cứ thỉnh thoảng ứa ra. Tắm rửa xong, cô mặc lại quần áo vào người, ra phòng ngoài thì Thùy Dung thấy thằng cháu khốn nạn của chồng cô vẫn còn trần truồng như nhộng đang ngủ ngáy khò khò trên giường. Dương vật nó đã teo lại đang nằm vắt dẻo nơi háng của nó. Nhận thấy thời cơ chín mùi đã đến, Thùy Dung rón vén tay trái mở cặp, tay phải thọc vào lấy con dao Thái Lan ra cầm trên tay. Cô nhẹ nhàng đến bên nó, tay trái nhanh nhẩu chụp ngay dương vật mềm eo và ướt nhẹp như con gà mắc mưa của nó kéo ra và tay phải đưa lưỡi dao hớt ngọt của quý của nó. A, mình hét lên đau đớn, cho mày chết, Thùy Dung hét lớn, phần 297, reng reng, tiếng chuông cửa kéo dài kéo Dung ra khỏi giấc mơ, cơ thể Dung ướt đẫm mồ hôi, thì ra chỉ là một giấc mơ, cũng may là cơn ác mộng đó chiều nay sẽ chấm dứt. Theo như lời hứa của thằng Minh, bữa nay cô sẽ gặp nó lần cuối cùng, và sau đó nó sẽ tha cho cô, không biết nó có giữ lời hứa không nữa, lỡ như, Dung không dám suy nghĩ tiếp nữa. Sáng nay Thùy Dung xin về sớm, cô mệt mỏi nằm ngủ vùi một giấc cho tới bây giờ, ngó nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ 30 trưa. Cô ngồi dậy khoác cái áo khoác vào người rồi đi ra mở cửa. Cô nghĩ giờ này chắc là anh Tuấn chồng cô về, cửa mở cô giật mình khi nhận ra đó là thằng Minh. Nó toe toét, chào mợ, anh đến làm gì, cháu đến thăm cậu mợ không được sao, thăm hỏi gì anh, cậu anh sắp về đó. Dung nhắc khéo nó, hì hì, cháu vừa mới ghé chỗ làm của cậu, anh ghé chỗ cậu có việc gì, Thùy Dung hoảng hốt. Dạn không có gì, mà sao mợ lại hoảng hốt dữ vậy? Nó cười trêu mợ Dung. Thùy Dung bối rối không biết phải nói sao nữa. Cháu tới đưa cho cậu chút đồ mẹ cháu gửi. Nhân tiện cậu bảo trưa nay cậu không về nhà. Cháu bảo sẽ ghé nhà cậu thì cậu nói với cháu bảo mợ như vậy và cậu còn nhờ cháu đưa cho mợ cái này. Nó cười đưa cho mợ Dung một xấp giấy tờ. Dung đưa tay nhận nhưng không có ý để nó vào nhà. Mợ không cho cháu vào nhà sao? Nó hỏi, tôi sắp đi làm rồi. Thùy Dung nói nhát gừng, mợ... Đằng nào thì chiều nay mợ cháu mình chẳng gặp nhau, hì hì, giờ nhân tiện nhà không có ai ở nhà, mợ cho cháu. Làm ở nhà cậu mợ luôn nha, nó cười và đưa tay vuốt má mợ Dung, anh dám. Thùy Dung lúng túng không biết nói sao nữa, vì thật ra cô và thằng cháu khốn nạn này còn lạ gì nhau nữa, một tuần nay, chiều nào mà nó chẳng no sôi chán chè trên cơ thể cô. Cháu khát nước quá, mợ có thể cho cháu một ly nước, nó tìm cách lái qua chuyện khác. Thầy đứng mãi ở cửa nói chuyện cũng không tiện, mà nó thì chắc chắn sẽ không về khi biết cô chỉ ở nhà một mình. Thùy Dung thầm nghĩ, đằng nào thì chiều nay nó cũng sẽ, tôi thì, Thùy Dung tặc lưỡi, cô đành phải mở cửa để nó dắt xe vào nhà. Nó mỉm cười khi biết mợ đã đồng ý. Dung rót hai ly nước mát, một ly cho nó và một ly cho mình vì cô cũng cảm thấy khát. Nó uống cạn ly nước của mình và đi cho mợ Dung uống cạn ly nước, sau đó với vẻ tự nhiên nhất trên đi, nó thản nhiên hỏi mợ, mình bắt đầu được chưa mợ? Thùy Dung im lặng không trả lời nó, biết mợ ngại nó hỏi tiếp. Vậy mình đi tắm đi mợ, mợ có muốn đi tắm trước không? Thùy Dung vẫn im lặng, thấy vậy nó cười. Hay là mợ vào luôn một thể tắm chung với cháu cho vui? Mặt Thùy Dung ửng đỏ lên, cô thầm nghĩ. Cái thằng cháu khỉ gió này, ăn nói gì mà sỗ sàng thế không biết. Cô lúng túng nói, tôi để mợ vào tắm trước. Nó gật đầu cười nói, hi hi, mợ xấu hổ hả, tắm chung kỳ lắm. Thùy Dung đỏ mặt, vậy mợ vào tắm trước đi, hôm nào rỗi rãi mợ cháu mình cùng tắm chung nhé. Thùy Dung im lặng đi vào phòng ngủ của vợ chồng cô, nó cũng lặng lặng đi theo sau lưng mợ. Trong bụng nó mừng thầm vì sắp được ân gái với một người đàn bà xinh đẹp trong chính căn phòng của cậu Tuấn. Trên chính chiếc giường ngủ của cậu, mỗi khi cậu ân gái với vợ và với chính người vợ xinh đẹp của cậu. Đi mợ một chút nha. Thùy Dung nói và đi vào buồng tắm. Cô búi gọn mái tóc dài lên cho khỏi ướt rồi bật vòi sen tắm chừng độ 5 phút cho sảng khoái. Tắm xong cô phân vân trong lòng. Không biết mình nên mặc lại quần áo vào hay chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ra. Quấn khăn tắm không tôi thì ngượng chết vì cô chưa chủ động trần truồng trước mặt nó. Bao giờ, lần nào cô gặp nó đều là người chủ động lột quần áo ra khỏi cơ thể cô. Nhưng rồi cô lại nghĩ, giờ nếu mình mặc quần áo lại chỉ để ra giường rồi nó lại cởi ra thì cách rách việc quá, tôi thì cứ thế mà ra đi cho rồi. Nghĩ vậy thế là Thùy Dung chỉ quấn chiếc khăn tắm rộng ngang ngực che xuống dưới kín mông rồi đi ra. Thằng Minh đang ngồi bên mép giường cởi quần dài, nhìn mợ Dung quấn chiếc khăn tắm đi ra, nó cười vẻ thích thú. Đi cháu một chút xíu mợ nhé. Thùy Dung trả lời khẽ, cô ngả lưng nằm xuống giường tận hưởng cảm giác êm gái của chiếc đệm mà vợ chồng cô hay ân gái trên đó, trong khi thằng cháu đi vào buồng tắm. Vẫn quấn chặt chiếc khăn tắm, cô nằm lắng nghe tiếng nước rào rào trong buồng tắm, tiếng thằng cháu huýt sáo đầy sảng khoái, cô chua chát nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời suy nghĩ. Vậy là mình lại sắp sửa một lần nữa phản bội lại người chồng thân yêu của mình trên chính chiếc giường mà mình và anh ấy đã có những phút giây riêng tư vợ chồng. Cạch, có tiếng mở cửa phòng tắm, Thùy Dung nhìn về phía đó khi thằng cháu đi ra từ buồng tắm ra, nhưng cô đỏ mặt quay vội nhìn ra chỗ khác. Gớm quá, sao không quấn khăn vào, Thùy Dung nói, khi nhìn thấy thằng cháu trời đánh của cô trên người không một mảnh vải, nó cứ thế tồng ngồng mà đi từ buồng tắm ra. Dù đã quay mặt vội đi, nhưng Thùy Dung vẫn kịp nhìn thấy cái dương vật cứng sướng lên với cái đầu đỏ bóng to bự của thằng cháu. Hi hi, quấn khăn làm gì hả mợ, thì anh cũng phải lịch sự một chút chứ. Hi hi, quấn rồi lát nữa cũng lại cởi ra à. Mình cười trêu mợ, nó ngả người nằm xuống bên cạnh mợ Dung, nó choàng tay ôm lấy mợ, ép cái dương vật cứng nhắc của nó chạm vào sườn mợ. Nó ôm lấy mợ, vuốt ve bờ vai mịn màng của mợ chặt lưỡi. Mợ đẹp quá, mợ Dung, cháu thèm mợ quá đi mất. Một tuần rồi mà anh vẫn chưa chán sao, Thùy Dung khẽ hỏi, hi hi, làm sao mà cháu chán được, mợ tuyệt lắm, Minh nè, dạ, lần này là lần cuối nha Minh, xong lần này Minh tha cho mợ nha, ok, cháu hứa, nhưng mợ cũng phải hứa là sẽ chiều cháu hết mình nha, thì không phải mợ đang chiều cháu sao, hi hi, nào, mợ cho cháu chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt vời của mợ nào, nó nhẹ nhàng gỡ nút cài khăn tắm của mợ Dung ra. Thùy Dung xoay người nằm ngửa, cô để yên cho thằng cháu mở chiếc khăn tắm ra hai bên như mở một gói bánh. Cơ thể trần truồng nõn nà của cô lại một lần nữa phơi bày ra trọn vẹn ra trước ánh mắt hào háo của thằng cháu. Dù đã quá quen thuộc với cảnh này, nhưng Dung vẫn cảm thấy ngượng quá. Đây là lần đầu tiên giữa ban ngày ban mặt trong căn phòng của vợ chồng cô. Trên chính chiếc giường ngủ của vợ chồng cô phơi bày cơ thể mình một cách tự nguyện trước mặt một thằng nhóc. Thùy Dung đang định khoanh tay lại che ngực và che hạ bộ mình, thì thằng cháu đã nắm lấy hai cổ tay cô kéo ra ấn chặt xuống giường, mắt nó say sưa ngắm nhìn khắp cơ thể cô, miệng suýt xoa khen ngợi. Mợ có một cơ thể thật đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp của mợ thật nảy nở khỏe mạnh, mợ có cặp đi thon dài rất quyến rũ, hông nở, đã một con rồi mà bụng mợ vẫn phẳng mịn, eo vẫn nhỏ thế kia là hiếm lắm. Tôi mà mình, Thùy Dung ngượng chết đi được khi nghe những lời khen của thằng cháu, hi hi. Bộ ngực của mợ thì hết chê, vừa nở nang vừa săn chắc. Mợ cho phép cháu nhé. Thằng Minh cúi xuống áp mặt vào hôn lên bầu vú nở nang của mợ Dung. Xấu hổ. Dung quay đầu nhìn ra cửa sổ để mặc cho thằng cháu hôn hít hai bầu vú của mình. Cái đầu mũi và đi môi tham lam của nó cứ vần vò làn da ngực mềm mại của cô. Thùy Dung hơi giật mình khi thằng cháu lòn một tay xuống dưới chạm vào khu vực kín của cô, nhưng cô cũng để yên cho mấy ngón tay nghịch ngợm của nó mơn man chỗ đó của cô. Thùy Dung chẳng phản ứng gì, mắt cô nhìn chân chân lên trần nhà, đầu óc cô trống rỗng, không hào hứng mà cũng không phản đi. Mình nhẹ nhàng nâng một bên đi mợ Dung, kéo sang một bên và đưa tay vào đám lông rậm rì của mợ. Nó nhẹ nhàng xoa xoa sới tung đám lông đó lên, ngón trỏ lừa lựa lách vào khe lồn mợ. Thùy Dung lại khẽ dùng mình. Ánh mắt cô thoáng chút dao động, nó đang gẩy gẩy vào cái chỗ rất nhạy cảm trên thân thể của cô. Chỗ đó giờ đã ươn ướt, nó có tiếng nói riêng của nó bất chấp cô có muốn hay không. mình vẫn tiếp tục kích thích vào cái mông đốc đang dần dần sướng lên của mợ Dung. Nó chăm chú theo dõi từng thay đi nhỏ trên nét mặt của mợ. Ngón tay nó vẫn di miết trơn tru dọc khe lồn đang ướt dần. Đầu ngón tay cảm nhận được cái lỗ lồn đang nhíu nhíu của mợ. Thằng Minh nhẹ nhàng đút một ngón tay vào, chỉ hơi sâu một tí, chừng một đốt ngón tay tôi và khẽ ngoáy nhẹ nhẹ. Nó thấy mợ Dung hơi mím môi, hơi thở nặng nặng, nó đút sâu vào ngập lút ngón tay, lỗ lồn mợ thật là nóng, a. Mợ Dung hé môi khẽ kêu lên một tiếng, và sau đó nó thấy mợ nhắm mắt lại quay mặt vào trong lặng yên để mặc ngón tay nó móc thật sâu vào trong lồn mợ. Thùy Dung thở dài, thỉnh thoảng lại rên khe khẽ, mình lại cúi xuống ngực mợ, ngậm đầu vú mợ mút mút, ngón tay nó vẫn tiếp tục thò thụt trong lỗ lồn ngày một trơn ướt. Nó đã thấy hai bắp đi của mợ giật giật, có vẻ như ham muốn trong mợ đang tăng dần lên. Thấy vậy nó lại cho thêm một ngón tay nữa vào trong lỗ lồn mợ và thụt nhanh hơn. Tôi, lúc này thằng Minh mới rút hai ngón tay ra và chụp lấy cái gối bẻ gập lại, kê dưới mông mợ Dung cho âm đạo mợ nhô cao lên. Sau đó nó đưa miệng vô sát lồn mợ và bắt đầu màn bú, nút, liếm. Mình cúi đầu xuống há mồm đánh lưỡi, liếm ngay vào mảng dâm khí động quanh háng mợ, rồi lè lưỡi tiếng vào lỗ âm đạo đang hé mở của mợ mà ra móc, ngoáy liếm đám dâm thủy bên trong đang dịn ra. Hai mép âm hộ của mợ Dung được nó vét lau thoăn thoắt nên lại mọng đầy. Mình hết liếm rồi lại thọc lưỡi vào mà đụ vô cái lỗ của mợ. Chiều này quả là hiệu nghiệm, mợ Dung bị kích thích vô cùng làm cho dâm khí dịn chảy liên tu bất tận, hết đợt này lại đợt khác dịn chảy ra. Mình trụng môi nút, nuốt hết, a a mợ sướng, sướng quá, Minh ơi, giờ đây, Thùy Dung dường như bị tôi miên, đến cả tay chân của cô cũng ngượng ngập, khiến chẳng còn cử động nổi. Ngực cô phập phồng thở gấp, dưới khe âm đạo thì dâm khí cứ dịn tứa ra. Mình sả người, cúi xuống liếm lên mớ lông mịn màng tận tình, nó liếm ướt đám lông thì liếm luôn vào hai gò mu, liếm rồi hun, nhai rồi cắn, bú nút liên hồi, chốc chốc lại, chuồi cái môi vào đúng lỗ âm đạo vừa dây hai mép mu vừa chạm vào hột le nhô ra, căng bóng bên trên khe suối nhỏ, khi đầu môi, thằng cháu ngoái ngoái vào khe âm đạo và chót mũi cả cạ vào cái hột le khiến Thùy Dung đê mê tận hưởng khoái lạc. Trong vô thức, cô khẽ nhúc nhích hai chân, dang rộng cặp đi ra, để cho thằng cháu dễ dàng ấn sâu mũi môi của nó vào quậy mạnh hơn chỗ nhột nhạt đó. Thấy mợ Dung hưởng ứng với mình, Minh liền lừa lựa hột le vào miệng, ngậm lấy nó, mút mút và cắn nhẹ, bị kích thích dữ tợn. Thùy Dung đột ngột nhổm mông lên, vô tình khiến cái hột le càng bị đẩy dội ra, mình càng có dịp day cho nó sướng mọng lên chút nữa. Thỏa thê bú nút chùn chụt dưới háng, mình đưa lưỡi liếm sâu vào đống dâm khí ướt bên trong, đá đầu môi vào hai bên gò mu kích thích mợ từng đợt nướng khoái. Hết đợt khoái cảm này, đến đợt khoái lạc khác, Thùy Dung chân mình chịu hết xiết nên cô lấy tay gịt hai bắp vế, ảnh mông lên sát mặt thằng cháu, tạo không gian gần kề cho cái lưỡi nó xúc xạo khắp các vùng. Lưỡi nó le dài ngọ nguậy như con rắn, ra tới đâu thì cô dùng mình tới đó, nước nhầy nhật sổ ra đầy. Mình được dịp húp sùng sục chất nhờn hăng hăng đó, ao, ao, sướng, a, sướng, chỗ đó, đó, minh, nhanh, nhanh, nút, nút mạnh, lên mợ, a, nhanh, ao, mợ sướng, a, dâm thủy mợ Dung chảy ra rất nhiều, nó nuốt sạch, người mợ gồng cứng lên, nó biết lúc đó mợ đang sướng, nó le lưỡi trọt sâu vào trong, a, a, Thùy Dung rên lên, cô giật nảy người, nó lại dùng hai ngón tay nhẹ nhàng chui vào hai mép âm đạo chân nhớt của mợ, lưỡi thì vẫn không ngừng xoắn trọt. Thùy Dung hít hà như sắp đứt hơi, cô cố gắng chồm tay lấy cái gối đưa vào miệng cắn chặt lại, sợ mình rên lớn vì cơn sướng đã đến tột độ. Người cô rung lên, lưng cô cong lên, cô hẩy hẩy liên tục theo bản năng, và cuối cùng cô thở hắt ra, rơi người xuống nệm thỏa mãn. Phần 298. Lúc này Vân đang đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, nàng đang say mê chiêm ngưỡng thân hình lõa lồ của mình. Vân đưa hai tay xoa nắn và nâng niu cặp nhũ hoa căng đầy nhựa sống của mình, nàng ép cho chúng sát chặt vào với nhau, tạo thành một cái khe nhỏ. Đó chính là cái khe hở chết người mà mỗi khi nàng mặc áo hở ngực là bọn đàn ông lại hau háu dán mắt vào đó với ánh mắt thèm thuồng. Hai đầu vú đỏ hồng săn cứng lồ lộ chĩa ra, Vân lại hít một hơi dài cho phổi nàng căng đầy, bộ ngực đồ sộ của nàng nhô cao hẳn lên. Hai bàn tay nàng nhẹ nhẹ đi lần xuống lằn eo hẹp gọn, đến bi mông tròn lằn, qua cặp đi thon dài, xuống đến tận hai bàn chân nhỏ mềm xinh xắn. Và khi Vân đưa tay trở lên, bàn tay phải của nàng chạm vào giữa hai háng, một vài ngón tay nàng lại phớt nhẹ vào mu lồn. Tội nghiệp cho mày quá, vì tao mà bao năm nay mày cô đơn đến nỗi bị mốc meo lên, Vân thầm nói. Nhớ lại những năm tháng co mình trong vỏ ốc, Vân lại cảm thấy tiếc nuối, nàng thầm nghĩ. Giá như sau tai nạn của mình, Tâm vẫn trân trọng mình như thằng Long đi xử với mi, thì chắc mình đã không phải trai tịnh như thế, và không phải đi tới chiều nay mình mới biết thế nào là lạc thú gái ân. Tôi thì muộn còn hơn không, giờ biết rồi mình phải tận hưởng cho đã. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hồi chiều, Vân vẫn còn cảm giác đê mê thèm muốn. Cảm giác lồn của mình được khúc gân to sướng của Long nong ra một cách từ từ, rồi di chuyển ra vào, luôn thiêu đốt trong đầu Vân. Nhớ lại cảm giác lúc chân mình đón nhận những tia tinh khí nóng hổi của Long bắn vào lồn, Vân chợt dùng mình. Hờ. Vân rên lên nho nhỏ vì khoái cảm. Mặt Vân nhắm lại, một tay nàng tiếp tục xoa bóp đi gò bồng đảo, còn tay kia thọc vào lồn sờ cái mồng đốc và vuốt ve cái khe lồn của nàng. Vân cảm thấy như một luồng điện phát ra trong người nàng, thân thể nàng vẫn đang run rẩy vì khoái lạc. Vân bỗng chợt bừng mắt dậy khi cảm thấy có một đi bàn tay cùng lúc chộp lấy xoa bóp vú và lồn nàng. Mở mắt ra Vân thấy mi trần chuồng đứng sau lưng, miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Con này, mày dâm quá xá ha, vừa mới tỉnh dậy đã vào đây tự xử rồi. Vừa nói mi vừa nhéo một bên vú Vân. Oái, Vân la lên đâu có, tao vào làm vệ sinh xong thì sao, thì mày nướng lồn phải không? Ha ha, mi cười phá lên, tao hiểu tâm trạng của mày mà, thì mày bảo, Long nó xuất vô trong tao quá trời luôn, tao phải móc mãi mới hết chỗ tình trùng của Long ra khỏi lồn, không nướng mới lạ đó. Hi hi, thì tao đã bảo trước cho mày biết rồi mà, tôi mày ra thay đồ đi, tao làm vệ sinh xong rồi tụi mình kéo đi ăn cho lại sức chứ. Đi rồi, ok, Vân bước ra khỏi phòng tắm, nàng thấy căn phòng vắng anh. Lúc Vân tỉnh giấc, Long và Mi vẫn đang ôm nhau ngủ vùi, con cặc Long vẫn nằm trong tay Mi, còn mặt Long thì vùi vào giữa háng Mi. Chắc là Long đã về phòng của mình rồi, Vân thầm nghĩ, vừa lúc đấy điện thoại của Vân reo vang, Vân cầm máy thì ra là Thu gọi. Hello Thu à, tao đây, đầu dây bên kia trả lời, thế mày đang ở đâu vậy? Tao cùng con Trâm và con Liên xuống tới Nha Trang từ hôm qua tới giờ. Thế có vui không? Thì tụi tao ra Nha Trang gặp mấy người bạn, vì ăn chơi vui quá nên giờ này mới nhớ ra mày và con Mi ở Đà Lạt. Hay quá ha, Vân vờ trách khéo bạn, thế hai đứa mày đang làm gì đó? À tao đang ở chỗ con Mi, tụi tao sắp đi ăn. Vân trả lời qua loa, đầu dây bên kia nàng nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt, mày đang ở đâu mà ồn thế? Đang ở khách sạn. Sướng quá nhỉ, hi hi, tụi tao ở đây vui lắm, tiếc là thiếu mày và con Mi cho đủ hội ngũ long, công chúa tụi mình, mày hay lắm, chơi vui đã đi rồi mới nhớ tới tụi tao. Ê, hay là tối nay mày và con Mi đón xe xuống Nha Trang đi, tụi tao còn ở đây chơi vài hôm nữa mà. À, để tao hỏi lại Mi đã, nếu tụi tao xuống thì sẽ gọi tụi mày nha. Vân hơi bối rối, Thu làm sao mà biết được cô và Mi ở đây cũng có thú vui riêng của mình mà, nó tưởng chỉ mình nó có thú vui không bằng. Ok, tụi tao chờ phone của mày đó. Ok, có gì tao phone, bye, cúp máy. Vân thấy Mi đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Vân thuật lại lời mời của Thu cho Mi nghe. Mi vừa lau tóc vừa trả lời. Ý mày sao? Thực ra thì tao cũng không thích đi Nha Trang với tụi nó lắm vì... Vân ngập ngừng không muốn nói. Vì sao? Mi hỏi. Vì... mà khó nói lắm. Thì mày cứ nói tao nghe coi. Tao mà mày cũng giấu à? Mi càng tò mò hơn. Thì theo như con Thu nói tao biết, dạo này nó mới cặp với một ông nhà giàu ở thành phố, thì đã sao, chuyện riêng của nó mà. Nhưng lần này nó ra Nha Trang chơi là để hú hí với ông ý, nên tao mới ngại không muốn đi cùng với nó. Sao lại thế? Mi ngạc nhiên thấy sao con Trâm và con Liên lại đi cùng với con Thu làm gì? Tao cũng không rõ lắm. Mày biết lúc đó tao vẫn còn sợ đàn ông, mà nên đâu có hỏi kỹ. Với lại hai đứa kia cũng biết tại sao con Thu đi Nha Trang mà vẫn theo chắc cũng có lý do. Vân trả lời, hi hi, hóa ra mày tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à, Mi phá ra cười, đồ quỷ, Vân đỏ mặt khi biết Mi muốn ám chỉ chuyện chiều nay, thế mày có xuống đó với tụi nó không? Không, Mi trả lời không cần suy nghĩ, đi xa làm gì cho mệt, ở đây vui hơn mà, vậy thì tao cũng không, Vân nối lời không cần Mi hỏi, hai cô gái nhìn nhau rồi phá ra cười, vừa cười ngặt Angel họ vừa giúp nhau mặc đồ rồi đi xuống phòng khách. Thằng Long đã đứng chờ sẵn, giấc ngủ cùng màn tắm nước nóng khiến nó có vẻ khỏe khắn. Long mặc áo thun sẫm bó sát người khiến nó trông già hơn tuổi, còn Vân và Mi cùng nhau mặc đầm ngắn hở cổ màu trắng và áo khoác nhẹ cũng màu trắng giúp họ trẻ hẳn ra. Hai cô gái cùng xịt nước hoa Burberry Weekend làm tăng vẻ quyến rũ hơn nhiều. Thằng Long tranh thủ nịnh đầm, tối nay trông hai người đẹp lộng lẫy như hai nàng tiên vậy. Hứ, ai cần Long khen, tụi này đẹp sẵn mà. Mi trả lời rồi cùng Vân cười khúc khích, giờ mình đi ăn gì hả Long? Mi tiếp, mình đi ăn, cà chua nhé. Long đáp, cái gì? Cả Mi và Vân cùng há hốc mồm. Cà chua, đi rồi biết nhé hai em. Xí, không biết ai là em đây nữa. Hai cô gái ngúng nguẩy rồi cùng Long bước ra đường. Xe taxi vừa dừng lại ngay cổng chờ họ. Nhà hàng mà Long dẫn Mi và Vân tới đúng là có tên Cà Chua, nằm trên một con đường nhỏ ca ạnh Hồ Xuân Hương. Thằng Long sành sỏi yêu cầu phục vụ, thu xếp cho tôi một phòng VIP nhé. Dạ, mời anh chị. Bữa tối của ba người diễn ra thật thân mật. Căn phòng VIP của họ nằm ở tầng cao nhất của nhà hàng và có góc nhìn ra sân vườn phía dưới, nên vừa thoáng mát lại rất riêng biệt, không sợ ai quấy rối. Long kêu một loạt đồ ăn đặc sản như nai sướng, rau xào thập cẩm, bánh mì, súp em sữa. lẩu thập cẩm và món xà lách trộn đặc trưng của Đà Lạt để chiêu đi Mi và Vân, đồng thời để bồi bổ sức lực cho chính mình để có sức mà phục vụ tốt hai bà chị. Long còn yêu cầu tắt đèn, đốt nến để tăng thêm không khí lãng mạn của bữa cơm. Khi đồ ăn đã dọn lên hết, Mi kéo rèm cửa lại rồi cùng Vân kéo ghế ngồi cạnh Long, hai cô gái cùng bảo Long, chiều nay Long đã phục vụ tụi này rồi, giờ để hai đứa phục vụ lại Long nhé. Nói xong họ nhanh chóng gấp đồ ăn, bắt Long ăn uống thật nhiệt tình, được ngồi giữa hai bà chị xinh đẹp thay phiên nhau phục vụ lúc thì gấp đồ ăn, lúc thì đưa ly rượu vang tận miệng. Long sung sướng hưởng thụ cái cảm giác được làm vua với hai tỷ nữ xinh đẹp, hết lòng phục vụ, nó cũng nhiệt tình gấp đồ ăn tiếp lại cho Mi và Vân, luôn miệng động viên hai cô gái ăn thêm. Trong bữa ăn, cả ba người đều tránh không nhắc gì tới chuyện giữa họ nên người phục vụ thỉnh thoảng chạy ra chạy vào tiếp thêm đồ uống cũng không nghi ngờ gì. Tuy nhiên do hai cô gái cứ lúi húi gắp đồ ăn nên thằng Long thường xuyên có cơ hội nhìn qua cổ áo rộng của họ và nhìn ngắm hai cặp vú trắng ngần căng đầy nhựa sống của họ. Không biết có phải vô tình không mà cả hai cô đều mặc loạt áo lót vừa nhỏ vừa mỏng lại có tác dụng nâng vú cao lên khiến cho mấy cái núm vú hồng hồng cứ ẩn hiện trong ánh nến kích thích vô cùng. Long cảm thấy con cặc nó lại từ từ ngóc đầu dậy trong quần lót, làm nó không thể ngồi yên. Nó tập trung ăn cho nhanh xong rồi gọi phục vụ vào dọn bàn và êm đồ trắng miệng lên. Đúng lúc đó, điện tắt phụt, cả không gian quá chỉ còn ánh nến lập lòe. No say lại gặp cảnh thuận lợi, thằng Long bắt đầu tay máy. Nó bắt đầu kéo Vân và Mi lại hôn nhẹ lên môi từng người một. Mi giật mình phản đi. Đừng Long. Long làm gì kỳ thế, người ta thấy thì chết. Không sao đâu mà, mình ở trong phòng VIP đã có nến thế này phục vụ họ không vào đâu, trừ khi mình gọi, người ta còn lo đi châm nến ở các phòng khác kìa. Vân và Mi nhìn ra bồn cần thấy đúng thế, cả quá chìm trong bóng tối và chỉ được chiếu sáng bởi ánh nến từ các bàn có khách. Quay lại chỗ Long, Mi dí ngón tay vào trán Long nói, Long ghê nha, tính cả vụ này rồi hả? Không, Long có tính gì đâu, tôi hay, em ngồi xuống đây mình uống nước nào, Long cợt nhả, xí, gọi ai là em thế? Mi lại xí xọn nhưng không phản đi khi Long kéo nàng ngồi sát xuống cạnh nó trên chiếc ghế dài. Long ôm chầm lấy Mi, gắn lên môi nàng một nụ hôn thèm khát, môi nó lướt nhẹ lên môi nàng. Chiếc lưỡi ấm áp nhẹ nhàng tách môi Mi ra rồi âu yếm ngậm từng cánh môi của nàng mà mơn trớn. Lưỡi Long quẹt nhẹ lên hàm răng, khẽ tách chúng ra rồi chạm vào đầu lưỡi khiến Mi dùng mình như bị điện giật. Môi Long tham lam như muốn nuốt trọn cả môi Mi vào trong khiến nàng như nghẹt thở. Phần 299, rời khỏi môi Mi, thằng Long tham lam hôn lên má, lên môi, mắt, mũi, tai rồi xuống cằm, men theo cổ rồi rúc vào cổ áo để hôn vú. Mi run bắn người, khi cái lưỡi của Long chui vào giữa khe vú, nàng liếm liếm sạch những giọt mồ hôi lấm tấm trên bầu vú. Mắt Mi nhắm hờ lại, cổ ngửa ra, tay ghì đầu thằng Long vào ngực, miệng rên ứ ứ. Từ bên trong nàng, cơn ham muốn lại trỗi dậy, chợt thằng Long ngừng lại, nó ngẩng đầu khỏi ngực Mi và nhìn Vân, miệng gọi khẽ, Vân lại đây để anh hôn em nào. Cảnh Long và Mi hôn hít nhau trong khung cảnh lãng mạn và lén lút khiến Vân cảm thấy rất thích thú. Vân bước lại ngồi lên đi Long, cô hất mái tóc dài qua một bên rồi chủ động ôm thằng Long hôn ngầu nghiến. Lưỡi Vân xoắn lấy lưỡi Long, sục sạo sâu vào như muốn nuốt trọn cái lưỡi tham lam của Long vào miệng khiến nó ú ó vì bất ngờ. Nó đẩy đầu Vân ra, thở hổn hển, ui cha, sao em mạnh bạo thế Vân, tí nữa làm anh ngộp thở luôn. Cho chết, ai bảo anh kích thích tụi em quá làm chi. Vân nói, nàng quay sang Mi, nàng thấy mắt bạn sáng Long anh, hơi thở gấp gáp. Không nói gì, Vân lại ôm chầm lấy Mi và đặt lên môi bạn một nụ hôn say đắm. Hai cô gái như muốn kích thích thằng Long đang ngồi giữa họ nên trổ hết tài bú mớm nút lưỡi nhau. Ngồi giữa hai người đẹp, Long bắt đầu dùng tay khẽ mơn man vuốt nhẹ phía sau đi của hai cô và đi ngược lên trên váy. Nó thật bất ngờ là cả hai nàng đều không mặc quần lót nên tay nó dễ dàng chạm vào cái khe giữa đi hai cô. Nó dùng đầu ngón tay tách mép lồn Vân và Mi ra rồi xoa bóp nhẹ phần da thịt rất nhạy cảm nằm phía trong khiến cho hai nàng muốn nín thở. Trong lúc đó, tay của họ vẫn không ngừng nhào nặn hai cặp vú đang săn cứng vì bị kích thích của nhau. Chợt ngoài cửa có tiếng động rồi tiếng của phục vụ hỏi vọng vào, thưa anh chị, gì đó, Long hỏi, mình còn nến không để tụi em châm thêm ạ. Mi và Vân sợ cứng người lại nhưng Long thì vẫn bình tĩnh trả lời, không cần đâu, tụi này uống nước cũng sắp xong rồi. Cảm ơn, nói xong nó lại tiếp tục lùa tay vào váy của hai cô gái, xoa bóp vùng hạ, thể tinh hình của họ. Cả hai cô gái đều rất thích thú trong trò chơi lén lút này khi được Long âu yếm, vuốt ve ở nơi công cộng. Nguy cơ bị bắt gặp khiến họ càng dễ bị kích thích hơn. Long đã thay đi tư thế ngồi duỗi người ra, còn Mi và Vân thì đứng ôm hôn nhau. Mỗi người gác một chân lên ghế để Long có thể cho hai tay hoạt động thoải mái thuận tiện hơn. Họ cùng cởi phách motia phần váy trên và tuột áo ra để lộ hai bầu vú đang sướng lên vì kích thích. Vừa hôn nhau, Mi và Vân vừa dùng tay bóp vú nhau, các ngón tay xe xe đầu vú nhau, kích thích nhau. Trong lúc đó, Long nhẹ nhàng lùa tay vào dưới váy hai cô gái, anh mép lồn họ ra rồi trà sát lên hai cái lồn sướng phồng nóng hổi. Nó di chuyển lên xuống trượt theo hai cái khe lồn đã bắt đầu ẩm ướt. Thật nhẹ nhàng, những ngón tay Long tách mép lồn ra chui hẳn vào bên trong, làm cho Mi và Vân cùng cứng người lại. Âm đạo hai nàng co bóp, siết chặt lấy ngón tay Long. Nước nhờn từ trong lồn cứ tứa ra chảy dọc theo ngón tay Long tràn hết ra ngoài. Miệng Mi nghiến chặt lấy môi Vân, họ cùng rên lên đầy khoái cảm, u u, tôi, sướng, anh, sướng, a, mạnh vào, sâu vào, á, á. Tay Mi cũng rời bỏ cặp vú đang cương cứng của Vân, vòng ra sau lưng Vân tốc váy bạn lên chui sục sạo và chỉ dừng lại khi đã chạm vào cái mu lồn nhẵn thín của bạn. Tham lam, Mi dùng ngón tay giữa thọc vào lồn Vân và cùng ngón tay của thằng Long ấn thật sâu trong âm đạo ướt nhẹp của Vân. Á, á. Vân quíu người lại khi cùng lúc hai ngón tay thò ra thụt vào, không theo nhịp nào trong lồn nàng, cơ bắp trong lồn nàng có lúc bị hai ngón tay chọc ngoáy theo hai sướng khác nhau, có khi lại cảm thấy trống rỗng khi cả hai ngón tay cùng rút ra. Người Vân run lên bần bật trong con sướng, Vân rúc mặt vào ngực Mi để giấu bớt tiếng gừ gừ trong cổ họng. Ôi ôi, Long ơi, anh làm em sự ở ông, Mi ơi tao sắp ra à, ta, à, ui ui, hai người giữ quá đi, làm người ta chết mất tôi, đó, đó, ra đó, nó ra, từ trong lồn Vân, nước nhờn tuôn ra xối xả ướt đẫm cả bàn tay Long và Mi. Cùng lúc đó, Long cũng nhét thêm một ngón tay nữa vào trong lồn Vân. Nó rút ra tút vào vài lần cho ướt nước lồn, rồi sau tăng tốc làm thật mạnh như thể đang địt Vân vậy. Bên trong âm đạo Vân, nước nhờn vẫn chảy ra chan chứa, nên ba ngón tay có thể ra vào một cách dễ dàng. Không còn đủ sức, Vân hạ chân xuống kẹp chặt tay Long và Mi trong lồn nàng, rít lên khe khẽ. Úi, chết, chết em Long ơi, ôi chết tao Mi ơi, úi úi em ra, ta, ta. Vân ngồi vật xuống sàn, ba ngón tay rơi khỏi lồn nàng kéo theo một vệt sướng lấp loáng dưới ánh nến. Cái lồn Vân co thắt như thèm muốn, tay Vân đưa lên tự bóp vú mình còn hai chân thì trà sát quíu lại với nhau. Quay sang Mi. Thằng Long không nói không rằng đè Mi nằm ra ghế rồi thọc hai ngón tay đang ướt đẫm nước lồn Vân vào lồn Mi, còn ngón tay đang ở trong lồn Mi thì nó đưa lên nhét vào miệng. Nàng bắt bú. Mi lè lưỡi liếm sạch nước lồn mình trên ngón tay Long, mùi lồn ngai gái kích thích từng tế bào thần kinh. Mi cũng mụ dần đi trong khoái cảm. Thằng Long chật áo ngực Mi xuống, gục đầu vào bú chùn chụt. Nó lè lưỡi đánh nhẹ lên hai núm vú hồng hào, cái tay còn rảnh liên tục đi bên xoa bóp còn ở dưới. Bàn tay tham lam của Long tiếp tục đụ Mi. Thằng Long xoắn hai ngón tay lại như một cây dùi rồi đâm vào lồn nghe ọc ọc. Hai chân Mi cứ mở ra khép vào theo nhịp đâm của tay nó. Miệng Mi ú ớ, a a, Long ơi, Long làm gì em vậy? Em sướng quá, thở hết nổi rồi Long ơi. Hơi chậm nhịp lại, thằng Long dùng lòng bàn tay đè lên cái mui nơi có cái mồng đốc đang nhô lên của Mi. Đè mạnh tay xuống, Long tiếp tục thọc tay vào lồn Mi, trong khi dùng bàn tay di di liên tục khiến Mi phải giật nảy người nắm chặt lấy tay Long, hạ thể gồng cứng lại. Âm đạo của Mi nóng bùng như thiêu như đốt, bóp chặt lấy hai ngón tay Long, nước nhờn tuôn ra làm ướt cả đệm ghế báo hiệu nàng đã đạt đến cơn cực khoái. Chợt đúng lúc đó, đèn trong quá bật sáng trưng khiến ba người giật bắn mình. Mi và Vân nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại váy áo cho ngay ngắn, rồi nhìn thằng Long đang bí xị, hai nàng cùng cười, tôi Long đừng buồn. Mi nói, hích, làm sao mà đừng buồn được, Long tiêu nghỉu, dáng nhịn đi Long, chút về nhà tụi em đền cho. Vân nói, hai người hứa rồi đó nha, ok, cả hai đều đồng thanh. Nói xong, cả hai cùng hôn vào hai bên má Long rồi cả ba cùng đứng dậy ra về. Trong lúc đứng đi taxi, thằng Long nhủ thầm, nghỉ hè mà sướng thế này thì mình nghỉ cả năm cũng được. Mày có bà chị tuyệt vời lắm Minh ơi, phần 300, đi cho mợ Thùy Dung dịu bớt đi cơn sướng khoái. Lúc đó thằng Minh mới ngẩng mặt lên nói, mợ sướng lắm phải không? Trả lời Minh là một sự im lặng, Thùy Dung không biết phải nói sao với thằng cháu này cả, vì thật ra những phản ứng của cơ thể cô đã là câu trả lời rồi. Nhưng cô không muốn thừa nhận với nó là chính nó đã làm cho cô sướng, mà còn sướng hơn cả với chồng cô ấy chứ, vì dù sao nó cũng là cháu của chồng cô, một thằng nhóc con 16 tuổi đầu. Hi hi, cháu biết là mợ sướng mà, giờ tới lượt cháu nha, mình nói tiếp, mợ ơi, mợ yêu quý của cháu ơi, cháu thèm địt mợ không chịu được nữa rồi, mợ cho phép thằng cháu yêu này địt mợ nhé. Thùy Dung vẫn im lặng không trả lời nó. Vì thật ra nếu cô có trả lời không hay ừ thì cũng đều có kết quả như nhau cả tôi. Nếu cô trả lời không thì sao? Nó có chịu dừng lại không? Hay là nó vẫn như bao lần trước, cứ thế mà sấn sổ đút cái vật to sướng, dài ngoằng của nó vào sâu trong âm đạo cô, và sau đó thì nó tha hồ mà thọc mà ngoáy. Thấy vậy nó nói tiếp, im lặng là ok phải không mợ? Hi hi, vậy mợ dạng chân ra cho cháu đi. Cái thằng, thật là, Thùy Dung nhăn mặt lại trước câu nói sỗ sàng của thằng cháu. Nhưng Thùy Dung cũng miễn cưỡng dạng chân ra khi nó leo lên người cô. Trong tình huống này, cô cảm thấy mình chủ động vẫn hay hơn. Nó đặt hai đầu gối vào giữa hai đi mợ Dung, vừa thò một tay xuống lựa cho cái dương vật tổng ngồng của mình vào đúng chỗ cần thiết. Nó vừa nhìn mợ Dung cười cười, mợ đẹp quá, cậu Tuấn đúng là có diễm phúc lớn, cháu cho vào đó nha. Vừa nói, thằng Minh vừa thản nhiên đẩy dương vật của mình vào trong người mợ Dung, cho vào thì cho vào đi đi, còn bày đặt hỏi hoài. Thủy Dung thầm nói, và cô đã cảm nhận được cái đầu tù tù của dương vật thằng cháu đẩy hai môi âm đạo của cô ra rồi chui vào một cách từ từ nhưng chắc nịch. Âm đạo cô mở ra ôm khít lấy cái dương vật lạ đó, to và dài thật, hơn chồng mình là chắc. Thủy Dung nhủ thầm tôi ra, và cô lại rên lên khi cuối cùng dương vật của thằng cháu cũng đã chui vào hết cả chiều dài của nó. Sừng mù của nó chạm vào phía trên, âm hộ cô còn hai hòn giái của nó đụng vào phía dưới. Thằng Minh thở ra khoan khoái, tuyệt vời, cháu đoan chắc mợ đã làm cho cậu Tuấn của cháu chết mê chết mệt trên giường đúng không? Thủy Dung im lặng không đáp, cô nhìn lên trần nhà, tâm trí cô đang ở hết chỗ, cái âm đạo của cô đang ngậm trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của thằng cháu. Cô cay đắng thầm nhủ, thế là giờ đây, mình lại làm chuyện có lỗi với chồng mình trên chính chiếc giường mà hai vợ chồng mình thường hay ân gái. Phạch, phạch, phạch, thằng Minh từ tốn đẩy đưa dương vật của nó chuyển động trong âm đạo mợ Dung. Tuy không nhanh lắm, nhưng nhịp nào cũng hết cả chiều dài dương vật. Mắt nó đăm đăm ngắm nhìn khuôn mặt mợ Dung đầy vẻ thích thú. Miệng nó liên tục hỏi mợ, thích thật đấy, mợ thấy thế nào? Thùy Dung im lặng không đáp, nó lại hỏi tiếp, mợ có thích không? Thế mợ thích cháu làm chậm thế này hay nhanh hơn chút nữa? Vậy cháu làm nhanh hơn đó nha. Thùy Dung đành phải khẽ trả lời, tùy Minh, mợ thì thế nào cũng được. Phạch, phạch, phạch, người Thùy Dung rung theo nhịp chơi của thằng cháu, ngực cô nhún nhảy, Thùy Dung cảm thấy xấu hổ quá, ngay cả với chồng mà cô cũng chỉ khẽ khàng làm tình trong bóng tối lờ mờ, thế mà bây giờ cô nằm giang chân giang tay trên giường. Phòng sáng choang trong ánh sáng ban ngày, hình ảnh thằng cháu trần truồng sống sướng đập vào mắt cô dù cô không muốn nhìn. Phạch, phạch, phạch, thằng Minh vẫn nhịp liên tục và liên tục. Được khoảng một lát thì nó ôm chặt lấy mợ Dung, lăn người sang một bên lật cho mợ Dung nằm lên trên người nó, trong lúc dương vật nó vẫn găm chặt trong người mợ Dung, miệng nói. Nào mợ, mợ lên trên cho cháu nghỉ một lát nhé. Đi khi với chồng Thùy Dung cũng nằm lên trên như thế này để nhịp những lúc chồng cô mệt, nhưng với thằng cháu thì cô ngượng quá, không dám làm cử động nhịp lên nhịp xuống, cô cứ nằm yên như thế. Thấy mợ Dung nằm sấp nguyên trên người, hai tay co lại che vú kẹt giữa ngực hai người, thằng Minh ưỡn ưỡn bụng dục, kìa mợ. Mợ làm đi chứ, không, không, mình đừng ép mợ, hi hi, mợ làm nhanh đi, mợ đã hứa là sẽ chiều cháu mà, nó nhắc khéo mợ Dung, mặt đỏ bừng vì ngượng. Thùy Dung đành tì hai tay lên ngực, thằng cháu rụt rè nhấc lên hạ xuống phần hạ thể của mình cho cái dương vật to bự của nó thì thụt vào ra trong âm đạo cô. Thùy Dung chua xót thầm nghĩ, thế là bây giờ chính mình đã chủ động làm tình với nó rồi, thật là khốn nạn. Thùy Dung cảm thấy mình là một người phụ nữ hèn hạ hư hỏng nhất trên đi, nhịp của cô cứ thế chậm dần, do Thùy Dung nhịp nhẹ quá nên thằng cháu đã phụ giúp cô thêm, bằng cách đỡ hai tay vào hai bên hông cô đẩy lên, ấn xuống cho thêm mạnh và phối hợp nhịp nhàng ưỡn bụng lên xuống. Dù cho Thùy Dung có cố làm nhẹ đến mấy, thì việc cái dương vật to dài của thằng cháu thọc ra thọc vào, cô suốt từ nãy đến giờ cũng làm chỗ đó của cô lại bắt đầu ứa. Nước nhờn ra dù trong lòng Thùy Dung không muốn chút nào, cô không muốn mình có cảm giác khi làm tình với nó, cô đang bị ép buộc kia mà, nhưng sự thật đã hiển hiện ra trước mắt. Nước nhờn trong cô tứa ra rất nhiều, làm cho dương vật thằng cháu ra vào trong cô rất trơn tru, dễ dàng và phát ra những tiếng ọt khe khẽ mỗi khi nó thọc vào. Thằng cháu có vẻ thích lắm, nó luôn miệng nói, thế, thế, như thế, tuyệt lắm mợ. Đang nhịp nhàng dập lên xuống, thì tình cờ Thùy Dung nhìn lên bức ảnh cưới to đùng của hai vợ chồng cô treo trên tường, nơi đầu giường. Cô trong ảnh đang nép vào vai anh Tuấn miệng cười hạnh phúc, ánh mắt anh như đang nhìn thẳng vào cô. Thùy Dung cảm thấy xấu hổ quá, cứ như là chồng cô đang ở ngay trước mắt cô và đang quan sát cô làm tình với thằng cháu vậy. Mặt Thùy Dung nóng bừng lên, vợ chồng cô trong ảnh đang hạnh phúc thế kia mà giờ đây cô lại phản bội anh. Cô đang cưỡi lên người thằng cháu của chồng mà nhấp nhồm cho dương vật của nó thì thụt vào ra trong âm đạo cô. Cùng lúc đó thằng Minh vỗ vỗ vào mông mợ Dung, nó hất hàm về sướng một bên giường. Mợ, mợ, gì vậy? Mợ nhìn trong gương kìa, đẹp không? Thùy Dung nhìn về phía thằng cháu chỉ. Cô nhìn thấy hình cô và thằng cháu trọn vẹn trong chiếc gương rất lớn, gắn trên toàn bộ mặt ngoài của chiếc tủ quần áo làm thụt vào trong tường. Cô thấy mình đang cưỡi lên người thằng cháu, hai tay cô tì lên ngực nó, mái tóc dài mượt mà của cô trải dài xuống, người cô đang nhấp nhổm như phi ngựa. Vốn đã xấu hổ khi nhìn lên thấy ảnh của chồng như đang nhìn mình, bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này trong gương, Thùy Dung ngượng quá trời. Cô vội nhấc người lên cho dương vật thằng cháu tụt ra khỏi âm đạo cô, rồi bò xuống một bên, nằm sấp xuống, nét mặt vào gối với vẻ xấu hổ hết cỡ, miệng cô lắp bắp. Mình, mợ, mợ xin lỗi, mợ, thằng Minh cười hà hà, nó bò tới choàng ôm lấy vai mợ Dung từ phía sau, Sao thế mợ, mợ ngượng à? Ừm, Thùy Dung trả lời khẽ, hì hì, có gì đâu mà mợ phải xấu hổ chứ, mợ, mợ, Thùy Dung ấp úng, cô cũng không biết phải trả lời nó sao nữa, hì hì, thì khi mợ làm tình với cậu Tuấn, mợ cũng coi như vậy thôi mà, giờ đây mợ cứ tưởng tượng cháu là cậu Tuấn đi, được không nào, vẫn nằm sấp nép mặt vào gối, Thùy Dung khẽ nói. Nhưng mà mợ cảm thấy có lỗi với anh ấy quá, cứ nhìn vào ảnh cưới của vợ chồng mợ là mợ thấy. Cứ như là anh ấy đang nhìn thấy mợ đang, thằng Minh cười xòa trấn anh, tôi rào, mợ rõ là lần thần, cậu thì kệ cậu chứ, việc nào ra việc đấy, mợ vẫn thương yêu cậu ấy, vẫn là người vợ tốt hoàn thành các nghĩa vụ gia đình, mợ biết thế, nhưng giờ người trước mặt mợ không phải là anh ấy mà là cháu, hì hì, mợ cháu mình làm chuyện này thì có sao đâu, cả hai cùng vui thích lại chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình cả, nào mợ, mợ cho cháu, tiếp nhé, mợ đang làm cháu hứng quá đây này, Thùy Dung thấy thằng cháu nằm phủ lên người cô. Một vật tù tù nóng hổi chọc vào đi cô rồi trượt dần lên dí vào đúng háng cô từ phía đằng sau, rồi từ từ chui vào giữa hai môi âm đạo cô. Thùy Dung thấy cái bụng của thằng cháu rời ra khỏi mông cô để nhấc lên một chút, trong khi cái đầu tù tù của dương vật vẫn dí vào giữa hai môi âm đạo cô. Rồi nó buông người dập bụng xuống khá mạnh. Tôi ra, Thùy Dung bật kêu lên một tiếng, dương vật của thằng cháu lại lao tuốt ngập lút vào cái âm đạo trơn ướt của cô. Từ đằng sau thằng Minh nằm sấp lên người mợ Dung, bụng nó liên tục dập dương vật vào mợ Dung, hừ, hừ, hừ, Thùy Dung kêu liên tục, cô chưa bao giờ làm tình theo kiểu kỳ cục như vậy cả, vừa dập, thằng Minh vừa khen, lưng mợ đẹp quá, da trắng mịn màng, vai xuôi, cổ lại cao, rồi nó say sưa hôn lên lưng, lên cổ mợ Dung trong khi vẫn dập mợ từ phía sau rất mạnh. Thùy Dung chỉ còn biết cắn chặt răng vào mép gối chịu đựng, bộ mông tròn chỉnh của cô như bộ ghim sóc va chạm của cái bụng của thằng cháu, khiến nó thoải mái làm mạnh theo ý thích. Ở tư thế này, cô cũng cảm thấy dương vật của thằng cháu chọc vào âm đạo cô, ở tư thế tạo ra cảm giác rất mạnh. Chỗ đó của cô cứ ứa nước ra nhoay nhoét, khiến việc giao hợp làm phát ra những tiếng động lọc ọc. Đang say sưa làm tình, bỗng có chiếc điện thoại đặt trên kệ đầu giường, phát ra tiếng kêu du dương khiến Thùy Dung giật mình, điện thoại của cháu. Vẫn cắm chặt dương vật trong người mợ Dung, thằng Minh ngoài người cầm điện thoại, vừa alo trả lời người đầu dây bên kia xong, nó vội bị điện thoại thì thầm với mợ Dung. Cậu Tuấn đấy, Thùy Dung sợ hết hồn, cô cứ tưởng rằng thằng cháu sẽ ngừng chuyện làm tình với mình lại để nói chuyện với chồng của cô. Nhưng trái lại, thằng cháu vẫn khéo léo đẩy đưa dương vật của nó trong người cô, trong khi vẫn nói chuyện với chồng cô. Nó còn cố tình bật to để cho cô nghe. Minh hả? Dạ, cháu chào cậu, cháu đã đưa cái đó cho mợ chưa vậy? Dạ, cháu đã đưa rồi, cậu cảm ơn, mà hai mợ cháu đang làm gì đó? Dạ, cháu đang ngồi, chơi với mợ. Nó thản nhiên trả lời sau khi đóng một cú khá mạnh, ngập lút dương vật đến phọc vào người mợ Dung. Tôi ra, Thùy Dung khe khẽ rên lên, có chuyện gì thế cháu? Dạ, không có gì, cháu ngồi, chơi, và nói chuyện với mợ vui lắm ạ. Nó mỉm cười bí hiểm, và còn bồi thêm một câu ngồi chơi nói chuyện với mợ thích lắm cậu. Thùy Dung hoảng sợ thực sự. Cô rối rít ra hiệu bằng tay cho nó ngừng lại, nhưng nó cứ phớt lờ tiếp tục chơi cô như không có chuyện gì xảy ra trong khi tiếp tục trò chuyện với chồng cô. Phạch, phạch, phạch, và thậm chí nó nhịp còn mạnh hơn khiến những tiếng phọp phọp khe khẽ phát ra từ chỗ đó nghe rất rõ. Tội nghiệp Thùy Dung, cô phải nghiến răng cắn chặt gối để khỏi phát ra tiếng hự hư do ngực cô bị ép mạnh bởi cả trọng lượng nặng nề của thằng cháu dập xuống theo mỗi cú nhịp. Thùy Dung vừa sợ, vừa ngạc nhiên và cũng vừa xấu hổ. Cái thằng này thật là liều lĩnh và trơ trẽn hết chỗ nói. Nó không sợ cậu của nó nghi ngờ hơi thở dồn dập của nó hay nghe thấy những tiếng phọp phọp đó sao? Nhất là làm sao nó lại có thể trơ trẽn, vừa làm tình với mợ của nó lại vừa trò chuyện với cậu của nó. Chồng của cô được cơ chứ? Thùy Dung cảm thấy xấu hổ quá. Cô ra hiệu các kiểu cho nó dừng lại mà vẫn không được. Cuối cùng cô đành mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, cô nằm sấp chịu trận mặc tình cho nó làm tình với cô, trong khi vẫn nói chuyện điện thoại thoải mái với chồng của cô. Thùy Dung bỗng giật nảy mình khi nghe nó nói, dạ, dạ, cậu muốn nói chuyện với mợ hả? Nó đưa máy cho mợ Dung, mợ ơi, cậu muốn nói chuyện với mợ nè, tôi, không được, Thùy Dung khẽ khẽ nói, nè mợ, Thùy Dung lườm nó một cái rồi cầm máy, dạ, anh hả, dạ, dạ, tôi ra, đang nói chuyện với chồng Thùy Dung bỗng rên lên một tiếng, thì ra là tranh thủ lúc mợ Dung nói chuyện với cậu. Mình rút dương vật nó ra khỏi âm đạo mợ, nó nhấp nhấp mấy cái rồi bất ngờ đút thẳng vô một cái, sâu đến lút cán luôn. Gì vậy em? Chồng Thùy Dung lên tiếng, dạ, ly nước nóng đổ ra tay em, tôi ra, tôi, nóng quá. Tiếng rên phát ra đó của mợ Dung lại là do Minh rút dương vật ra rồi lại đâm vô thật mạnh. Tôi nhà anh, có gì chiều anh về mình nói chuyện tiếp nha. Thùy Dung cố nén tiếng rên khi Minh nhấp nhấp liên tục. Ừ, em đưa máy cho Minh Anh bảo nó cái này cái. Dạ, dạ, tôi, Minh này, cậu, tôi, cậu muốn nói chuyện với cháu. Minh nhận điện thoại từ mợ Dung cùng với cái nhìn muốn nảy lửa của mợ. Mợ khẽ khẽ nói, coi chừng chết cả lũ. Hi hi, nó cầm máy, tuy đang nói chuyện với cậu, nhưng nó vẫn tiếp tục công việc còn dở dang, mặc cho mợ Dung cắn chặt lấy cái gối để khỏi phát ra tiếng rên. May cho Thủy Dung, cô nghe nó nói, dạ, dạ, cháu sẽ nói lại với mợ, dạ, dạ, cháu chào cậu, cúp máy nó nói. Hì hì mợ thiêng thật đó, vừa nãy mình vừa nói đến cậu thì cậu gọi điện thoại ngay, đồ quý, sao Minh liều thế, lỡ như cậu biết được thì sao, hì hì, cháu xin lỗi mợ nhé.